Tiên Cung chương 2347 tới chương 2359. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Điều này khiến Điêu Việt, kẻ hy vọng đám người Nghiêm Thiên Vũ đều chết ở bên ngoài, vô cùng tức giận và không cam lòng. Nhưng sau khi Diệp Thiên trở về và danh tiếng lan truyền, tên Điêu Việt đó biết không thể chọc vào, liền hoàn toàn biến mất, trốn đi. Ngay cả đám người Nghiêm Thiên Vũ cũng không còn gặp lại Điêu Việt nữa. Ta cũng là vừa rồi tình cờ nghe nói, trong trận chiến hôm nay, tên Điêu Việt đó đã chết trận, bị linh thú giết chết. Nghiêm Thiên Vũ nói, Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến người này, vì vậy trong lòng cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào. Mỗi lần chiến đấu ở Lưỡng Giới Sơn, người chết quá nhiều rồi. Mà Nghiêm Thiên Vũ và Khuất Chính Bình ngược lại đều có chút cảm khái, không biết là vì cùng là nhân tộc, biết tin một người quen biết vẫn lạc mà cảm thấy bi thương, hay là vì những ân oán trước đây mà hy vọng nhìn thấy chuyện này xảy ra. Bất quá nửa năm qua, mọi người đều cảm thấy, cuộc tấn công của linh thú bắt đầu dần dần không mạnh như trước nữa. Nghiêm Thiên Vũ đổi chủ đề. Trước đây ta không biết, nhưng 7 tháng trước ta đã tận mắt chứng kiến trận chiến đầu tiên ở Lưỡng Giới Sơn. 7 tháng qua, linh thú tấn công vô số lần, nhưng quy mô mỗi lần quả thực không bằng lần đó. Diệp Thiên nói, đúng vậy, sau lần đó, liền không còn xuất hiện hồng mông thần thú xếp hạng trong top 10 nữa. Nghiêm Thiên Vũ nói, có lời đồn nói, là vì tiên tôn đại nhân ngài chém giết linh thú quá nhiều, linh thú đã sợ hãi rồi, Khuất Chính Bình vừa cười vừa nói. Cái này quá khoa trương, tuyệt đối không thể nào, Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói. Nửa năm qua, quả thực hắn đã chém giết rất nhiều thần thú. Nhưng tâm trạng của Diệp Thiên ngược lại càng ngày càng nặng nề. Chiến đấu với linh thú càng lâu, Diệp Thiên càng cảm nhận được sự hùng mạnh của thú tộc. Hơn 100 con thần thú cấp kim tiên, nhưng linh thú dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thú vực kia giống như một cái động không đáy khổng lồ, vĩnh viễn có vô số linh thú hùng mạnh đi ra, tấn công Lưỡng Giới Sơn. Trên toàn bộ vạn thú biên giới, tất cả tu sĩ nhân tộc cộng lại, ước chừng cũng chỉ có mấy trăm tiên tôn cường giả đạt tới cấp kim tiên. Nhìn tình hình trước mắt, thú tộc dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự vẫn lạc của hơn 100 con thần thú hùng mạnh này. Mặc dù không biết thực lực của thú tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng hiện tại Diệp Thiên có thể xác định được rằng, thực lực của thú tộc quả thực vượt xa nhân tộc rất nhiều. Quyết định ban đầu của Diệp Thiên đến Lưỡng Giới Sơn là vì ở đây có rất nhiều trận chiến, có thể tiêu trừ mầm họa do tu hành trước đó mang lại. Trong nửa năm chiến đấu thường xuyên này, những mầm họa đó đã được tiêu trừ hoàn toàn thành công, tu vi của Diệp Thiên thậm chí còn có sự tăng trưởng không nhỏ. Diệp Thiên cảm thấy mình sắp đột phá đến Kim Tiên Trung Kỳ. Sau khi tiêu trừ mầm họa, Diệp Thiên thực ra có thể rời đi, nhưng chính vì thấy được sự hùng mạnh của thú tộc và tình cảnh khó khăn của nhân tộc, đã khiến Diệp Thiên không rời đi ngay sau khi tiêu trừ mầm họa, mà tiếp tục tham gia vào việc chống cự linh thú tấn công ở Lưỡng Giới Sơn. Bất quá Diệp Thiên cũng biết, chỉ dựa vào sức mình, không thể nào thay đổi được sự chênh lệch thực lực giữa nhân tộc và thú tộc, hắn còn cần phải nâng cao thực lực của mình. Vì vậy Diệp Thiên quyết định, chỉ cần mình đột phá đến Kim Tiên Trung Kỳ, liền rời khỏi Lưỡng Giới Sơn, đến nơi khác chuyên tâm tu hành. Trong lúc mấy người nói chuyện, trời đã hoàn toàn tối, toàn bộ Lưỡng Giới Sơn cũng chìm trong màn đêm, chỉ có ngọn lửa thiêu đốt thi thể nhân tộc ở nơi rất xa đang cháy hừng hực, trong đêm tối trông vô cùng rõ ràng. Bởi vì người chết quá nhiều, một hai ngày cũng không thể thiêu xong. Khi thi thể trước đó thiêu gần xong, một trận chiến mới lại bùng nổ, lại có thêm vô số thi thể. Kể từ khi Diệp Thiên đến Lưỡng Giới Sơn, ngọn lửa thiêu đốt thi thể tu sĩ nhân tộc ở nơi đó chưa từng tắt một ngày nào, gần như đã trở thành một cảnh tượng cố định trên vách tường chư thần. Mỗi khi đêm xuống, ngọn lửa thiêu đốt trong bóng tối trông cực kỳ rõ ràng, dưới cơn gió lớn trên không trung, lửa cháy hừng hực, giống như những tu sĩ đã chết đang dùng chút sức lực cuối cùng của cuộc đời để cất lên tiếng nói của mình. Trong lòng Diệp Thiên khẽ động, đột nhiên cảm thấy tu vi của mình xuất hiện một tia chấn động. Ánh mắt Diệp Thiên lập tức thay đổi, đây là triệu chứng sắp đột phá. Mặc dù cảm giác đã đạt tới điều kiện có thể đột phá một thời gian, nhưng Diệp Thiên cũng không ngờ rằng, hôm nay lại trực tiếp tiến vào trạng thái đột phá. Diệp Thiên vội vàng cáo từ Nghiêm Thiên Vũ và Khuất Chính Bình, trực tiếp trở về phòng của mình, tiến vào trạng thái tu hành. 5 ngày thoáng qua, trong phòng, Diệp Thiên mở mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy trạng thái trong cơ thể phi thường tốt, tinh thần sảng khoái, ý niệm thông suốt, mạnh mẽ chưa từng có. Trong 5 ngày bế quan tu hành này, hắn đã thành công đột phá Kim Tiên Sơ Kỳ, đạt tới tầng thứ Kim Tiên Trung Kỳ. Tay phải nhẹ nhàng nắm quyền, Diệp Thiên chỉ cảm thấy mình bây giờ dù gặp phải Chu Tiên Thần Thú bình thường, cũng có thể trực tiếp một quyền đánh chết. Trước kia ở Kim Tiên Sơ Kỳ, Diệp Thiên cuối cùng cũng đã làm được vô địch trong cấp Kim Tiên, nửa năm qua rất nhiều Chu Tiên Thần Thú hàng đầu đều bỏ mạng dưới tay hắn. Bây giờ sau khi đột phá, thực lực lại mạnh hơn một bậc. Diệp Thiên cảm thấy mình bây giờ dù lại đối mặt với con hồng mông thần thú sáu cánh thiên ma trùng kia, cũng có thể thử đánh một trận. Chỉ là không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không giống như nửa năm trước. Một lần công kích của đối phương là có thể khiến Diệp Thiên trọng thương, khiến Bắc Minh Giao trực tiếp không thể duy trì hình thái, chỉ có thể trở về trong cơ thể Diệp Thiên. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên từng hồi chuông rồn rập, có sức xuyên thấu cực mạnh. Keng, tiếng chuông du dương hùng hậu vang vọng khắp bầu trời, Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Chuông báo động vang lên, đây là tín hiệu cảnh báo linh thú tấn công ồ ạt. Thân hình Diệp Thiên chợt lóe, đi thẳng ra khỏi phòng, đứng trên lầu trước cửa nhìn ra xa. Ở chân trời xa xôi, mây đen cuồn cuộn, tràn ngập khí tức cường đại, đang chậm rãi tiến về phía này. Ngay sau đó, mấy đạo ánh sáng lóe lên, Tây Lũng Tiên Hoàng, Bắc Mạch Tiên Hoàng cùng các vị tiên hoàng khác và rất nhiều tiên tôn đều bay ra. Mọi người vẻ mặt có chút nghiêm túc gật đầu chào nhau, rồi tập trung chú ý vào thú vực xa xôi. Cuối cùng, Nam Lăng Tiên Hoàng bay ra, đứng ở phía trước nhất. Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng là những tồn tại mạnh nhất trong số các tu sĩ nhân tộc ở Lưỡng Giới Sơn, cũng là những tu sĩ nhân tộc mạnh nhất trên toàn bộ vạn thú biên giới hiện nay, ngoại trừ Mục Thục. Mà tư lịch của Nam Lăng Tiên Hoàng lại cao hơn Bắc Mạch Tiên Hoàng một chút, cho nên trong tình huống Mục Thục Thánh Quân không xuất hiện, Nam Lăng Tiên Hoàng vẫn luôn là người quyết định của các tu sĩ nhân tộc ở Lưỡng Giới Sơn. Mấy đội ngũ đi ra ngoài tuần tra đề phòng đã toàn quân bị diệt. Trong đó có một đội ngũ trước khi chết đã truyền về tin tức, quy mô linh thú tấn công lần này là lớn nhất từ trước đến nay. Nam Lăng Tiên Hoàng trầm giọng nói, trong số hồng mông thần thú, đã xuất hiện một trong tứ linh thú xếp hạng trong top 10, còn có một con thần long. Ngoài ra, còn có rất nhiều hồng mông, chu tiên thần thú, số lượng các thần thú khác thì càng nhiều hơn. Nam Lăng Tiên Hoàng nói, lần trước xuất hiện hồng mông thần thú xếp hạng trong top 10 là nửa năm trước, xem ra trong nửa năm này, thú tộc lại tích lũy đủ lực lượng rồi. Tây Lũng Tiên Hoàng nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần chống đỡ được lần này, lại có thể yên ổn một thời gian, không cần lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Linh Uy Tiên Hoàng nói, linh thú lần này đến với quy mô khổng lồ, mọi người đều phải cẩn thận, đồng thời điều động toàn bộ lực lượng tổ chức phòng ngự. Nam Lăng Tiên Hoàng ra lệnh, toàn bộ vách tường chư thần nhất thời bận rộn, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, tất cả tiên khí đều đã chuẩn bị xong, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đã sẵn sàng chiến đấu. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, trên đồng trống của thú vực xa xôi, bảy linh thú khổng lồ cũng cuối cùng đã tiến tới. Diệp Thiên còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía sau, chính là con hồng mông thần thú khổng lồ đội trời đạp đất, tượng đá quỷ. Mà trên đầu tượng đá quỷ, vẫn đứng một con linh thú. Con linh thú này ngoại hình gần như giống hệt con vũ thú mà Diệp Thiên đã gặp lần trước, chỉ khác màu sắc. Con vũ thú kia toàn thân màu xanh lam, nhưng con linh thú này toàn thân màu tím, thỉnh thoảng có hồ quang điện yếu ớt quẩn quanh trong bờm lông sau đầu nó. Bên trong viên châu trên đuôi nó cũng có hồ quang điện tràn ngập. Rất rõ ràng, đây là lôi thú trong tứ linh thú. Ngoài tượng đá quỷ và lôi thú, còn có mấy con hồng mông thần thú xếp hạng thấp hơn một chút. Về phần những chu tiên thần thú và thần thú khác, số lượng thì càng nhiều hơn. Theo bầy linh thú tiếp tục đến gần, ngay sau đó, phía sau tượng đá quỷ, lại bay ra một con cự long khổng lồ dài đến vạn trượng. Con cự long này toàn thân màu đen, trên thân thể lại không có một mảnh vảy nào, cũng không có bất kỳ máu thịt nào. Nhìn qua giống như một bộ xương khô, hoàn toàn được tạo thành từ khung xương. Hư không cốt long, hồng mông bảng xếp hạng thứ 12, còn trên cả bảy màu thần long. Vừa rồi Nam Lăng Tiên Hoàng đã nói thông qua tin tức truyền về, biết lần này tấn công Lưỡng Giới Sơn có một con thần long. Lúc này mọi người cuối cùng cũng đã thấy được bộ mặt thật của con thần long này. Mặc dù trên hồng mông bảng, ba con thần long xếp hạng sau tứ linh thú, thực lực quả thực có chút chênh lệch, nhưng long tộc dù sao cũng là long tộc. Ba con thần long có huyết mạch trực hệ của tổ long có uy nghiêm trong thú tộc, ngay cả những tồn tại xếp hạng cao hơn chúng mấy bậc cũng hoàn toàn không dám coi thường chúng. Lôi thú quả thực địa vị đủ tôn quý, xếp hạng cũng không thấp, tượng đá quỷ cũng cam nguyện làm tọa kỵ cho nó. Nhưng lúc này trong quá trình những linh thú này ầm ầm kéo tới, rất rõ ràng, địa vị của hư không cốt long cao hơn lôi thú. Chính hư không cốt long đang chỉ huy, khống chế vô số linh thú này tiến về phía trước, lôi thú cũng đang nghe lệnh của hư không cốt long. Hư không cốt long còn cách một khoảng không ngắn, nhưng uy áp thuộc về thần long chân chính đã truyền tới, khiến các tu sĩ nhân tộc trên vách tường chư thần tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí còn kinh ngạc phát hiện, thú linh trong cơ thể mình đều đang run rẩy. Tây Lũng Tiên Hoàng thấy vậy hư lạnh một tiếng, giơ tay kết ấn, bảy màu thần long khổng lồ vạn trượng lập tức gầm thét bay ra, chiếm cứ trên bầu trời, xa xa đối đầu với hư không cốt long. Uy áp của bảy màu thần long truyền ra, cùng uy áp của hư không cốt long triệt tiêu lẫn nhau. Lần này, mọi người mới cảm thấy áp lực đó biến mất, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lại dấy lên một trận cuồng phong gào thét. Tiên tần nỏ, chuẩn bị, Nam Lăng Tiên Hoàng trầm giọng quát khẽ. Nhất thời, trên vách tường chư thần, toàn bộ tu sĩ nhân tộc có tu vi từ chân tiên trở lên đều giơ tay kết ấn, vô số tiên tần nỏ được ngưng tụ ra, lơ lửng giữa không trung. Bao gồm cả 8 vị tiên hoàng, đều thi triển ra những chiếc tiên tần nỏ cực lớn. Bắn, Nam Lăng Tiên Hoàng lại lần nữa ra lệnh, tất cả mọi người đồng loạt biến hóa thủ ấn, vù một tiếng ong ong thê lương, ngàn vạn mũi tên nỏ bằng đồng ba cạnh từ trên tiên tần nỏ bắn ra, tạo thành một cơn mưa tên rậm rạp chằng chịt, trong tiếng rít chói tai xé rách không khí, vẽ ra một đường parabol cực lớn trên không trung, bao phủ lấy vô số linh thú ở xa xa. Trong phút chốc, vô số linh thú hoặc chết hoặc bị thương, thậm chí có cả thần thú có thực lực đạt tới kim tiên cũng bị mấy mũi tên nỏ hùng mạnh bắn trúng, trực tiếp tan vỡ giữa không trung, biến thành một đám xương máu. Ngay cả những con hồng mông thần thú, mặc dù không bị bắn chết, nhưng cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, trong đó có cả hư không cốt long. Ngao, hư không cốt long lập tức gầm dài một tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ linh thú đều như phát điên trong khoảnh khắc này, bắt đầu điên cuồng gia tốc, lao về phía vách tường chư thần. Những linh thú có thể bay cũng dốc hết sức tăng tốc, lao tới. Nam Lăng Tiên Hoàng không chút do dự lại hạ lệnh bắn tiên tần nỏ. Lại một loạt mưa tên bay ra, vô số linh thú bị đánh giết. Nhưng số lượng linh thú này thực sự quá nhiều, hơn nữa dưới mệnh lệnh của hư không cốt long, chúng dường như hoàn toàn không màng đến cái chết, không sợ hãi, lớp sau nối lớp trước. Linh thú phía trước bị bắn thành một đám xương máu, linh thú phía sau trực tiếp tắm trong máu tươi đó mà xông về phía trước. Mà trong số các tu sĩ nhân tộc, người có thực lực đủ để liên tục bắn ra tiên tần nỏ cũng không nhiều, đại đa số chỉ có thể bắn ra 2-3 mũi tên là đến cực hạn. Huống chi, dưới sự lao điên cuồng không màng sống chết của những linh thú này, 7 linh thú đang nhanh chóng tiếp cận vách tường chư thần. Nam Lăng Tiên Hoàng thấy vậy liền hạ lệnh thu hồi tiên tần nỏ, ra lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Hai tay ông kết ấn, lại một con 7 màu phi long xuất hiện trên bầu trời, còn những người khác cũng lần lượt triệu hồi thú linh của mình. Diệp Thiên cũng triệu hồi Bắc Minh Giao Long ra, đứng trên đỉnh đầu Bắc Minh Giao. Tiếp xúc đầu tiên chắc chắn là các tiên hoàng và hồng mông thần thú có thực lực mạnh nhất, ngay sau đó, Chu Tiên thần thú và những thần thú có thực lực đạt tới cấp kim tiên cũng lao tới. Diệp Thiên khống chế Bắc Minh Giao xông lên trước, trực tiếp tìm đến một con Chu Tiên thần thú. Cái đuôi khổng lồ quất mạnh, nặng nề đánh vào thân con Thái Thản thần ngưu xếp hạng hơi thấp này. Bành, trong tiếng vang lớn nặng nề, thân thể ngàn trượng khổng lồ, chắc nịch như núi nhỏ của con Thái Thản thần ngưu này trực tiếp nổ tung như quả dưa hấu rơi xuống đất. Con Thái Thản thần ngưu này ỷ vào da dày thịt béo, nổi tiếng với năng lực phòng ngự cường hãn nên không mấy coi trọng đòn tấn công của Diệp Thiên, kết quả lại không ngờ rằng bản thân nó lại không trụ được dù chỉ một lát, trực tiếp bị đánh chết. Sau khi một kích chém giết con Chu Tiên thần thú Thái Thản thần ngưu, Diệp Thiên lập tức nhắm vào một con bọ ngựa khổng lồ. Diệp Thiên nhận ra đây là tử thần bọ ngựa, xếp hạng thứ 59 trên bảng Chu Tiên, nổi tiếng với khả năng tấn công cường hãn. Bắc Minh Giao mang theo tiếng rít sắc nhọn xé gió trong khi bay, móng vuốt sắc bén đánh về phía tử thần bọ ngựa. Con tử thần bọ ngựa này nhận ra khí tức nguy hiểm đang đến gần, cũng không hề sợ hãi. Hai chân trước khổng lồ như lưỡi đao mang theo sức mạnh cường đại dường như có thể xé rách không gian, phản kích lại. Móng vuốt của Bắc Minh Giao và lưỡi hái của tử thần bọ ngựa nặng nề va vào nhau, phát ra tiếng keng vang lớn. Một khắc sau, lưỡi hái trên chân trước của con tử thần bọ ngựa này lại trực tiếp gãy, còn móng vuốt của Bắc Minh Giao thì tiếp tục tiến tới, trong khoảnh khắc, xé nát hoàn toàn con tử thần bọ ngựa này. Mới bắt đầu chỉ trong 3 chiêu, đã có hai con Chu Tiên thần thú bị chém giết dứt khoát. Mặc dù lúc này đang trong trận chiến kịch liệt, nhưng chiến quả kinh diễm như vậy vẫn được gần như tất cả các cường giả trong sân nhìn thấy. Bạch Long Tiên Tôn đã đột phá đến Kim Tiên Trung Kỳ. Khi còn ở Kim Tiên Sơ Kỳ đã vô địch trong cấp Kim Tiên, bây giờ những Chu Tiên thần thú cấp Kim Tiên này rõ ràng đã không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Bạch Long Tiên Tôn. Có lẽ bây giờ chỉ có Hồng Mông thần thú mới có thể ngăn được Bạch Long Tiên Tôn. Quả nhiên là Bạch Long Tiên Tôn, đã có hai con thần thú vẫn lạc rồi, mọi người cũng cố lên, chém giết linh thú, đuổi những linh thú này về thú vực. Mọi người thấy những Chu Tiên thần thú hùng mạnh kia dưới tay Diệp Thiên bị giết như chém dưa thái rau, tâm thần tự nhiên vô cùng kích động phấn chấn, sĩ khí cũng tăng vọt. Còn bên này, Diệp Thiên đã tìm đến một con Bắc Vực Đại Bàng Vàng, xếp hạng thứ 36 trên bảng Chu Tiên. Con Bắc Vực Đại Bàng Vàng này đã tương đương với tu sĩ có thực lực Kim Tiên hậu kỳ. Đã liên tiếp chết hai con Chu Tiên thần thú, con Bắc Vực Đại Bàng Vàng này thấy Diệp Thiên tấn công mình, trong lòng vô cùng cảnh giác, toàn bộ lực lượng được điều động lên. Đôi cánh như được đúc từ thép lỏng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi vỗ về phía Diệp Thiên. Tiếng rít thê lương vang lên, giống như con đại bàng vàng đang hú dài trên bầu trời. Đồng thời, một luồng cuồng phong ầm ầm bùng nổ, giống như hai bàn tay hữu hình vỗ về phía Diệp Thiên. Luồng cuồng phong này hùng mạnh, nếu là tu sĩ Kim Tiên Trung Kỳ bình thường, sợ rằng vừa mới tiếp cận, thân thể và cả thần hồn sẽ bị cuồng phong xé nát hoàn toàn. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, Bắc Minh Giao há miệng ra, thần thông phong linh kết hợp với long tức của Bắc Minh Giao, cột sáng màu đen ầm ầm bắn ra, trực tiếp nghiền nát luồng cuồng phong mà con Bắc Vực Đại Bàng Vàng thi triển. Diệp Thiên ngay sau đó chắp tay trước ngực, rồi từ từ kéo ra, trong ánh sáng chói mắt, Tần Hoàng kiếm ngưng tụ ra, được Diệp Thiên cầm trong tay, một kiếm chém về phía Bắc Vực Đại Bàng Vàng. Xoẹt, kiếm mang chói mắt xé rách bầu trời, Bắc Vực Đại Bàng Vàng nhận ra nguy hiểm, dùng hai cánh khép lại che trước mặt định phòng ngự, lại bị sức mạnh của Tần Hoàng kiếm trực tiếp cắt ra. Kiếm mang tiếp tục tiến tới, chém con Bắc Vực Đại Bàng Vàng thành hai nửa. Giữa máu me đầm đìa, Bắc Vực Đại Bàng Vàng bị chém thành hai nửa, lộn nhào rơi từ trên trời xuống. Lần này càng khiến các Chu Tiên thần thú coi trọng, đồng thời, có hai con Chu Tiên thần thú nhắm vào Diệp Thiên, cùng nhau tấn công, muốn áp chế Diệp Thiên. Bích Tình Cuồng Sư, xếp hạng thứ 9 trên bảng Chu Tiên. Huyên Nguyệt Ma Lang, xếp hạng thứ 14 trên bảng Chu Tiên. Hai con Chu Tiên thần thú có thực lực tương đương với tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong điên cuồng tấn công Diệp Thiên. Hai con thần thú này đều giỏi tấn công, một trái một phải, sư gầm sói chu, sức mạnh cuồng bạo hùng mạnh cùng sát ý lạnh lẽo tanh máu ập đến, bao phủ lấy Diệp Thiên. Tần Hoàng kiếm trong tay Diệp Thiên vung ngang, kiếm mang hùng mạnh bùng nổ, đối đầu với đòn tấn công của hai con thần thú, ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích hùng mạnh lan ra, đẩy cả ba người văng ra ngoài. Diệp Thiên đứng vững trước tiên, nâng kiếm xông lên, một kiếm nhắm vào con Huyết Nguyệt Ma Lang kia chém xuống. Huyết Nguyệt Ma Lang lại không sợ chết, há miệng trực tiếp cắn chặt Tần Hoàng kiếm. Kiếm mới kinh khủng tuôn ra, cắt ra từng vết thương sâu hoắm trên thân Huyết Nguyệt Ma Lang. Đặc biệt là trên mặt, kiếm ý ập tới, giống như chém một nhát thật sâu trên mặt Huyết Nguyệt Ma Lang, máu thịt bung ra, có thể thấy rõ xương bên trong. Nhưng dù vậy, con Huyết Nguyệt Ma Lang kia vẫn liều mạng cắn chặt Tần Hoàng kiếm, không chịu buông ra. Cùng lúc đó, quanh thân Bích Tình Cuồng Sư, hào quang màu xanh biếc bùng nổ, quấn quanh thân thể nó tạo thành một cơn lốc cuồng bạo, giống như thiên thạch va vào trái đất, đập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, Bắc Minh Giao dưới thân hắn vươn mình uốn lượn, chiếc đuôi khổng lồ ầm ầm quật tới, va chạm trực diện với Bích Tình Cuồng Sư, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích cuốn qua trời đất. Bích Tình Cuồng Sư và Bắc Minh Giao đều bị đẩy lùi về phía sau. Dưới sức mạnh khổng lồ, Huyết Nguyệt Ma Lang vốn đã đến cực hạn cuối cùng cũng không thể khống chế Tần Hoàng kiếm được nữa, đành phải nhả ra. Ý đồ của hai con thần thú này rất tốt, nhưng thực lực của Diệp Thiên bây giờ đã vượt ra ngoài phạm trù Kim Tiên, và sự chênh lệch thực lực này không phải là hai tồn tại Kim Tiên đỉnh phong cộng lại có thể bù đắp được. Cưỡng ép chiến đấu như vậy, chỉ khiến Huyết Nguyệt Ma Lang bị thương nặng hơn. Huyết Nguyệt Ma Lang theo tiềm thức lùi lại, muốn cách xa Diệp Thiên. Diệp Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, một tay kết ấn. Tiên tần nỏ ngưng tụ trên không trung trong nháy mắt, một mũi tên nỏ ba cạnh đã bắn nhanh ra ngoài. Huyết Nguyệt Ma Lang vừa chạy đi không xa đã bị mũi tên nỏ ba cạnh bắn trúng, trực tiếp nổ thành một đám xương máu. Chém giết Huyết Nguyệt Ma Lang, Diệp Thiên thu hồi tiên tần nỏ, xách kiếm, khí thế hung hăng như một tôn sát thần, lại lao về phía Bích Tình Cuồng Sư. Trong nháy mắt, chưa qua mấy hiệp, con Bích Tình Cuồng Sư này cũng bị Diệp Thiên một kiếm đánh chết, chặt đứt đầu lâu khổng lồ. Diệp Thiên mặc bộ huyền kim khôi giáp màu đen mà chỉ có tiên tôn cường giả của tiên tần Hoàng Triều mới có tư cách mặc, trên người dính đầy máu tươi của thần thú. Từ khi khai chiến đến giờ, đã liên tục chém giết 5 con Chu Tiên thần thú, sát ý hùng mạnh như thực chất ngưng tụ quanh thân Diệp Thiên, khiến không ít linh thú chỉ cần đứng xa nhìn cũng đã cảm thấy thần hồn run rẩy. Diệp Thiên mang theo dư uy chém giết mấy con Chu Tiên thần thú, lại lần nữa lao về phía các Chu Tiên thần thú khác. Không còn một con Chu Tiên thần thú nào có thể ngăn được Diệp Thiên. Dưới thanh Tần Hoàng kiếm hùng mạnh của hắn, từng con Chu Tiên thần thú hùng mạnh lần lượt bị Diệp Thiên chém giết. Một lúc sau, lại có thêm 5 con Chu Tiên thần thú có thực lực khác nhau bị Diệp Thiên giết chết. Trận chiến mới bắt đầu được một lúc, số Chu Tiên thần thú Diệp Thiên chém giết đã vượt qua 10 con. Ngoài Diệp Thiên và vị tiên tôn tiên tần kia đã tổng cộng chém giết mười mấy con thần thú thực lực Kim Tiên, tất cả tu sĩ nhân tộc ở lưỡng giới sơn dù khổ chiến thế nào cũng không ai chém giết được đến 2 con. Kết quả bây giờ Diệp Thiên chỉ một trận đã đạt tới con số này. Hơn nữa nhìn trạng thái của Diệp Thiên, rõ ràng là càng đánh càng hăng, căn bản không dừng lại được. Toàn bộ vách tường chư thần giờ khắc này đã hoàn toàn sôi sục, các tu sĩ nhân tộc lớn tiếng hô tên Bạch Long Tiên Tôn, dường như hành động này có thể mang lại cho họ sức mạnh, có thể khiến họ giống như Diệp Thiên, dũng mãnh tiến lên không lùi. Vô số người cùng hô vang tên Bạch Long Tiên Tôn, âm thanh hội tụ lại, tạo thành tiếng vang lớn như núi kêu biển gầm, vang vọng trên bầu trời. Mà 7 linh thú lúc này nghe được cái tên Bạch Long Tiên Tôn cũng bắt đầu sinh lòng sợ hãi. Cứ tiếp tục tình huống này, khi thế hai bên đã xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Dưới sự tàn sát của Diệp Thiên như vậy, những linh thú xung quanh hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu lùi bước. Đang lúc Diệp Thiên tùy ý chọn một con chu tiên thần thú ở gần là mục tiêu, chuẩn bị xông lên chiến đấu, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm có chút quen thuộc tự nhiên nảy sinh trong lòng. Diệp Thiên không chút do dự đổi hướng, chắp tay trước ngực kết ấn, thân thể khổng lồ của Bắc Minh Giao xoay lại, bảo vệ Diệp Thiên bên trong. Một khắc sau, một bóng đen ầm ầm xuất hiện ở phía trước, nặng nề đánh vào thân Bắc Minh Giao. Bành, một tiếng vang lớn, Bắc Minh Giao bay ngược ra sau vạn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Phụt, Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa xa. Một con côn trùng toàn thân đen nhánh, có vòi hút sắc nhọn và 6 đôi cánh, đang nhìn chằm chằm vào mình. 6 cánh thiên ma trùng, ta cứ thắc mắc sao khi tức này có chút quen thuộc, thì ra lại là ngươi. Diệp Thiên giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói, ta cũng đang muốn tái đấu với ngươi một trận đây. Trận chiến vừa rồi đã để Diệp Thiên xác định rằng ở cấp kim tiên này, không còn tồn tại nào có thể ngăn cản mình. Diệp Thiên tự nhiên cũng muốn thử xem mình có thể thắng được Hồng Mông thần thú chân chính hay không. Lần trước bị thương nặng cũng là nhờ con 6 cánh thiên ma trùng này ban cho, hơn nữa con 6 cánh thiên ma trùng này xếp hạng thấp trong số các Hồng Mông thần thú, tương đương với tồn tại thái ất kim tiên sơ kỳ. Nếu mạnh hơn nữa, Diệp Thiên chắc chắn mình không phải là đối thủ này bây giờ vừa đúng. Điều chỉnh vị trí, nắm chặt tần hoàng kiếm trong tay, Bắc Minh Giao dưới thân Diệp Thiên ầm ầm bay ra, lao thẳng về phía 6 cánh thiên ma trùng. 6 cánh thiên ma trùng cũng không chịu yếu thế, vòi hút và cánh điên cuồng chấn động, khiến trời đất xung quanh cũng theo đó mà cộng hưởng rung động. Không gian vặn vẹo dợp trời ngập đất ập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, từ trong cơ thể, sức mạnh cường đại ầm ầm bay ra, rót vào cơ thể Bắc Minh Giao. Khí tức của Diệp Thiên đột nhiên bắt đầu tăng vọt điên cuồng, trong chớp mắt đã đạt tới kim tiên đỉnh phong. Bắc Minh Giao há miệng ra, cột sáng long tức màu đen ầm ầm bắn ra, và chạm với những không gian vặn vẹo kia. Tiếng nổ cực lớn truyền ra, theo sau đó, cột sáng long tức cũng bị vặn vẹo, rồi hoàn toàn sụp đổ. Sóng xung kích lan ra, nặng nề đánh vào người Diệp Thiên, đẩy cả Diệp Thiên và Bắc Minh Giao dưới thân lùi lại. Diệp Thiên cắn răng, đè nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể xuống. Hai lần đối đầu này, có thể thấy được thực lực của hắn và Hồng Mông thần thú chân chính vẫn còn chênh lệch nhất định. Mạnh hơn kim tiên đỉnh phong, yếu hơn thái ất kim tiên sơ kỳ, đại khái là ở một cấp độ như vậy. Cùng lúc đó, trên người 6 cánh thiên ma trùng ở phía xa, vô số sương mù màu đen tuôn ra, quấn quanh thân thể nó, tạo thành một bóng ma màu đen cực lớn. Diệp Thiên không chút do dự, giơ tay kết ấn, tiên tần nỏ đột nhiên hiện lên. Sau khi bóng ma màu đen kia ngưng tụ, nó gào thét thê lương, lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên biến đổi thủ ấn, tiên tần nỏ ong ong, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên nỏ 3 cạnh. Ngay sau đó, Diệp Thiên lại lần nữa biến hóa thủ ấn, 3 mũi tên nỏ 3 cạnh này lại tự phân liệt, một chia làm 3, trong chớp mắt, 3 mũi tên nỏ 3 cạnh đã biến thành 9 mũi. Đây chính là tuyệt kỹ mà Tần Chân đã từng thi triển. Tần Chân có thể một lần phân ra hàng trăm mũi tên nỏ 3 cạnh, là do đã nắm giữ tiên tần nỏ đến cực hạn mới có thể làm được. Nửa năm qua, dưới sự dạy dỗ tận tình của Tần Chân, Diệp Thiên bây giờ về cơ bản có thể một lần phân ra 3 mũi, tổng cộng là 9 mũi, đây là cực hạn của Diệp Thiên hiện tại. Tổng cộng 9 mũi tên nỏ 3 cạnh bắn ra, nối đuôi nhau, mục tiêu nhắm thẳng vào bóng ma mà 6 cánh thiên ma trùng thi triển. Mũi tên nỏ 3 cạnh đầu tiên chui vào trong bóng ma, khiến tiếng gào thét của bóng ma này trở nên có chút bén nhọn thê thảm, trong đó mơ hồ truyền đến ý thống khổ. Mũi thứ hai theo sát phía sau đâm vào, ngay sau đó là mũi thứ ba, mũi thứ tư. Khi mũi tên nỏ 3 cạnh thứ 6 đâm vào trong bóng ma này cuối cùng cũng rung động dữ dội, tốc độ và khí thế giảm đi rất nhiều. Tiếp theo, 3 mũi tên nỏ 3 cạnh cuối cùng cũng nối đuôi nhau, đâm vào trong bóng ma. Tốc độ của bóng ma lại lần nữa giảm bớt, đồng thời bóng ma này lại trở nên hư ảo hơn rất nhiều, đã gần như trong suốt, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là nó vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Diệp Thiên đành phải thu hồi tiên tần nỏ, khống chế sức mạnh trong cơ thể Bắc Minh Giao đột ngột xuất hiện, tạo thành từng lớp phòng ngự ở phía trước. Một khắc sau, bóng ma đã trở nên vô cùng hư ảo này cuối cùng cũng bay đến trước mặt Diệp Thiên, đánh vào lớp phòng ngự mà Diệp Thiên thi triển. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bóng ma hư ảo hoàn toàn tan biến, và lớp phòng ngự mà Diệp Thiên thi triển cũng toàn bộ sụp đổ. Sức mạnh khổng lồ dợp trời ngập đất cuốn tới, đẩy cả Diệp Thiên và Bắc Minh Giao bay ra sau. Phụt, Diệp Thiên lại lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt đã có chút tái nhợt, xương cốt trên người nứt vỡ, khí tức trong cơ thể không thể áp chế được mà tán loạn điên cuồng, từng cơn đau nhức truyền đến. Hộc, hộc, Diệp Thiên thở hổn hển, nhìn con 6 cánh thiên ma trùng đối diện, thần sắc nghiêm túc. Vượt cấp chiến đấu với Hồng Mông thần thú chân chính này vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Thiên nhìn thanh tần hoàng kiếm trên tay mình, trong lòng trầm ngâm, với thực lực của con 6 cánh thiên ma trùng này, chỉ dựa vào thanh tần hoàng kiếm này, rất có thể vẫn chưa đủ. không đủ để thắng được 6 cánh thiên ma trùng. Diệp Thiên cắn răng, phân ra một luồng thần thức tiến vào viên linh thạch cực phẩm nơi Tần Chân ở. Tần Chân tiền bối, có thể cho ta mượn con ngũ sắc phi long thú linh mà ngài đã sáng tạo ra lúc đầu được không? Diệp Thiên trầm giọng nói. Được. Tần Chân cứ ngỡ Diệp Thiên thấy không thể chiến thắng 6 cánh thiên ma trùng nên muốn mời mình giúp đỡ, lại không ngờ Diệp Thiên chỉ là mượn thú linh của mình. Nếu có thể dùng sức mình đánh bại 6 cánh thiên ma trùng, thì bất kể là đối với lòng tin hay kinh nghiệm, đều sẽ là một lần tăng lên cực lớn. Tần Chân dĩ nhiên là vui mừng thấy tình huống như vậy. Sau khi Tần Chân đồng ý trong nháy mắt, Diệp Thiên liền rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ có chút hùng mạnh tràn vào cơ thể mình. Luồng khí tức này chính là thuộc về con ngũ sắc phi long kia. Con ngũ sắc phi long này vốn dĩ là do Tần Chân điều động một phần sức mạnh của Bắc Minh Giao để sáng tạo ra. Cũng vì mối quan hệ này, Diệp Thiên mới nhận ra mình có khả năng khống chế ngũ sắc phi long. Hắn không cầu làm được như Tần Chân, hoàn mỹ khống chế ngũ sắc phi long, điều này Diệp Thiên bây giờ chắc chắn không làm được. Diệp Thiên cũng không cần như vậy, hắn chỉ cần dựa vào con ngũ sắc phi long này phát động một lần tấn công là đủ. Diệp Thiên khống chế sức mạnh của ngũ sắc phi long tuôn ra, trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm hùng vĩ vang lên. Bên cạnh Diệp Thiên và Bắc Minh Giao, một con phi long toàn thân năm màu, có đôi cánh cực lớn ầm ầm xuất hiện, vắt ngang trên không trung. Hai cây thú linh, còn 6 cánh thiên ma trùng đối diện thấy cảnh này, trong đôi mắt đen bóng bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt, miệng nói tiếng người, phẫn nộ hét lên. Bất luận thế nào, một tu sĩ nhân tộc trong cơ thể chỉ có thể chứa một con thú linh, đây là quy tắc cơ bản nhất, do đạo tổ sáng lập ra. Những người đi theo con đường mà đạo tổ mở ra này tự nhiên phải tuân thủ, và cũng chỉ có thể tuân thủ. Trong lịch sử vô số năm qua, chưa từng nghe nói có người có thể đồng thời có hai thú linh, cũng không trách thân là hồng mông thần thú như 6 cánh thiên ma trùng lại kinh ngạc như vậy. Mà lúc này Diệp Thiên rõ ràng đang khống chế Bắc Minh Giao, trong cơ thể hắn lại bay ra một con ngũ sắc phi long rõ ràng là thú linh, điều này thật sự quá mức không thể tin nổi. Không chỉ 6 cánh thiên ma trùng, lúc này trên toàn bộ chiến trường, tất cả các linh thú khác, tất cả các tu sĩ nhân tộc khác, đều đồng loạt nhìn lại, không dám tin vào mắt mình. Trời ạ, ngũ sắc phi long xếp hạng thứ hai trên bảng Chu Tiên. Đây cũng là thú linh của Bạch Long Tiên Tôn sao? Bạch Long Tiên Tôn lại có hai thú linh. Đạo tổ ở trên, làm sao có thể? Mọi người rối rít nhìn với ánh mắt kinh hãi, nghị luận khó tin, thậm chí có người còn hơi lơ là trận chiến đang diễn ra. Bất quá cũng không sao, bởi vì trong lúc tất cả tu sĩ nhân tộc phân tâm, toàn bộ linh thú cũng vậy. Trên bầu trời, các vị tiên hoàng đứng ở đỉnh cao của tu sĩ nhân tộc lúc này kinh ngạc và bất ngờ cũng không kém bất kỳ ai, rối rít cúi đầu nhìn Diệp Thiên. Nhìn hai thú linh bên cạnh hắn. Không thể tin nổi, Linh Uy Tiên Hoàng lắc đầu, khắp mặt là nụ cười khổ. Bạch Long Tiên Tôn rốt cuộc còn có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu bất ngờ nữa. Lệ Tương Tiên Hoàng thở dài nói, người này tương lai ắt sẽ trở thành tồn tại chói mắt nhất trong nhân tộc. Đan Dương Tiên Hoàng nghiêm túc nói, hắn bây giờ đã là rồi. Linh Vũ Tiên Hoàng tiếp lời Đan Dương Tiên Hoàng, mà ba vị Thiên Tần Tiên Hoàng thì không nói gì. Trên mặt Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng thậm chí không có biểu cảm gì. Chỉ là đáy mắt có một tia kinh ngạc và bất ngờ. Còn Tây Lũng Tiên Hoàng thì hơi nhíu mày. Giờ khắc này, ông lại lần nữa cảm nhận được khí tức của sư tôn Vũ Thiên Đế năm xưa trên người Diệp Thiên. Lần đầu tiên gặp, ông cũng đã cảm nhận được, chỉ là sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tây Lũng Tiên Hoàng còn tưởng đó là ảo giác của mình. Nhưng bây giờ lại lần thứ hai nhìn thấy, nếu chỉ là trùng hợp, vậy thì hoàn toàn không thể nói được. Không thể nào là trùng hợp. Tây Lũng Tiên Hoàng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, muốn nhìn ra chút gì đó. Nhưng vấn đề là, mặc dù trong lòng quả thực có cảm giác quen thuộc đó, nhưng ông nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cảm giác đó rốt cuộc đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện. Sau một lúc không có kết quả, Tây Lũng Tiên Hoàng cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ, có chút tiếc nuối không cam lòng mà lặng lẽ thở dài. Không nói gì, ngoài ba vị Tiên Tần Tiên Hoàng, còn có Hải Giật Tiên Hoàng. Ông nhìn chằm chằm vào ngũ sắc phi long, trong đôi mắt ngoài sự bất ngờ ra, còn có sự âm trầm nồng đậm. Mấy năm trước, ông đã từng mưu đồ phản kháng Bạo Tần. Lấy Thái Bình Châu của Diệp Minh Tiên Tôn làm khởi điểm. Vì thế, ông không tiếc cấu kết với linh thú trong Thái Bình Sơn Mạch, mưu đồ trăm năm. Nhưng tất cả những điều này đều bị một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Diệp Minh Tiên Tôn bị giết, Cửu Thiên Linh Hồ bị giết, con gái của ông là Thành An Công Chúa cũng bị giết chết. Ngàn năm nhẫn nại, trăm năm mưu đồ, bị hủy trong chốc lát. Người áo đen kia vô cùng thần bí, không ai biết rốt cuộc là ai, chỉ biết người này hẳn là cường giả Tiên Tần. Có thể thi triển Tiên Tần Nỏ và Tần Hoàng Kiếm, có ngũ sắc phi long xếp hạng thứ hai trên bảng Chu Tiên làm thú linh. Giống như ngũ sắc phi long cường hãn như vậy, danh tiếng quá lớn, quá nổi bật. Mà ngoài ngũ sắc phi long, người áo đen kia cũng có thực lực kim tiên, cũng sẽ thi triển Tần Hoàng Kiếm và Tiên Tần Nỏ. Trước đây Diệp Thiên giải thích với mọi người rằng mình là một tán tu, cũng là đột nhiên xuất hiện. hoàn toàn giống với người áo đen kia, gần như hoàn toàn tương xứng. Vậy thì đã không thể có khả năng nào khác. Giờ khắc này, Hải Dật Tiên Hoàng vô cùng chắc chắn, Diệp Thiên này chính là người áo đen đã phá hủy kế hoạch của ông năm xưa. Đôi mắt của Hải Dật Tiên Hoàng trở nên âm trầm, lóe lên một tia oán hận độc địa. Hắn rất muốn ra tay chém giết Diệp Thiên, nhưng tình thế lúc này rõ ràng không cho phép. Hơn nữa Hải Dật Tiên Hoàng biết, bản thân nhất định phải tìm được cơ hội nhất kích tất sát. Diệp Thiên này đã tới đây nửa năm nhưng hoàn toàn không hề đem những chuyện ở đủ địa nói ra, đối với hắn mà nói đây là một tình huống tốt. Nếu tùy tiện ra tay, kinh động đến Diệp Thiên, Tiên Tần chắc chắn sẽ không dung chứa nổi Hải Dật Tiên Hoàng hắn. Cho nên lúc này, hắn buộc phải đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Muốn diệt trừ Diệp Thiên, nhất định phải tìm được cơ hội, nhất kích tất sát. Hải Dật Tiên Hoàng hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng che giấu kỹ, không để lộ chút cảm xúc nào, rồi xoay người tiếp tục lao vào trận chiến với một con hồng mông thần thú khác. Bên này, sau khi triệu hồi ra ngũ thải phi long, Diệp Thiên giơ tay lên hư nắm, ngũ thải phi long liền bắt đầu thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, ngũ thải phi long đã biến thành một thanh kiếm. Thân mình cùng chiếc đuôi thon dài tạo thành thân kiếm và lưỡi kiếm, hai cánh biến thành vành chắn kiếm, còn đầu và cổ thì hóa thành chuôi kiếm. Long Nguyên Kiếm, đây là thần thông hùng mạnh do Tần Chân tự sáng tạo ra. Khi đó, Tần Chân thi triển một kiếm đã chém giết Cửu Thiên Linh Hồ. Tần Chân cũng không hề truyền thụ chiêu này cho Diệp Thiên, bởi vì chính Tần Chân cũng là thông qua huyết mạch Tổ Long mà lĩnh ngộ được, muốn thi triển trạng thái cực hạn của kiếm này, nhất định phải có huyết mạch Tổ Long gia trì. Diệp Thiên đừng nói là không có huyết mạch Tổ Long, hắn căn bản còn chưa từng thấy qua huyết mạch Tổ Long, như vậy cũng đã mất đi cơ sở để tu hành Long Nguyên Kiếm. Nhưng Tần Chân dù không dạy, Diệp Thiên cũng đã từng nhìn Tần Chân thi triển qua một lần. Hắn đã nắm bắt được bước ngưng tụ thú linh khi Tần Chân thi triển Long Nguyên Kiếm, cộng thêm lĩnh ngộ của bản thân, tự mở ra một con đường riêng, thì triển ra một loại Long Nguyên Kiếm tuy có phần tương đồng nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tần Chân thi triển là Tổ Long Long Nguyên Kiếm, còn Diệp Thiên bây giờ thi triển, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là Ngũ Thải Phi Long Long Nguyên Kiếm. Sự chênh lệch giữa hai loại dĩ nhiên là vô cùng to lớn, nhưng đối với Diệp Thiên hiện tại, đối với trận chiến ở cấp độ này mà nói, đã là đủ mạnh. Trên bầu trời, mấy vị tiên hoàng một lần nữa kinh ngạc. Long Nguyên Kiếm, đây không phải là Long Nguyên Kiếm sao? Lệ Tương Tiên Hoàng kinh ngạc nói, đây chẳng phải là thần thông do Vũ Thiên Đế tự sáng tạo, chỉ có ngài ấy mới có thể thi triển được Long Nguyên Kiếm hay sao? Quả thật có chút tương tự, Đan Dương Tiên Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Linh Vũ Tiên Hoàng cùng Linh Uy Tiên Hoàng cũng đều mang vẻ mặt khó hiểu. Hải Dật Tiên Hoàng trong lòng có tâm tư riêng, cũng không để ý đến chuyện này. Trong mấy người, chắc chắn ba vị tiên hoàng của Tiên Tần là quen thuộc với Vũ Thiên Đế năm xưa nhất. Giữa lúc mấy người nghị luận, đều bất giác nhìn về phía ba người Nam Lăng Tiên Hoàng. Không, đây không phải là Long Nguyên Kiếm, chẳng qua là ở một vài phương diện đích thực có chút giống mà thôi. Các ngươi nhận lầm cũng là bình thường. Bắc Mạch Tiên Hoàng chăm chú nhìn thanh Long Nguyên Kiếm trong tay Diệp Thiên, lắc đầu nói, đây là do vị Bạch Long Tiên Tôn kia dùng thú linh của Ngũ Thải Phi Long ngưng tụ ra một thanh kiếm, có sự khác biệt về bản chất với Long Nguyên Kiếm. Vũ Thiên Đế đã bỏ mình hơn 9.000 năm, gần một vạn năm rồi. Khi còn sống ngày ấy chỉ có một đệ tử là Tây Lũng Tiên Hoàng, nhưng ngay cả Tây Lũng Tiên Hoàng cũng không biết Long Nguyên Kiếm. Vị Bạch Long Tiên Tôn này trước đây chẳng qua chỉ là một tán tu, sao có thể biết được? Nam Lăng Tiên Hoàng cũng thản nhiên nói. Tây Lũng Tiên Hoàng không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, nhìn qua là đang biểu đạt ý tứ giống như hai vị Tiên Hoàng Tiên Tần còn lại. Nhưng trên thực tế, lúc này trong lòng Tây Lũng Tiên Hoàng đã dấy lên sóng gió ngập trời. Nếu như trước đó hắn không hai lần cảm nhận được khí tức của Vũ Thiên Đế Tần Chân trên người Diệp Thiên, thì phán đoán của hắn lúc này chắc chắn sẽ hoàn toàn giống với Nam Lăng và Bắc Mạch Tiên Hoàng, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng vấn đề là, chỉ có hắn biết, sự trùng hợp như vậy bây giờ đã là lần thứ ba xảy ra. Một lần, hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ ba, thật sự là không có cách nào giải thích được. Năm đó Tần Chân bỏ mình, theo Tây Lũng Tiên Hoàng thấy cũng có chút khó hiểu. Hơn nữa sau khi ngã xuống, mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng Tây Lũng Tiên Hoàng vẫn mơ hồ cảm thấy, Mục Thục Thánh Quân dường như có chút xa lánh mình. Trong ba vị Tiên Hoàng, bản thân hắn so với Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng gặp gỡ có chút không giống, rõ ràng thiên phú của mình mạnh hơn, nhưng tu vi bây giờ lại lạc hậu hơn Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng. Nhưng những điều này cũng chỉ là trực giác, mấy ngàn năm qua, Tây Lũng Tiên Hoàng không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào, hắn cũng chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Nhưng ẩn nhẫn cũng có nghĩa là ý nghĩ kia vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn càng ngày càng chôn sâu trong lòng. Cho đến bây giờ, trên người vị Bạch Long Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện này, lại liên tiếp xuất hiện cảm giác không đúng. Điều này khiến cho hạt giống chôn giấu sâu nhất trong lòng Tây Lũng Tiên Hoàng, đột nhiên nảy mầm. Đợi trận chiến này kết thúc, nhất định phải hỏi cho rõ vị Bạch Long Tiên Tôn này. Tây Lũng Tiên Hoàng âm thầm quyết định trong lòng. Diệp Thiên một tay cầm Tần Hoàng kiếm, một tay cầm Long Nguyên kiếm, lao thẳng về phía Lục Dực Thiên Ma Trùng. Mặc dù việc có hai thú linh đúng là đủ bất ngờ, nhưng trong trận chiến trước đó, Lục Dực Thiên Ma Trùng vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Diệp Thiên trong một lần đối đầu đã rơi vào thế hạ phong, cho nên Lục Dực Thiên Ma Trùng tràn đầy tự tin. Coi như có thêm một thú linh thì đã sao, ngũ thải phi long này có mạnh đến đâu cũng chỉ là chu tiên thần thú, so với hồng mông thần thú có sự chênh lệch cực lớn. Lực lượng trong cơ thể Lục Dực Thiên Ma Trùng tuôn trào, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo quỷ ảnh cực lớn trước người. Trong tiếng gào thét thê lương, quỷ ảnh này lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đồng thời giơ Tần Hoàng kiếm và Long Nguyên kiếm trong tay lên, cùng lúc đâm ra. Hai thanh kiếm đâm vào trong quỷ ảnh, khiến nó cứng đờ giữa không trung. Một khắc sau, một tràng tiếng kêu thảm thiết từ trong quỷ ảnh này bộc phát ra, đồng thời khuôn mặt của quỷ ảnh xuất hiện sự vặn vẹo dữ dội, giống như bị một bàn tay vô hình điên cuồng đè nén vậy. Ngay sau đó, quỷ ảnh này từ bên trong ầm ầm nổ tung, tạo thành một làn sương mù màu đen đặc sệt, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Trong làn sương mù màu đen này tràn đầy khí tức cường đại, nhưng lại hoàn toàn không dám đến gần Tần Hoàng kiếm và Long Nguyên kiếm trong tay Diệp Thiên. Giống như dã thú gặp phải thiên địch vậy, điên cuồng tháo chạy tứ tán. Mà Diệp Thiên cũng định trực tiếp xuyên qua màn sương đen, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lục Dực Thiên Ma Trùng. Lần này quỷ ảnh nhanh chóng sụp đổ, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Lục Dực Thiên Ma Trùng. Nó thế nào cũng không ngờ rằng, thanh kiếm do thú linh ngưng tụ thành trong tay Diệp Thiên lại mạnh mẽ đến thế. Dưới sự phối hợp với Tần Hoàng kiếm, quỷ ảnh mà nó thi triển ra gần như bị phá hủy một cách dễ dàng. Nhìn hai thanh kiếm hùng mạnh này, trong lòng Lục Dực Thiên Ma Trùng lần đầu tiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Nó không ăn được hai thanh kiếm này. Trong lòng thoáng chốc có phán đoán, Lục Dực Thiên Ma Trùng không chút do dự liền muốn lùi về sau để tránh né phong mang của Diệp Thiên. Nhưng đúng lúc này, ở sau lưng nó, Bắc Minh Giao đột nhiên vọt tới, chiếc đuôi khổng lồ vung lên, ầm ầm quất vào người Lục Dực Thiên Ma Trùng. Lục Dực Thiên Ma Trùng gắng gượng chịu đựng đòn tấn công này, nhưng lúc này, hai thanh kiếm của Diệp Thiên cuối cùng cũng đã tới. Thẳng tắp đâm vào đầu của Lục Dực Thiên Ma Trùng. Keng, một tiếng vang lên, hai thanh kiếm đồng loạt đâm vào đầu của Lục Dực Thiên Ma Trùng. Lực lượng cường đại bùng nổ trong đầu Lục Dực Thiên Ma Trùng, gần như trong nháy mắt, đã phá hủy hoàn toàn ý thức của nó. Ngay sau đó, thân thể nó cũng ầm ầm nổ tung, tạo thành một cơn lốc cuồng bạo quét qua bầu trời. Trong cơn cuồng phong, thân thể Diệp Thiên và Bắc Minh Giao bị thổi bay ra ngoài. Trong quá trình bay ngược, Long Nguyên Kiếm và Tần Hoàng Kiếm trực tiếp tiêu tán, Bắc Minh Giao cũng phanh một tiếng, thân hình khổng lồ biến thành một đạo lưu quang. Bay trở về trong cơ thể Diệp Thiên. Chỉ còn lại một mình Diệp Thiên, toàn lực đối kháng với cơn cuồng phong này, ở ngoài vạn trượng mới hoàn toàn dừng lại. Mà lúc này, toàn bộ chiến trường Lưỡng Giới Sơn, cũng vì sự vẫn lạc và nổ tung của Lục Dực Thiên Ma Trùng mà gây ra một đợt chấn động kịch liệt. Kể từ 2 năm rưỡi trước, khi linh thú bắt đầu tấn công Lưỡng Giới Sơn với sức mạnh vượt xa trước đây, Lưỡng Giới Sơn đã trở thành một tu la tràng tàn khốc nhất trên vạn thú biên giới, tràn ngập tử vong. Và sau khi cường giả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên, Cảnh Liệt Tiên Hoàng của nhân tộc ngã xuống, tất cả mọi người khi miêu tả sự khủng bố của chiến trường Lưỡng Giới Sơn, đều sẽ thêm vào một câu tô điểm. Đến cả Tiên Hoàng cường giả cũng đã bỏ mình, mọi người bất giác dùng những lời này để hình dung sự thảm khốc của chiến trường Lưỡng Giới Sơn, và dĩ nhiên, cách hình dung như vậy cũng thực sự khiến cho mỗi người nghe được câu này, đều sâu sắc nhận thức được sự khủng bố của Lưỡng Giới Sơn. Kia đích thực là quá khốc liệt, đây là câu trả lời mà mọi người thường sẽ nói sau khi nghe được câu hình dung kia. Và thông qua chuyện này cũng có thể thấy được, trong ý thức của tất cả mọi người, một khi Tiên Hoàng cường giả ngã xuống, điều đó có nghĩa là mức độ nghiêm trọng của sự việc đã đạt đến cực hạn. Trong tình huống bình thường, không còn tình huống nào nghiêm trọng hơn việc Tiên Hoàng cường giả vẫn lạc. Sự vẫn lạc của Cảnh Liệt Tiên Hoàng cũng là thất bại thảm khốc nhất mà mọi người công nhận ở Lưỡng Giới Sơn trong một thời gian dài. Trận chiến ở Lưỡng Giới Sơn kinh khủng như vậy, thường xuyên có tiên tôn cường giả vẫn lạc, nhưng cường giả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên vẫn lạc, trước đây cũng chỉ có Cảnh Liệt Tiên Hoàng là một. Đây chính là sức nặng của một tiên hoàng cường giả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên. Bây giờ mọi người nhắc đến chiến tranh Lưỡng Giới Sơn lại nặng nề như vậy, đây là một nguyên nhân quan trọng. Điều quan trọng nhất là, bây giờ nhân tộc có tiên hoàng cường giả vẫn lạc, nhưng thú tộc thì sao, từ trước đến nay, vẫn chưa có một hồng mông thần thú nào bị chém giết. Chỉ cần tình trạng này tiếp tục kéo dài, thì thú tộc chắc chắn sẽ luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Và mỗi trận chiến đấu của tu sĩ nhân tộc, đều có thể xem là thất bại. Nhưng mà, hôm nay, ngay bây giờ, Lục Dực Thiên Ma Trùng, xếp hạng thứ 35 trên hồng mông bảng, một tồn tại cường đại cấp bậc Thái Ất Kim Tiên thật sự, cứ như vậy bị giết chết ngay trước mắt mọi người. Bởi vì sự hùng mạnh và tầm quan trọng cực lớn của các tồn tại cấp bậc Thái Ất Kim Tiên, cho nên trận chiến ở cấp độ này luôn là trung tâm tuyệt đối, là tiêu điểm tuyệt đối. Trong tình huống bình thường, khi các cường giả Thái Ất Kim Tiên có thực lực tương đương đối đầu, có thể sẽ có sự chênh lệch về mạnh yếu, nhưng rất khó phân định sinh tử. Bản thân đã cường đại như vậy, sẽ rất khó bị giết, hơn nữa một khi cảm thấy không ổn, liền mau chóng bỏ chạy. Huống chi trên chiến trường như thế này, nếu một trong hai bên chiến đấu, một vị cường giả cấp bậc thái ất kim tiên nào đó lỡ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, các đồng bạn còn lại cũng sẽ dốc toàn lực để giải cứu. Trong tình huống như vậy, dĩ nhiên rất khó để giết chết được. Nhưng Diệp Thiên đã làm được. Điều quan trọng nhất là, tu vi của Diệp Thiên chỉ có kim tiên trung kỳ. Dĩ nhiên, không thể không nói, Diệp Thiên có thể chém giết lục dực thiên ma trùng, cấp độ tu vi có vẻ cực kỳ thấp kém so với đối phương này, đã đóng một vai trò rất quan trọng. Các hồng mông thần thú khác đều cho rằng lục dực thiên ma trùng đi đối phó một tiên tôn, thực sự không có chút khó khăn hay bất ngờ nào, cho nên tất cả các hồng mông thần thú khác đều hoàn toàn không để ý đến lục dực thiên ma trùng. Mà bản thân lục dực thiên ma trùng, cũng vậy, trước khi quỷ ảnh bị Diệp Thiên dùng tần hoàng kiếm và long nguyên kiếm, song kiếm hợp bích một kích đánh tan, nó hoàn toàn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ mạng dưới tay Diệp Thiên. Dĩ nhiên, những điều này đều là nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất, quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là tu sĩ nhân tộc kim tiên trung kỳ này, có năng lực chính diện giết chết hồng mông thần thú. Mặc dù kể từ 7 tháng trước lần đầu tiên Quang Minh Chính Đại xuất hiện đến nay, Diệp Thiên vẫn luôn mang đến cho mọi người sự kinh ngạc và bất ngờ, làm được những chuyện không thể tin nổi tầng tầng lớp lớp. Nhưng hôm nay, với tu vi kim tiên trung kỳ, chém giết hồng mông thần thú lục dực thiên ma trùng, điều này không nghi ngờ gì nữa chính là chuyện quan trọng nhất. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và bất ngờ, sau khi phản ứng kịp thì bùng nổ ra tâm tình vui mừng. Sự vẫn lạc của tiên hoàng cường giả đã giáng một đòn nặng nề vào lòng tự tin của nhân tộc. Mặc dù lực lượng của thú tộc mạnh hơn, số lượng hồng mông thần thú nhiều hơn, nhưng việc hồng mông thần thú vẫn lạc, bất luận lúc nào cũng chắc chắn là tổn thất cực lớn, nhất là đối với sĩ khí của hai bên trong trận chiến này, sẽ có ảnh hưởng to lớn không gì sánh được. Hồng mông thần thú lục dực thiên ma trùng vẫn lạc, đại biểu cho việc dưới sự tấn công hùng mạnh của linh thú, nhân tộc cũng có đủ lực lượng để phản kích, để cho linh thú phải trả một cái giá đủ lớn. Diệp Thiên vốn trước đó đã chém giết vô số thần thú thực lực kim tiên và chu tiên thần thú. Nếu nói trước đây linh thú đối với nhân tộc là một màn đêm bao phủ trên đầu, thì mỗi khi chém giết một con thần thú cấp kim tiên hay thậm chí là chu tiên thần thú, chính là thêm vào một vì sao trên màn đêm đó. Trước đây, Diệp Thiên đã dựa vào sức một mình để thêm vào hơn 100 vì sao trên bầu trời đêm này, gần như tạo thành một dải ngân hà. Mà bây giờ, dưới tình huống đã tạo ra một dải ngân hà, Diệp Thiên lại đột nhiên trực tiếp treo lên một vầng trăng tròn. Ánh trăng trắng ngà, từ đó chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bạch Long Tiên Tôn, tất cả các tu sĩ nhân tộc trên lưỡng giới sơn đều tự phát đồng loạt gầm lên, lớn tiếng hô vang phong hiệu của Diệp Thiên, âm thanh như sấm, như lửa. Trên tường thành chúng thần, ở một nơi tiền tuyến hơi hẻo lánh, có một tu sĩ huyền tiên trên người mang thương tích, mặt mày mệt mỏi, dính đầy máu linh thú, đang chăm chú nhìn bóng dáng Diệp Thiên trên bầu trời, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn đến từ Thái Bình Châu của Đồ Địa, tên là Trác Anh Kiệt, từng là một phủ chủ. Sau đó trong lần biến cố ở thành Thái Bình Châu, đã bị Hải Giật Tiên Hoàng ghi hận. Hải Giật Tiên Hoàng quả thực không giết hắn, nhưng lại trực tiếp tước đoạt vị trí phủ chủ của hắn, đem hắn giam lỏng. Khi chiến đấu ở lưỡng giới sơn bùng nổ và bắt đầu điều động tu sĩ từ khắp nơi, Hải Giật Tiên Hoàng đã lập tức phái Trác Anh Kiệt đến lưỡng giới sơn. Trác Anh Kiệt quả thực may mắn, 2 năm rưỡi chiến đấu khốc liệt, hắn vậy mà vẫn sống sót đến tận bây giờ, không thể không nói là mạng lớn. Vừa rồi khi thấy Ngũ Thải Phi Long xuất hiện, Trác Anh Kiệt đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Trận chiến ở thành Thái Bình Châu ngày đó, có thể nói là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Trác Anh Kiệt, và bóng dáng của vị thiên chủ đã tàn sát tất cả kia, Trác Anh Kiệt dĩ nhiên là nhớ rất rõ. Không ngờ rằng, vị có Ngũ Thải Phi Long, gần như dùng sức một mình ngăn chặn âm mưu tà ác của Diệp Minh Tiên Tôn, người áo đen thần bí kia, lại chính là Bạch Long Tiên Tôn đang có danh tiếng lẫy lừng ở lưỡng giới sơn bây giờ. So với lưỡng giới sơn, thành Thái Bình Châu chỉ là một nơi nhỏ bé. Trận chiến năm đó cũng không thể nào so sánh được với quy mô đại chiến hiện tại. Thời gian mấy năm trôi qua, địa điểm thay đổi, sự việc cũng thay đổi. Nhưng vị tiền bối tên Diệp Thiên này, vẫn chói mắt không đổi, những việc làm được đều đủ quan trọng. Trác Anh Kiệt theo đám đông cùng nhau hô vang mấy chữ Bạch Long Tiên Tôn, cảm xúc dâng trào. Phía nhân tộc vì chém giết được một con hồng mông thần thú mà cảm thấy phấn chấn vui mừng, còn phía thú tộc, dĩ nhiên là nổi giận. Nhất là kẻ giết chết lục dực thiên ma trùng. Lại chỉ là một tiên tôn nhân tộc cấp kim tiên. Hư không cốt long phẫn nộ gầm dài một tiếng, âm thanh vang vọng bầu trời. Nhất thời, những hồng mông thần thú còn lại trên sân đều đồng loạt từ bỏ các cường giả tiên hoàng nhân tộc đang giao đấu với chúng, bất chấp tất cả quay đầu lao về phía Diệp Thiên. Ý của hư không cốt long rất rõ ràng, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn tên tu sĩ nhân tộc dám cả gan khiêu khích thể diện của thú tộc chúng nó. Không ổn, mau đi cứu Diệp Thiên. Tây Lũng tiên hoàng thoáng chốc đã nhìn ra mục đích của các hồng mông thần thú, vội vàng la lớn. Mấy vị tiên hoàng còn lại cũng đều hiểu rõ, nếu Diệp Thiên vừa chém giết Hồng Mông thần thú xong liền bị thần thú phản công giết chết, thì sĩ khí của nhân tộc ở Lưỡng Giới Sơn đang vô cùng phấn chấn lúc này, chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Nếu đám linh thú muốn giết chết Diệp Thiên, thì bọn họ nhất định phải bảo vệ được Diệp Thiên. Bảo vệ Bạch Long Tiên Tôn, Nam Lăng Tiên Hoàng cũng lập tức trầm giọng ra lệnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên hoàng trên sân cũng đều theo sát phía sau các Hồng Mông thần thú mà đuổi theo. Ngay khoảnh khắc tất cả Hồng Mông thần thú như ong vỡ tổ lao về phía mình, Diệp Thiên cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn. Diệp Thiên cũng ngay lập tức nhìn ra mục đích của các Hồng Mông thần thú, không chút do dự liền bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, chạy về hướng tường thành chúng thần. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lôi thú ở xa xa nhẹ nhàng vỗ một móng vuốt, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm cực lớn bùng nổ trong lòng, gần như là theo tiềm thức né sang một bên. Một khắc sau, một đạo hồ quang điện hùng mạnh mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt xé rách không khí, từ trên trời đột nhiên giáng xuống, đánh vào vị trí vừa rồi của Diệp Thiên. Hư không cốt long cũng ngẩng đầu lên, cái miệng rồng cực lớn mở ra, một đạo long tức màu đen tựa như dòng chảy không gian hỗn loạn ầm ầm bắn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên một lần nữa hoảng hốt né tránh, trong gang tấc, sượt qua người mà tránh được. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ các Hồng Mông thần thú còn lại đều đồng loạt phát động tấn công về phía Diệp Thiên. Để ta đi, như vậy ngươi không tránh hết được đâu. Giọng Tần Chân có chút dồn dập vang lên, Diệp Thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chút do dự liền vội vàng đáp ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Chân đột nhiên khống chế thân thể Diệp Thiên. Mà lúc này, những đòn tấn công của các Hồng Mông thần thú đều đã giáng xuống. Đủ loại công kích khiến cho trời đất đều phải run rẩy chấn động, trong đó mạnh nhất là công kích của lôi thú và hư không cốt long. Nhưng dưới sự khống chế của Tần Chân, Diệp Thiên đã phát huy khả năng né tránh đến cực hạn, cứ thế ở dưới vô số đòn tấn công khủng bố này, vọt ra được một con đường an toàn, không bị một đòn tấn công nào đánh trúng. Nhất là những tồn tại cường đại như lôi thú và hư không cốt long, đã đạt đến đỉnh cao của cấp bậc thái ất kim tiên, nếu công kích của chúng lỡ rơi vào người Diệp Thiên, hậu quả đó Diệp Thiên căn bản không chịu nổi. Mà lúc này, mấy vị tiên hoàng còn lại cũng đã đến. Bọn họ có người giúp Diệp Thiên ngăn cản công kích, có người thì toàn lực tấn công những Hồng Mông thần thú này. Ai ngờ những Hồng Mông thần thú này lúc này vì muốn giết chết Diệp Thiên, đã hoàn toàn bất chấp tất cả, lại hoàn toàn không quan tâm đến sự tấn công của các tiên hoàng cường giả nhân tộc, tiếp tục chuyên chú vây công Diệp Thiên. Nam Lăng Tiên Hoàng bằng tốc độ nhanh nhất đã phân công, để cho Đan Dương Tiên Hoàng, Linh Vũ Tiên Hoàng, Lệ Tương Tiên Hoàng và Hải Dật Tiên Hoàng, bốn vị tiên hoàng có thực lực yếu hơn một chút, giúp Diệp Thiên ngăn cản tấn công, bảo vệ Diệp Thiên. Mà ba đại tiên hoàng của tiên tần bọn họ cùng với Linh Uy Tiên Hoàng thì liều mạng tấn công những Hồng Mông thần thú này, quấy nhiễu và ngăn cản chúng tấn công. Tây Lũng Tiên Hoàng tay cầm Tần Hoàng kiếm, trên thân kiếm hào quang bảy màu rực rỡ, dung hợp vào nhau, tạo thành ánh sáng màu trắng thanh khiết chói mắt. Một kiếm chém xuống, một đạo trường hồng rơi thẳng vào người hư không cốt long. Trong mắt hư không cốt long lúc này chỉ có Diệp Thiên, liều mạng phát động tấn công về phía Diệp Thiên, căn bản không phòng ngự, mặc cho kiếm mang của Tây Lũng Tiên Hoàng đánh vào người nó. Thân thể cao lớn của hư không cốt long điên cuồng chấn động, kiếm mang màu trắng tràn ngập khí tức hủy diệt tàn phá trên thân mình nó, gây ra tổn thương lớn. Cùng lúc đó, công kích của Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng cũng rơi vào người hư không cốt long. Ba đại tiên hoàng liên thủ tấn công, một tiếng nổ cực lớn vang vọng chân trời. Thân thể hư không cốt long điên cuồng bay ngược về phía sau, dưới sự ăn mòn của kiếm mang màu trắng, thân thể tựa như do xương cốt ngưng tụ thành vậy mà trực tiếp xuất hiện sự sụp đổ trên diện rộng. Khí tức của hư không cốt long cũng đột nhiên trở nên yếu ớt, trên người bị thương không nhỏ. Mà cái giá phải trả để hư không cốt long mạo hiểm trọng thương cũng phải tấn công Diệp Thiên chính là long tức của nó bùng nổ, không gian phía trước Diệp Thiên hoàn toàn sụp đổ, đường đi bị phong kín hoàn toàn. Lúc này, công kích của lôi thú cũng phối hợp rơi xuống, tạo thành một cơn sóng lớn lôi đình ngút trời, vỗ xuống phía Diệp Thiên. Đã là không thể lui được nữa. Tần Chân vội vàng giơ tay kết ấn, ngũ thải phi long ầm ầm bay ra, thân thể to lớn duỗi ra trước người Diệp Thiên, gắng gượng chịu đựng một kích này. Oanh, ngũ thải phi long chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp tiêu tán bay trở về trong cơ thể Diệp Thiên, mà cơn sóng lớn lôi đình kia chỉ bị trì hoãn trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, rồi tiếp tục ầm ầm lao tới. Nhưng may mắn là, khoảng thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt này cũng đủ để các tiên hoàng cường giả khác phản ứng lại. Đan Dương Tiên Hoàng là người mạnh nhất trong bốn vị tiên hoàng này, nàng ở thái ất kim tiên kỳ lao lên phía trước nhất, giơ tay kết ấn, một con đại xà toàn thân màu đen, trên mình đầy những hoa văn gợn sóng ầm ầm bay ra, kịp thời chắn trước mặt Diệp Thiên, hoàn toàn chịu đựng được những cơn sóng lớn lôi đình này. Sóng lớn lôi đình đánh vào thú linh hắc thủy huyền xà của Đan Dương Tiên Hoàng, trong tiếng sấm vang khủng bố, những hồ quang điện chói mắt điên cuồng khuếch tán ra, gần như chiếu sáng cả chân trời. Sóng xung kích bùng nổ, cuốn ra bên ngoài, Hắc Thủy Huyền Xà bay ngược về phía sau, Đan Dương Tiên Hoàng bị một chút thương thế, nhưng cũng không đáng ngại. Diệp Thiên ném ánh mắt cảm kích về phía Đan Dương Tiên Hoàng, người sau thần tình nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Ngay sau đó, những hồng mông thần thú còn lại cũng đã không cần mạng mà công tới, mấy vị tiên hoàng toàn bộ đều gia nhập chiến đấu, chắn trước mặt Diệp Thiên. Tuy đã được mấy vị tiên hoàng bảo vệ, nhưng những hồng mông thần thú này lúc này vì giết chết Diệp Thiên đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Toàn bộ đều liều mạng muốn xông qua sự ngăn cản của mấy vị tiên hoàng, phát động tấn công về phía Diệp Thiên. Cho nên Diệp Thiên vẫn chưa an toàn, vẫn phải dốc toàn lực để né tránh những đòn tấn công của các hồng mông thần thú này. Coi như có tiên hoàng bảo vệ, coi như Tần Chân tự mình khống chế né tránh, nhưng dưới tình huống như thế, vẫn có vài đợt công kích vừa vặn đến được chỗ Diệp Thiên. Phụt, thân thể Diệp Thiên cuồng chấn, phun ra máu tươi, điên cuồng bay về phía sau, sắc mặt tái nhợt, khí tức rối loạn hư phù. Bù lại, con hồng mông thần thú vừa đánh trúng Diệp Thiên cũng đã gặp phải một kiếm kinh thiên của Tây Lũng Tiên Hoàng, chém mạnh vào người nó. Con hồng mông thần thú đó trong tiếng gào thét thống khổ, trên thân thể xuất hiện một vết thương khổng lồ gần như chảy khắp toàn thân, máu tươi điên cuồng văng ra ngoài. Hư không cốt long ở nơi xa nhất thấy cảnh này, trong đôi mắt phẫn nộ hiện lên một tia u tối. Bọn chúng đã trả một cái giá quá lớn để chém giết Diệp Thiên. Vốn cho rằng cho dù tên tiên tôn nhân tộc kia có thể có thực lực tương đương Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, dưới sự tấn công như vậy, cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không biết vì sao, năng lực mà vị Bạch Long tiên tôn nhân tộc này thể hiện ra lúc này lại cao hơn Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ một bậc không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, đợt tấn công không tiếc bất cứ giá nào trong khoảng thời gian này lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Liên tục chiến đấu, chính hư không cốt long, bao gồm cả lôi thú, những hồng mông thần thú hùng mạnh này đều bị trọng thương. Mà những hồng mông thần thú khác có trạng thái còn thê thảm hơn, có con đã bị thương quá nặng, bất đắc dĩ phải lùi về sau rút khỏi chiến trường. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không những không giết được vị Bạch Long tiên tôn này, mà linh thú bọn chúng còn phải trả một cái giá lớn hơn nữa. Trong chớp mắt, hàn quang trong mắt hư không cốt long chợt lóe, đã đưa ra quyết định. Một đạo chấn động vô hình, đột nhiên từ trong cơ thể hư không cốt long bay ra, rơi vào hai con thần thú cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến ở cách đó không xa. Thánh linh kiến xếp hạng thứ 28 trên hồng mông bảng. Cửu túc kim thiềm xếp hạng thứ 33 trên hồng mông bảng. Cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến gần như không chút do dự, liền đổi hướng, thì triển ra đòn tấn công mạnh nhất, chủ động lao về phía ba vị thần vương mạnh nhất của tiên tần. Hai con hồng mông thần thú này lúc này hoàn toàn thi triển ra lối đánh liều mạng, toàn bộ lực lượng đều dùng vào việc tấn công, để cầm chân cả ba vị tiên hoàng của tiên tần, không trở lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Hành động khác thường này ngay lập tức bị ba vị tiên hoàng nhìn ra có điều không ổn, trong lòng cảm thấy không lành. Quả nhiên, khi cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến liều mạng xông lên chỗ ba đại tiên hoàng, hư không cốt long và lôi thú vừa bị ba đại tiên hoàng kiềm chế đã có được một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi. Không ổn, Tây Lũng tiên hoàng hét lớn một tiếng, trong mắt nổi lên vẻ kinh hoàng. Ba đại tiên hoàng đều kịp thời nhìn ra mục đích thật sự của hư không cốt long và lôi thú, trong lúc nhất thời đều không chút do dự đồng thời thi triển ra lực lượng mạnh nhất, đánh về phía trước. Không kịp rồi, cho dù toàn lực ra tay, Tây Lũng Tiên Hoàng vẫn ngay lập tức đưa ra phán đoán, bị cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến này cản lại, căn bản là không kịp nữa rồi. Trong phút chốc, Tây Lũng Tiên Hoàng quyết định dứt khoát, trực tiếp hoàn toàn không để ý đến cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến, lao thẳng về phía trước. Công kích của cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến rơi vào người Tây Lũng Tiên Hoàng, dưới tình huống Tây Lũng Tiên Hoàng hoàn toàn không để ý, khôi giáp trên người hắn trong nháy mắt bị phá hủy triệt để, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, máu thịt be bét. Nhưng Tây Lũng Tiên Hoàng vẫn cứ như vậy gắng gượng xông ra khỏi vòng tấn công của cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến, liều mạng lao về phía hư không cốt long và lôi thú. Hư không cốt long và lôi thú có được tự do, không bị ngăn cản, đều bùng nổ lực lượng trong cơ thể đến cực hạn. Cái đuôi của lôi thú nhẹ nhàng vung lên, viên châu chứa lôi đỉnh trên đuôi nó vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt chấn động một cái, sau đó một tiếng sấm vang cực lớn chưa từng có bùng phát ra. Trong tiếng sấm vang rền, trên bầu trời, vô số hồ quang điện màu xanh lam, tím, trắng đan xen nhau giáng xuống, tạo thành một đại dương lôi đình khổng lồ, bao phủ hoàn toàn bầu trời phía trên lưỡng giới sơn. Đại dương lôi đình điên cuồng bắn ra kích động, tràn đầy uy năng lớn lao. Dưới sự đan xen của hồ quang điện, cuối cùng đã hạn chế hoàn toàn thân hình của Diệp Thiên. Mà hư không cốt long thì vào lúc này khẽ mở miệng, trong không gian xung quanh, đột nhiên nổi lên vô số điểm nhỏ màu đen. Những điểm nhỏ màu đen này ngưng tụ trước miệng hư không cốt long. Cuối cùng biến thành một tiểu cầu màu đen lớn chừng quả đào. Tiểu cầu màu đen này lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng màu đen làm rung động tâm hồn. Nhìn thoáng qua, tiểu cầu màu đen này tựa như là trung tâm của trời đất, phảng phất có uy năng khủng bố có thể nuốt chừng cả trời đất. Chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, không gian cũng theo đó mà rung lên. Tây Lũng Tiên Hoàng thấy vậy sắc mặt hơi đổi, con thần long bảy màu dưới người lập tức há miệng ra, cũng ngưng tụ ra một tiểu cầu có kích thước tương tự, cảm giác tương tự, nhưng lại lượn lờ thất thải quang mang. Tiểu cầu này ầm ầm bay ra, va chạm mạnh vào tiểu cầu màu đen mà hư không cốt long ngưng tụ ra. Nhất thời, cả trời đất chìm vào bóng tối, một khoảnh khắc sau, ánh sáng vô song cuốn qua toàn bộ trời đất. Sóng xung kích vô cùng kinh khủng bộc phát ra, đánh vào người hư không cốt long và Tây Lũng Tiên Hoàng, khiến cả hai đều điên cuồng phun máu, thân hình bị cuốn bay ngược. Mà bên này, dưới đại dương lôi đình do lôi hình thú tạo ra, Tần Chân khống chế Diệp Thiên chật vật cầu sinh trong khe hẹp. Đàn Dương Tiên Hoàng điên cuồng thoát khỏi một con hùng mông thần thú đang liều mình quấn lấy nàng, đưa tay giúp đỡ Diệp Thiên. Dưới sự trợ giúp của Đàn Dương Tiên Hoàng, Diệp Thiên cũng đã thành công thoát khỏi sự khống chế của lôi thú. Thấy đòn tấn công không tiếc bất cứ giá nào một lần nữa bị tên Bạch Long Tiên Tôn kia chạy thoát, hư không cốt long phẫn nộ dị thường. Đồng thời, trên bầu trời cũng truyền đến tiếng nổ vang trời. Dưới sự tấn công của Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng, Cửu Túc Kim Thiềm và Thánh Linh Kiến vì cưỡng ép trì hoãn mà để lộ ra cơ hội chí mạng đã bị đánh tan trên trời, trực tiếp vẫn lạc. Diệp Thiên trước đó đã giết chết một con hùng mông thần thú, bây giờ vì chém giết Diệp Thiên, thú tộc lại tổn thất thêm hai con hùng mông thần thú nữa. Trong vô số năm chiến đấu, thú tộc luôn chiếm ưu thế cực lớn, hôm nay chỉ trong nháy mắt, vậy mà đã có ba con hùng mông thần thú vẫn lạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây đã có thể nói là một thắng lợi lớn chưa từng có. Trên tường thành chúng thần, một lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô cực lớn. Âm thanh này khiến hư không cốt long càng thêm phẫn nộ. Dưới sự ngăn cản liều mình của Tây Lũng Tiên Hoàng vừa rồi, trong vụ nổ, thương thế của nó đã nghiêm trọng hơn. Vô số năm rồi nó chưa từng bị thương như vậy, mà tất cả những điều này đều là vì tên Bạch Long Tiên Tôn kia. Hư không cốt long phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, tiếng long ngâm chấn động trời cao. Một khắc sau, thân thể khổng lồ của nó chợt thu nhỏ lại còn trăm trượng, sau đó trở nên hư ảo. Cuối cùng, biến mất tại chỗ. Không ổn, Tây Lũng Tiên Hoàng sắc mặt liền biến, trong gang tấc, hắn lao thẳng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, mau tránh. Vừa bay, Tây Lũng Tiên Hoàng vừa gầm lớn nhắc nhở Diệp Thiên. Hư không cốt long đang thiêu đốt lực lượng sinh mệnh, đem bản thân hoàn toàn hư vô hóa. Thấy được động tác của hư không cốt long, Tần Chân dĩ nhiên là ngay lập tức phản ứng lại, đồng thời với lời nhắc nhở của Tây Lũng Tiên Hoàng, liền bộc phát toàn bộ tốc độ, né sang một bên. Ở bên cạnh cách đó không xa, đang có một con hùng mông thần thú đồng thời lao về phía Diệp Thiên. Bất quá bất kể là Tây Lũng Tiên Hoàng hay là Đan Dương Tiên Hoàng, cũng không quá căng thẳng, bởi vì cùng lúc con hùng mông thần thú này lao tới, đã có một cường giả Tiên Hoàng nhân tộc xông lên, chuẩn bị ngăn cản con hùng mông thần thú này, không để nó ảnh hưởng đến việc Diệp Thiên né tránh hư không cốt long. Nhưng vấn đề là, lúc này vị cường giả nhân tộc này lại là Hải Giật Tiên Hoàng. Khóe mắt thấy Diệp Thiên điên cuồng bay về phía sau, nhìn lại con hùng mông thần thú đang đối mặt với mình phía trước, là Triều Thiên Hống xếp hạng thứ 36 trên hùng mông bảng. Con thú này tựa sư tử không phải sư tử, tựa hổ không phải hổ, tiếng gầm của nó có uy năng khủng bố. Khóe miệng Hải Giật Tiên Hoàng hơi nhếch lên, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia quang mang lạnh băng. Từ lúc vừa nhận ra Diệp Thiên, hắn đã nổi sát tâm, nhưng hắn không thể động thủ. Mà lúc này, tình huống nguy cấp, cục diện hỗn loạn thành một đoàn, phía sau có hư không cốt long lao tới, trên cao có lôi thú rình rập, còn có Triều Thiên Hống chuẩn bị ngăn cản. Theo Hải Giật Tiên Hoàng thấy, đây là một cục diện tất sát hoàn mỹ. Chỉ cần mình, Triều Thiên Hống điên cuồng gầm lớn, sóng âm phảng phất như thực chất tạo thành một con cự thú phẫn nộ lao về phía Hải Giật Tiên Hoàng. Hải Giật Tiên Hoàng nhìn như đang toàn lực ra tay, nhưng lại không chút biến sắc, để lộ ra một sơ hở. Oanh, trong tiếng nổ lớn, Hải Giật Tiên Hoàng miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra sau. Triều Thiên Hống kia đã xông phá được sự ngăn cản của Hải Giật Tiên Hoàng, tiếp tục với thế không thể đỡ bay về phía Diệp Thiên. Tây Lũng Tiên Hoàng, Đan Dương Tiên Hoàng ở cách đó không xa đều hoàn toàn biến sắc. Diệp Thiên cũng nhíu mày. Triều Thiên Hống này xếp hạng cuối cùng trong các hùng mông thần thú, tương đương với cường giả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên, ngang hàng với Hải Giật Tiên Hoàng. Hải Giật Tiên Hoàng sao lại không ăn được dù chỉ một chiêu của Triều Thiên Hống, trực tiếp bị nó đột phá. Những người khác còn tưởng rằng là do Hải Giật Tiên Hoàng sơ suất, điều này trong thế cục căng thẳng như vậy, cũng quả thực rất có khả năng xảy ra. Nhưng khi Diệp Thiên nhìn về phía Hải Giật Tiên Hoàng, Hải Giật Tiên Hoàng cũng vừa vặn liếc nhìn Diệp Thiên một cái, trong khoảnh khắc, Diệp Thiên đã hoàn toàn hiểu ra. Là chuyện ở Thái Bình Châu lúc trước, là do ngũ thải phi long đã bị bại lộ, Diệp Thiên thầm cười khổ, quả thực không ngờ rằng, sẽ xuất hiện sai lầm như vậy, mà tâm cơ của Hải Giật Tiên Hoàng vậy mà cũng đủ sâu, vẫn luôn chờ đợi mình ở đây. Coi như có Tần Chân, dưới cục diện như bây giờ, cũng đã không còn cách nào. Không thể nào vừa né tránh thần thông mà hư không cốt long không tiếp thiêu đốt lực lượng sinh mệnh thi triển. Lại vừa có sức mạnh và biện pháp để ứng phó với Triều Thiên Hống. Công kích âm ba khủng bố nặng nề đánh vào người Diệp Thiên. Phụt, thân hình Diệp Thiên kịch chấn, phun ra máu tươi, khí tức và thân hình bị đánh loạn hoàn toàn, không thể khống chế. Mà ngay sau đó, hư không cốt long vừa hóa thành hư vô biến mất trong thiên địa ầm ầm hiện ra, áp sát Diệp Thiên. Dừng tay, bởi vì nghi ngờ Diệp Thiên có thể có liên quan đến sư tôn của hắn là Vũ Thiên Đế, Tây Lũng Tiên Hoàng coi trọng an nguy của Diệp Thiên nhất, lúc này đã căng thẳng đến cực điểm. Mặc dù khi hư không cốt long biến mất, hắn đã lập tức ý thức được và ngay lập tức tiếp cận Diệp Thiên, nhưng hắn vẫn chậm hơn hư không cốt long một chút. Mắt thấy Diệp Thiên sắp chết dưới tay hư không cốt long, Tây Lũng Tiên Hoàng liều mạng ném Tần Hoàng kiếm trong tay ra ngoài. Tần Hoàng kiếm tràn đầy ánh sáng chói mắt kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ, với khí thế kinh thiên động địa ném về phía hư không cốt long. Hư không cốt long vì chém giết Diệp Thiên đã trả một cái giá quá lớn, lúc này thành công đang ở ngay trước mắt, tự nhiên cũng không muốn từ bỏ, quyết định dứt khoát, hoàn toàn không để ý đến Tần Hoàng kiếm mà Tây Lũng Tiên Hoàng ném ra. Phập, Tần Hoàng kiếm ầm ầm đâm vào đầu hư không cốt long, sau đó trực tiếp xuyên qua, bay ra từ cằm. Hư không cốt long đau đớn, thê thảm gầm lên một tiếng, toàn bộ khí tức suy yếu đi rất nhiều, thân hình kịch chấn. Gắng gượng chịu đựng một kiếm này, chịu đựng đau đớn kịch liệt, ý thức điên cuồng mệt mỏi, hư không cốt long nhìn Diệp Thiên đang ở ngay trước mắt, không chút do dự mở miệng rộng, một ngụm nuốt vào. Tây Lũng Tiên Hoàng, Đan Dương Tiên Hoàng, chờ một chút, tất cả các cường giả chạy đến cứu Diệp Thiên đều dừng lại. Tất cả các tu sĩ nhân tộc trên tường thành chúng thần cũng đều không dám tin vào mắt mình. Bạch Long Tiên Tôn, người đã tạo ra chiến tích kinh khủng như vậy, vậy mà, cứ thế bị hư không cốt long kia nuốt chửng một miếng. Đám linh thú kia không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Diệp Thiên, toàn bộ các tiên hoàng cường giả toàn lực ngăn cản, vậy mà tất cả đều thất bại. Mà hư không cốt long sau khi thành công nuốt chửng Diệp Thiên cũng căn bản không kịp hưng phấn vui mừng. Vì chém giết Diệp Thiên, nó đã sớm là thương tích chồng chất, nhất là vào phút quyết định cuối cùng, nó đã gắng gượng chịu đựng một kiếm của Tây Lũng Tiên Hoàng. Một kiếm kia xuyên qua sọ đầu của nó, đây gần như là tạo thành tổn thương chí mạng. Hư không cốt long có thể gắng gượng chống đỡ không chết ngay tại chỗ đã là đến cực hạn và vận khí tương đối tốt rồi. Bây giờ tình trạng của nó càng kém đến cực điểm, căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn nào, nhất định phải lập tức chạy ra khỏi lưỡng giới sơn, nếu không chính hư không cốt long cũng sẽ có nguy hiểm to lớn. Mà các tiên hoàng nhân tộc trên sân cũng rất nhanh phản ứng lại, ngoài tiếc nuối và không cam lòng ra, bây giờ việc cần làm chính là bù đắp tổn thất, tấn công những hồng mông thần thú này. Tây Lũng Tiên Hoàng càng là người đi đầu, xông lên trước nhất lao về phía hư không cốt long. Nhưng khi công kích của hắn sắp rơi vào người hư không cốt long, sức sống của hư không cốt long một lần nữa đột nhiên suy giảm mạnh, chợt cả người cũng hóa thành hư vô, trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Công kích của Tây Lũng Tiên Hoàng rơi vào khoảng không, ý thức được là hư không cốt long một lần nữa phát động thiên phú thần thông. Vừa rồi có thể một lần làm thương tổn được hư không bán khống long là vì hư không cốt long vì giết chết Diệp Thiên đã không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ nó đã thành công, thiên phú thần thông này khi dùng để chạy trốn thì hoàn toàn có ưu thế trời cho. Đối mặt với một hư không cốt long một lòng muốn chạy trốn, cho dù là cường giả cấp đại la cũng không làm được việc cưỡng ép ngăn cản. Tây Lũng Tiên Hoàng tự nhiên hiểu rõ điểm này, chỉ đành tiếc nuối không cam lòng lắc đầu. Bất quá Tây Lũng Tiên Hoàng ngay sau đó lại lần nữa phân chấn, đem mục tiêu nhắm về phía những thần thú còn lại. Hư không cốt long đi rồi, nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ linh thú trên sân liền rơi vào người lôi thú trên bầu trời. Lôi thú nhìn một chút thế cục trên sân, chính nó trong trận chiến vừa rồi cũng bị không ít thương thế. Hơn nữa những hồng mông thần thú còn lại, trừ lục dực thiên ma trùng, cửu túc kim thiềm và thánh linh kiến đã vẫn lạc ra, tất cả đều có thương thế nặng nhẹ khác nhau. Cộng thêm hư không cốt long đã trọng thương bỏ chạy. Có thể nói lần này vì cưỡng ép đánh chết Diệp Thiên, đám linh thú đã phải trả một cái giá quá lớn, thậm chí đã không còn sức để duy trì chiến đấu nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu, những hồng mông thần thú đã bị trọng thương kia chắc chắn còn có nguy cơ vẫn lạc. Vì vậy sau khi hơi trầm ngâm, lôi thú liền lập tức hạ lệnh rút lui, toàn bộ linh thú như thủy triều rút lui. Mà các tu sĩ nhân tộc thì dưới sự truy kích đầy tức giận của Tây Lũng Tiên Hoàng, đối với đám linh thú đang rút lui bám giết không tha, đuổi đánh tới cùng. Mãi cho đến khi toàn bộ linh thú rút lui về thú vực, mới xem như thôi. Trong quá trình truy kích sau đó, mặc dù không thể chém giết thêm hồng mông thần thú nào, nhưng cũng đã gây ra cho chúng những thương thế nặng hơn. Chu tiên thần thú và những thần thú cấp kim tiên khác cũng có thêm vài con vẫn lạc. Đúng vậy, dưới tình huống đám linh thú bại lui, tất cả các tu sĩ nhân tộc điên cuồng đuổi giết, số lượng thần thú cấp kim tiên bị chém giết cũng chỉ có vài con. Mà vừa rồi, một mình Diệp Thiên trong khoảng thời gian không ngắn sau khi khai chiến, đã giết chết hơn 2 con số thần thú cấp kim tiên, điều này càng làm nổi bật chiến tích khủng bố của Diệp Thiên. Chỉ là để các tu sĩ nhân tộc có chút tiếc nuối chính là, Diệp Thiên cũng đã bỏ mình dưới sự phản công điên cuồng của đám thần thú. Bị hư không cốt long một ngụm nuốt chửng ngay trước mắt mọi người, vậy chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. tất cả mọi người cũng không còn bất kỳ ảo tưởng thừa thãi nào rằng Diệp Thiên còn có thể sống sót. Kể từ khi linh thú bắt đầu ồ ạt tấn công 2 năm rưỡi qua, lưỡng giới sơn chính là đại danh từ của tử vong, vô số tu sĩ nhân tộc đã bỏ mạng ở đây. Trừ sự ngã xuống của Cảnh Liệt Tiên Hoàng đã tạo ra sức ảnh hưởng cực lớn ra, lần này sự vẫn lạc của Diệp Thiên đã gây ra chấn động và ảnh hưởng trong lòng mọi người hoàn toàn không kém gì người trước. Người trước là vì thân phận tiên hoàng của mình, còn Diệp Thiên là vì những chiến tích khủng bố mà hắn đã tạo ra trong nửa năm qua. 127 con thần thú thực lực kim tiên, con số kinh khủng này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí là chuyện không thể nào. Nhất là ngoài ra, Diệp Thiên còn tự tay chém giết một con hồng mông thần thú, trở thành con hồng mông thần thú đầu tiên của thú tộc vẫn lạc trong 2 năm rưỡi qua, ý nghĩa trong đó tự nhiên cũng không cần nói cũng hiểu. Hơn nữa ở phía sau, đối mặt với sự phản công điên cuồng của các hồng mông thần thú tạo thành thế chắc chắn phải chết, Diệp Thiên lại vẫn có thể lấy năng lực hùng mạnh để cưỡng ép xoay sở, cuối cùng còn trực tiếp dẫn đến 2 con hồng mông thần thú vẫn lạc, khiến lôi thú bị thương thối lui, hư không cốt long không tiếp thiêu đốt sinh mệnh thi triển thần thông chật vật chạy trốn, những hồng mông thần thú còn lại cũng đều bị thương nặng. Những sự tích chói lọi này, từng cái, đủ để cho Diệp Thiên và cái tên Bạch Long Tiên Tôn, sau này được khắc sâu vào lịch sử của lưỡng giới sơn. Thậm chí là khắc sâu vào lịch sử đối kháng giữa cả nhân tộc và thú tộc. Nhìn chung vô số vạn năm qua, ở vạn thú biên giới, nhân tộc từ một tộc quần nhỏ bé hạ đẳng, bây giờ đã chiếm cứ mảnh đất trung tâm rộng lớn và tốt nhất trên toàn thế giới, trở thành tộc quần hùng mạnh chỉ sau thú tộc, đứng trên đỉnh của thế giới, trong đó đã xuất hiện vô số cái tên chói lọi. Nếu đem những cái tên này là một bảng xếp hạng, trong đó đạo tổ đương nhiên là người đứng đầu không thể tranh cãi. Sau đó dĩ nhiên là người đầu tiên đạt đến cấp đại la sau đạo tổ, đã thống nhất toàn bộ nhân tộc. Tiên Tần Vũ Thiên Đế Tần Chân. Từ thứ ba trở đi, về cơ bản nên là những người sáng lập của 7 hoàng triều từng tồn tại, họ từng là những trợ thủ đắc lực nhất của đạo tổ, đã có những cống hiến to lớn trên con đường trỗi dậy của nhân tộc. Và sau mấy người này, về cơ bản chính là Diệp Thiên. Điều này có nghĩa là, Diệp Thiên đã đủ để chen chân vào top 10 của bảng xếp hạng này. Nhìn chung vô số vạn năm qua, vô số anh tài lớp lớp xuất hiện, có thể tiến vào top 10, đây đương nhiên là một chuyện đủ huy hoàng. Khi tất cả linh thú toàn bộ rút về thú vực, trận chiến trên lưỡng giới sơn kết thúc. Mọi người sau khi dọn dẹp xong chiến trường, đều bắt đầu tự phát tế điện Bạch Long Tiên Tôn. Trên toàn bộ tường thành chúng thần dài vạn trượng, mọi người đốt lên từng ngọn đuốc, xếp hàng dọc theo tường thành chúng thần, cháy rực rỡ trong đêm đen. Nhìn từ xa, giống như là dưới màn đêm, xuất hiện một hàng sao màu đỏ xếp thẳng hàng giữa không trung, nhẹ nhàng lấp láy. Mọi người dùng phương thức như vậy để kỷ niệm vị Bạch Long Tiên Tôn kia. Trong đó ẩn chứa sự hướng tới và khâm phục đối với chiến tích huy hoàng của vị Bạch Long Tiên Tôn kia, cùng với quyết tâm trong tương lai có thể giống như vị Bạch Long Tiên Tôn vậy, từng cái một chém giết linh thú. Ra khỏi tường thành chúng thần, sẽ đến thú vực thực sự. Thú vực rộng lớn, cho đến bây giờ, nhân tộc vẫn không thể xác định được phạm vi của thú vực rốt cuộc lớn đến mức nào. Cứ đi về hướng Tây Bắc, không biết bao xa, sẽ xuất hiện một dãy núi to lớn chọc trời đạp đất. Dãy núi này cao khoảng 100.000 trượng, rộng 10 triệu dặm, chọc trời đạp đất. Giống như cột đá chống đỡ bầu trời. Mặc dù không biết biên giới của thú vực rốt cuộc ở đâu, nhưng nơi này chắc chắn đã được coi là khu vực trung tâm của thú vực. Cả nhân tộc, từ cổ chí kim chỉ có đạo tổ một mình năm đó từng đến nơi này cũng là giới hạn mà đạo tổ xâm nhập vào thú vực. Khi nhìn thấy ngọn núi cực lớn không gì sánh được này, đạo tổ đã từng phát ra lời cảm thán rằng đây là cốt lõi của một giới, sau đó đạo tổ đã đặt tên cho ngọn núi này là Côn Hư Sơn Mạch và ghi lại trong lịch sử của nhân tộc. Vì vậy trong thời gian sau này, dãy núi này đã trở thành toàn bộ nhận thức của cả nhân tộc về cốt lõi của thú vực. Điều quan trọng nhất, ngoài sự khổng lồ đáng sợ của ngọn núi này có thể có được sức nặng lớn như vậy, là bởi vì sự tồn tại mà đạo tổ đã dò xét được ở trong ngọn núi này. Có một câu thơ lưu truyền đến nay, nội dung là, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Còn con rồng thực sự, liền ở trong Côn Hư Sơn Mạch này. Đạo tổ năm đó ở đây đã phát hiện ra huyết mạch tổ long. Sau đó mang về và trở thành bảo vật truyền thế của nhân tộc, bây giờ đang ở trong tay mục thục. Rốt cuộc tổ long thực sự có còn sống hay không, đạo tổ không biết, nhưng có thể xác định chính là, 3 đứa con của tổ long, tam đại thần long, đều ở trong ngọn núi này. Cho nên Côn Hư Sơn Mạch này, chính là thực sự có rồng thì linh. Vì vậy, trong truyền thuyết của nhân tộc, người ta thường gọi Côn Hư Sơn Mạch là Linh Sơn. Trên Linh Sơn, cư ngụ tam đại thần long, cho đến nay, trong hàng ngàn vạn gia đình người phàm ở vạn thú biên giới. Đại đa số các bà mẹ vì con trẻ khóc đêm mà cảm thấy phiền chán, đều dùng giọng điệu còn khóc nữa, ác long trên Linh Sơn sẽ đến bắt ngươi để dọa con. Vô cùng hiệu quả, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người, thực ra đều là bị Linh Sơn và thần long dọa mà lớn lên. Xung quanh Côn Hư Sơn Mạch, là một vùng bình nguyên cực kỳ mênh mông, toàn bộ Côn Hư Sơn Mạch đột ngột đứng sừng sững trên mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ. Ngoài phạm vi bình nguyên, chính là địa hình bình thường, núi non, sông mòi, thung lũng, vân vân. Lúc này, trong một sơn cốc đã gần đến vùng bình nguyên, đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang khủng bố. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi chấn động, bụi mù và đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Trong bụi mù, loáng thoáng có thể thấy một thân thể thon dài màu đen đang kịch liệt lăn lộn. Rõ ràng là hư không cốt long. Trên người nó, đầy những vết thương chồng chất, toàn bộ đều là do bị những tiên hoàng hàng đầu của nhân tộc lưu lại ở lưỡng giới sơn vì để đánh giết Diệp Thiên. Nhất là trên đầu hư không cốt long, có một miệng vết thương cực lớn. Vì giết chết Diệp Thiên, hư không cốt long này đã chịu đựng rất nhiều tổn thương, bị thương thế nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, nó còn hai lần tiêu hao lực lượng sinh mệnh, để bản thân hư vô hóa. Nhất là lần thứ hai, dưới tình huống đã đạt đến cực hạn, vì để thoát khỏi sự tấn công của Tây Lũng Tiên Hoàng, hư không cốt long đã tiêu hao lực lượng sinh mệnh biến thành hư vô trốn khỏi lưỡng giới sơn, điều này càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Thực ra nếu chỉ như vậy, hư không cốt long thực ra còn có thể chịu đựng được, nhiều nhất có thể là sau khi trở về, tốn hàng ngàn, hàng vạn năm bế quan tu hành, luôn sẽ có ngày hồi phục. Coi như không hồi phục được, cũng chỉ là tình huống lực lượng bị tổn thương vĩnh viễn, bất luận thế nào, nó cũng có thể giữ được một mạng. Nhưng mà, sau khi chạy ra khỏi lưỡng giới sơn, hư không cốt long này liền bắt đầu cảm thấy không bình thường. Nó ý thức được những vấn đề này xuất hiện sau khi nó ăn mất tên tu sĩ nhân loại tên là Bạch Long Tiên Tôn kia. Lúc đó ở lưỡng giới sơn, trong gang tấc nó đã nuốt chửng Diệp Thiên, cho rằng Diệp Thiên chắc chắn sẽ bị hòa tan trong cơ thể mình, hoàn toàn chết đi. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi ăn Diệp Thiên, khi nó chạy ra khỏi lưỡng giới sơn và bắt đầu điều động lực lượng chuẩn bị hoàn toàn luyện hóa tên tiên tôn nhân tộc này thành một bộ phận của mình, tai nạn đã bắt đầu. Từ trong cơ thể của tu sĩ nhân tộc này, lại tự động xuất hiện một loại lực lượng vô cùng cường đại. Loại lực lượng này khiến hư không cốt long vô cùng kinh hãi, bởi vì loáng thoáng, nó lại cảm nhận được trong lực lượng này có một loại sức mạnh đến từ phụ thân của nó, cũng chính là tổ long. Lực lượng này giống như hàng tỷ lưỡi đao vô hình, tàn phá trong cơ thể nó, trong khoảnh khắc đã khuấy nát bên trong cơ thể hư không cốt long, còn mang đến nỗi thống khổ mãnh liệt. Loại thống khổ này vô cùng quỷ dị, làm hỏng bét thân thể nó. Trong khoảnh khắc, chính hư không cốt long cũng hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với cơ thể. Chí mạng nhất chính là, từ trong cơ thể của tu sĩ nhân tộc đã ăn kia, dường như còn có một loại sức mạnh cực lớn khác. Sức mạnh đó trực tiếp tấn công ý thức của hư không cốt long, không ngừng công kích thần hồn của nó, khiến nó ý thức không rõ, thậm chí đã không thể trao đổi bình thường, ánh mắt mơ hồ. Hư không cốt long vốn trạng thái đã đến cực hạn, lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, cuối cùng đã hoàn toàn mất đi năng lực ứng phó. Chính nó đã hoàn toàn không thể giải quyết được những tình huống này, chỉ có thể hết tốc lực bay về phía Côn Hư Sơn Mạch, hy vọng sau khi trở về Côn Hư Sơn Mạch, nhận được sự trợ giúp của các cường giả đồng tộc, may ra có thể hóa giải lần nguy hiểm này. Nhưng tình huống như vậy theo thời gian trôi đi càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng kịch liệt. Khi hư không cốt long sắp trở về Côn Hư Sơn Mạch, đến vị trí hiện tại, cuối cùng đã hoàn toàn không thể chống đỡ, thậm chí ngay cả việc duy trì phi hành cũng không làm được. Cơn đau kịch liệt từ trong cơ thể và thần hồn truyền đến, hư không cốt long chỉ có thể liều mạng giãy giụa lăn lộn. Bộc phát ra từ trên người Diệp Thiên, ẩn chứa lực lượng tổ long, trực tiếp phá hủy nát bét bên trong cơ thể hư không cốt long, tự nhiên chính là những luồng tổ long cương phong đã chôn giấu sâu trong cơ thể Diệp Thiên ban đầu. Coi như là lúc trạng thái hoàn hảo, hư không cốt long cũng khó nói có thể ngăn cản được tổ long cương phong, huống chi là dưới tình huống nó bị trọng thương, hơn nữa còn là lúc không hề phòng bị, ầm ầm bộc phát ra trong cơ thể. Những luồng tổ long cương phong này không chỉ ngăn cản hư không cốt long hoàn toàn giết chết Diệp Thiên trong cơ thể, mà còn làm tăng thêm thương thế của hư không cốt long, thậm chí trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Mà ngoài tổ long cương phong ra, còn có tần chân. Nếu nói tổ long cương phong là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà hư không cốt long này, thì sự tồn tại của tần chân chính là đã đào xong mộ phần, lấp xong đất, thậm chí còn đạp thêm hai cái. Khiến cho thần hồn của hư không cốt long bị thương, ý thức hoảng hốt, hoàn toàn không thể khống chế chính nó, cũng là do sự tấn công của tần chân. Lúc này, khi hư không cốt long vì đau đớn kịch liệt chỉ còn lại bản năng giãy giụa lăn lộn, bên trong cơ thể hư không cốt long, Diệp Thiên đang yên lặng nằm trong một vùng tăm tối. Nếu nơi này có ánh sáng, có thể thấy rõ, sẽ phát hiện Diệp Thiên bây giờ thân thể trần trụi, trên người máu thịt be bét, trông trạng thái cực kỳ thê thảm, giống như bị người ta lột đi toàn bộ da, chỉ còn lại xương và máu thịt vậy. Diệp Thiên nhắm chặt hai mắt, giống như đã ngất đi. Mà lúc này, ở vòng ngoài thân thể Diệp Thiên, bao quanh một bóng người có chút hư ảo, chính là Tần Chân. Diệp Thiên có thể đến bây giờ vẫn còn một thân thể tồn tại, không hoàn toàn biến mất trong cơ thể hư không cốt long, ngoài sự bùng nổ của tổ long cương phong, còn có sự bảo vệ của Tần Chân. Tổ Long Cương Phong chẳng qua là hoàn toàn ngăn cản hành vi hư không cốt long muốn chủ động luyện hóa hết Diệp Thiên. Lúc này hư không cốt long tuy đã mất đi sự khống chế đối với bản thân, nhưng dù sao Diệp Thiên vẫn còn ở trong cơ thể hư không cốt long. Bên trong cơ thể hư không cốt long, đối với bất kỳ tồn tại nào khác tiến vào, cũng có nghĩa là địa ngục kinh khủng nhất trên thế giới này. Trong đó tràn đầy lực lượng hủy diệt hùng mạnh, có thể cưỡng ép phá hủy bất kỳ tồn tại nào bị hư không cốt long nuốt vào. May mắn là Tần Chân đã dốc hết toàn lực, ngăn cản loại lực lượng hủy diệt này, mới để cho Diệp Thiên sống sót cho tới bây giờ. Cũng may là có Tổ Long Cương Phong bùng nổ tàn phá một lần, làm trọng thương và phá hủy thân thể hư không cốt long, khiến cho loại lực lượng hủy diệt này suy yếu đi rất nhiều, điều này mới khiến Tần Chân có năng lực ngăn cản toàn bộ, không để phá hủy thân thể Diệp Thiên. Tóm lại, là do chính hư không cốt long trọng thương, cộng thêm Tổ Long Cương Phong trong cơ thể chính Diệp Thiên, hơn nữa còn có đệ nhất cường giả nhân tộc từng tồn tại là Tần Chân toàn lực ra tay, mới có thể chật vật để cho Diệp Thiên trong tình huống chắc chắn phải chết như vậy, sống sót đến nay. Nhưng lúc này Tần Chân cũng đã có chút không kiên trì nổi, thân thể của hắn đã suy yếu hơn trước rất nhiều, lúc sáng lúc tối, thậm chí sắp tiêu tán. Tần Chân ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh khủng bố xung quanh, quay đầu nhìn Diệp Thiên đang hôn mê, cắn răng tiếp tục kiên trì. Sau một hồi lâu dãy rủa, lực lượng của hư không cốt long đã cạn kiệt, cuối cùng tạm thời trở nên yên lặng. Thân thể dài trăm trượng nằm ngang giữa những tảng đá sụp đổ xung quanh, thân thể khẽ phập phồng theo nhịp thở. Cứ như vậy yên lặng trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau, hư không cốt long chậm rãi mở mắt, cảm thấy tầm mắt càng thêm mơ hồ, sức sống càng thêm yếu ớt. Không, nó không thể cứ như vậy chết đi. Hư không cốt long trong thoáng chốc đã thông qua khe hở của mấy ngọn núi phía trước, nhìn thấy vùng bình nguyên không thấy bờ bến kia, cùng với ngọn núi to lớn ở cuối vùng bình nguyên. Côn hư sơn mạch xa xa đã ở trong tầm mắt, chỉ cần trở về nơi đó, tự nhiên sẽ có các cường giả đồng tộc đến cứu nó. Hư không cốt long trong lòng nghĩ như vậy, dục vọng cầu sinh khiến nó cưỡng ép một lần nữa bộc phát ra một chút lực lượng, chống đỡ thân mình bay lên trời, siêu siêu vẹo vẹo vượt qua mấy ngọn núi cuối cùng đã đến được vùng bình nguyên kia. Côn hư sơn mạch đã ở trong tầm mắt, hư không cốt long liều mạng giãy giụa bay về phía trước, cố gắng đến gần côn hư sơn mạch. Nhưng lúc này, trong cơ thể hư không cốt long, Tần Chân cũng đã phát hiện ra điểm này. Tần Chân biết, nếu hư không cốt long sống sót, thì Diệp Thiên chỉ có thể chết. Cho nên nhất định không thể để cho hư không cốt long thành công trở về côn hư sơn mạch. Tần Chân bây giờ đã vô cùng suy yếu, lực lượng gần như cạn kiệt. Nhưng may mắn là, trạng thái của hư không cốt long bây giờ còn tệ hơn. Dưới dục vọng cầu sinh, hư không cốt long đã hoàn toàn tiêu hao hết chút sức sống cuối cùng. Lúc này hư không cốt long giống như một cây bồ công anh run rẩy, chỉ cần có một chút gió nhẹ, sẽ hoàn toàn rụng rời. Trong cơ thể hư không cốt long, Tần Chân chắp tay trước ngực kết ấn, một đạo thần hồn công kích vô hình lao về phía đại não của hư không cốt long. Bên ngoài, hư không cốt long đang siêu siêu vẹo vẹo chậm rãi bay trên trời bỗng nhiên thân hình cứng đờ, ngay sau đó từ trên trời rơi xuống đất, nặng nề đập vào vùng bình nguyên phía dưới. Ánh mắt hư không cốt long cố gắng mở to, côn hư sơn mạch ở nơi xa xăm dường như không còn xa nữa, nhưng lúc này hư không cốt long biết, nó không trở về được nữa rồi. Một khắc sau, bóng tối vô tận đã hoàn toàn nuốt chửng con hư không cốt long này. Thân thể thương tích chồng chất của nó cuối cùng đã hoàn toàn không động đậy, nhanh chóng lạnh ngắt. Trong cơ thể hư không cốt long, Tần Chân buông tay ấn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó nhìn một chút hoàn cảnh tối tăm xung quanh, cảm nhận được theo sự tử vong hoàn toàn của hư không cốt long, loại khí tức hủy diệt đó đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tần Chân biết, bây giờ Diệp Thiên chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm bị lực lượng trong cơ thể hư không cốt long phá hủy nữa. Nhưng ngay sau đó, Tần Chân lại khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Trầm mặc một hồi, Tần Chân lại thả lỏng, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Diệp Thiên, ngươi quả thật mệnh chưa tới đường cùng, thậm chí có thể còn có được tạo hóa cực lớn. Tần Chân cảm thán thì thầm, nhưng có lẽ ta không thấy được rồi. Tần Chân trầm ngâm một chút, hai tay chắp trước ngực kết ấn, một đạo lưu quang từ trán hắn bay ra, rơi vào giữa hai hàng lông mày của Diệp Thiên, hóa thành một ấn ký. Ngay sau đó, Tần Chân xòe tay ra, đó là viên linh thạch cực phẩm mà hắn vẫn luôn giữ. Sau khi Diệp Thiên tiến vào trong cơ thể hư không cốt long, y phục hoàn toàn bị phá hủy, Tần Chân liền giữ viên linh thạch cực phẩm này trong tay. Tần Chân nhìn quanh một chút, giơ tay lên khẽ gọt mấy cái, trong tiếng suy, viên linh thạch cực phẩm này đã được đẽo gọt thành hình một chiếc nhẫn. Tần Chân đeo chiếc nhẫn được cắt từ viên linh thạch cực phẩm này lên tay Diệp Thiên, sau đó, cả người hắn bay thẳng vào trong đó. Lần này, bên trong cơ thể hư không cốt long đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra từ trong cơ thể hư không cốt long, hội tụ về phía thân hình máu thịt be bét của Diệp Thiên, lặng lẽ dung hợp cùng với máu tươi chảy ra từ chính cơ thể hắn. Bên ngoài, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có một con thần long trong quá trình bay ra khỏi côn hư sơn mạch, phát hiện ra hư không cốt long đã chết trên cánh đồng hoang. Rất nhanh, liền có mấy con thần long từ trong Côn Hư Sơn Mạch bay ra, mang thi thể của hư không cốt long về Côn Hư Sơn Mạch. Từ từ mở mắt ra, xung quanh là một vùng tăm tối. Bởi vì đã hôn mê quá lâu, Diệp Thiên phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Nhìn xung quanh, đưa tay không thấy năm ngón, không thấy được bất cứ thứ gì. Sờ xuống dưới, cảm giác mình dường như đang nằm ngửa trên một khúc gỗ khô. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, giơ tay lên, ánh sáng trắng dịu nhẹ từ đầu ngón tay tỏa ra, chiếu sáng hoàn toàn không gian xung quanh. Dường như đang ở trong một sơn động màu đen trống trải, vách động xung quanh tựa như đã bị vô số lưỡi đao cắt qua, chi chít những vết sẹo rậm rạp. Nhìn lại mặt đất, cũng gập ghềnh lồi lõm, đầy những dấu vết tựa như do một loại chất lỏng nào đó khô lại tạo thành. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thiên cúi đầu trầm ngâm, bắt đầu hồi tưởng. Lưỡng giới sơn hùng vĩ, vách tường chúng thần tựa như thần tích, đại chiến kịch liệt giữa nhân tộc và thú tộc, hồng mông thần thú điên cuồng tấn công. Ký ức dần dần rõ ràng. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, hải giật tiên hoàng giờ thủ đoạn, khiến Hướng Thiên Hống chặn đường trốn chạy của hắn, sau đó hư không cốt long xuất hiện, nuốt chửng hắn vào bụng. Tiếp theo là những hình ảnh mờ ảo, bóng tối vô tận và cơn đau đớn tột cùng. Ký ức đến đây thì hoàn toàn đứt đoạn, sau đó chính là lúc này. Vậy nên, mình đã bị hư không cốt long ăn thịt, nhưng vẫn chưa chết. Tại sao mình lại không chết? Hư không cốt long đâu? Bây giờ đây rốt cuộc là nơi nào? Tần Chân đâu? Khi nghĩ đến cái tên này, Diệp Thiên nhất thời cảm thấy giữa hai hàng lông mày của mình đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp. Ấn ký mà Tần Chân để lại giữa mày Diệp Thiên sáng lên, sau đó hóa thành lưu quang bay ra, ngưng tụ thành một quầng sáng trước mặt Diệp Thiên. Giọng nói của Tần Chân từ trong quầng sáng đó truyền ra. Diệp Thiên, ta là Tần Chân. Đầu tiên chúc mừng ngươi đã tỉnh lại, trong tình huống bị hư không cốt long nuốt chửng mà vẫn có thể sống sót, không thể không nói, đây là một kỳ tích, ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Lúc ấy sau khi bị hư không cốt long nuốt vào, đó chính là những chuyện đã xảy ra trong lúc ngươi mất đi ý thức. Tóm lại, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là tất nhiên, ngươi đã sống sót. Bây giờ nói về tình hình sau này, đầu tiên, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là sức mạnh đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể không rơi vào giấc ngủ say. Sau khi ngươi thoát khốn thành công, có thể tìm những thiên tài địa bảo có đẳng cấp đủ, thuộc tính linh hồn, giống như lần trước là có thể đánh thức ta. Cho nên trong khoảng thời gian này, sẽ phải hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Tiếp theo nói về tình hình của ngươi. Nói thật, ta vô cùng kinh ngạc. Ta tự cho rằng mình đã từng đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, vô cùng mạnh mẽ, kiến thức sâu rộng, nhưng sự kinh ngạc mà ngươi mang lại cho ta, tất cả những chuyện đã xảy ra trên người ngươi, vẫn một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nằm ngoài dự liệu của ta. Lúc mới bị hư không cốt long ăn, ta tưởng rằng ngươi chết chắc rồi, nhưng ngươi lại không chết. Khi hư không cốt long vận dụng sức mạnh chuẩn bị hoàn toàn luyện hóa ngươi, ta cũng cho rằng ngươi không còn cách nào, nhưng tổ long cương phong trong cơ thể ngươi không chỉ giết chết hư không cốt long, mà còn cứu ngươi một lần nữa. Khi sức mạnh của ta hoàn toàn cạn kiệt, sắp rơi vào trạng thái ngủ say, ta phát hiện máu của hư không cốt long đột nhiên bắt đầu dung hợp với máu của ngươi. Nói cách khác, chính là ngươi đột nhiên bắt đầu tự phát cắn nuốt hấp thu sức mạnh của hư không cốt long. Điều này có lẽ có một chút liên quan đến thú linh Bắc Minh Giao của ngươi, nhưng ta cảm thấy, chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi dù đang hôn mê, nhưng niềm tin đủ mạnh mẽ. Trận đại nạn này, đến bước này, đã biến thành cơ duyên của ngươi. Trong tình huống như vậy, mặc dù không chắc chắn thời gian cụ thể, nhưng ta tin rằng sau này ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Thời khắc cuối cùng ta chỉ là đẩy nhanh cái chết của hư không cốt long, còn hư không cốt long này vẫn là do ngươi giết chết. Cho nên sau khi ngươi tỉnh lại, nếu có thể, ngươi có lẽ có thể thông qua sức mạnh đã hấp thu của hư không cốt long mà luyện hóa nó thành thú linh của chính mình. Hư không cốt long là hồng mông thần thú chân chính, là cường giả long tộc chân chính. Có thể có được thú linh hư không cốt long, đối với ngươi mà nói coi như là tình huống tốt nhất, hơn nữa còn có thể tương xứng với thú linh Bắc Minh Giao trước đây của ngươi. Dĩ nhiên, muốn làm được điều này, chắc chắn vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa lúc hư không cốt long vẫn lạc, khoảng cách tới nơi long tộc sinh sống là Côn Hư Sơn Mạch đã vô cùng gần, nói thật ngay cả ta cũng không chắc chắn sau này ngươi sẽ gặp phải chuyện gì. Tóm lại, sau này gian khổ của ngươi sẽ còn vô cùng nhiều, nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng khi ta từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, có thể thấy một Diệp Thiên hoàn toàn mới, mạnh mẽ. Chúc ngươi may mắn, đến đây, giọng nói của Tần Chân hoàn toàn biến mất, quầng sáng kia cũng theo đó hoàn toàn tiêu tan. Diệp Thiên giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn mới xuất hiện trên tay mình, Tần Chân bây giờ đang ngủ say bên trong đó. Còn có túi trữ vật của hắn, cũng được Tần Chân kịp thời bảo tồn, cất vào trong chiếc nhẫn này. Diệp Thiên lấy túi trữ vật ra, lại lấy ra một bộ y phục mặc vào. Sau đó, hắn cẩn thận cảm nhận trạng thái thân thể và tu vi của mình. Diệp Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này tu vi của hắn tuy vẫn là kim tiên trung kỳ không thay đổi, nhưng đích thực đã mạnh hơn trước đó không ít. Mấu chốt nhất chính là, lúc này trong cơ thể hắn, ngoài sức mạnh của Bắc Minh Giao, lại có thêm một loại sức mạnh khác rõ ràng mạnh hơn Bắc Minh Giao rất nhiều. Diệp Thiên trước đây đã đối mặt với hư không cốt long, cho nên có thể xác định đây chính là sức mạnh của hư không cốt long. Không biết hắn đã hôn mê bao lâu, nhưng lúc này sức mạnh của hư không cốt long đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể Diệp Thiên. Trong tin nhắn Tần Chân để lại có nói, đợi đến khi Diệp Thiên tỉnh lại, có lẽ có thể từ luyện hóa hư không cốt long thành thú linh của mình. Nhưng xem tình hình bây giờ, có lẽ là do ảnh hưởng của tổ long cương phong, ý thức thuộc về hư không cốt long trong luồng sức mạnh này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hoàn toàn không có cách nào luyện hóa thành thú linh được nữa. Hơn nữa, lúc này sức mạnh của hư không cốt long đã hoàn toàn dung hợp với Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không cách nào tách những sức mạnh này ra, để hấp thu luyện hóa lại một lần nữa. Cho nên ý nghĩ này có thể hoàn toàn bỏ qua. Như vậy, cần phải suy nghĩ một chút về tình cảnh hiện tại của mình. Bây giờ Diệp Thiên có thể xác định mình đích thực đang ở trong thi thể của hư không cốt long, mà thi thể của hư không cốt long, theo lời Tần Chân nói là ở trên một cánh đồng hoang bên ngoài Côn Hư Sơn Mạch. Diệp Thiên nhìn quanh một chút, chọn một phương hướng, tiến vào bóng tối phía trước để thăm dò. Đi về phía trước trong cơ thể của con hư không cốt long này, Diệp Thiên phát hiện hư không cốt long có lẽ đã chết được một thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải trên 5 năm. Thân thể của hư không cốt long đã hoàn toàn cứng lại, toàn bộ các mô đã biến thành những vật chất như nham thạch hoặc gỗ khô. Thân thể hư không cốt long trong tình trạng bình thường cũng chỉ lớn chừng trăm trượng, rất nhanh, Diệp Thiên đã đi đến trong miệng của nó. Vẫn có thể thấy rõ ràng, vết thương do một kiếm của Tây Lũng Tiên Hoàng năm đó đâm vào đầu hư không cốt long, một kiếm kia xuyên qua sau đầu, tự nhiên cũng xuyên qua miệng. Diệp Thiên đi tới trước hàm răng của hư không cốt long, giơ tay lên khẽ đẩy, muốn mở miệng nó ra, lại phát hiện nó nặng đến kinh khủng, giống như có một ngọn núi cực lớn đè lên trên đầu lâu của nó vậy. Điều này khiến trên mặt Diệp Thiên nhất thời hiện lên vẻ nghiêm túc. Bình thường mà nói, thi thể bị phơi ngoài đồng hoang, theo thời gian trôi đi, sẽ từ từ chìm xuống lòng đất. Nhưng cho dù là chìm xuống lòng đất, với sức mạnh của Diệp Thiên, dù ở sâu dưới lòng đất trăm trượng ngàn trượng, cũng có thể dễ dàng đẩy ra, nâng cả một mảng đất lớn lên. Nhưng lúc này, sức mạnh mà Diệp Thiên cảm nhận được rõ ràng đã vượt qua cấp độ này. Cho nên, Diệp Thiên xác định hư không cốt long này bây giờ tuyệt đối không phải bị chôn dưới lòng đất một cách bình thường. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, hai tay chắp trước ngực, rồi từ từ tách ra, Tần Hoàng Kiếm được ngưng tụ ra. Diệp Thiên cầm Tần Hoàng Kiếm trực tiếp cắt một lỗ hổng trong miệng hư không cốt long, để lộ ra hoàn cảnh bên ngoài. Là đá, là những tảng đá thô sơ, những tảng đá này vậy mà hoàn toàn khớp với cơ thể hư không cốt long, giam giữ thi thể của nó một cách hoàn hảo bên trong. Diệp Thiên lập tức hiểu ra, đây là một tòa lăng mộ được xây dựng đặc biệt cho hư không cốt long. Diệp Thiên cười khổ khẽ lắc đầu, xem ra, đây rõ ràng là tình huống tồi tệ nhất. Rất hiển nhiên, sau khi hư không cốt long chết, không biết qua bao lâu, đã bị các long tộc khác trong Côn Hư Sơn Mạch phát hiện, vì vậy đã mang thi thể về và xây dựng lăng mộ. Còn hư không cốt long này thực lực đã đạt tới đỉnh cao thái ất kim tiên, về cơ bản là trạng thái trưởng thành tột cùng của hư không cốt long, trong tộc quần tất nhiên thực lực không yếu, quy cách của lăng mộ này chắc chắn không thấp. Hơn nữa bất luận ở đâu, để thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối, bất kể là ở đâu, nghĩa trang của tộc quần về cơ bản đều là khu vực quan trọng nhất của một tộc quần. Huống chi lại là long tộc, một chủng tộc vô cùng coi trọng huyết mạch và huyết thống. Cho nên Diệp Thiên tự nhiên có thể xác định, mình bây giờ chính là đang ở trong tộc địa của long tộc tại Côn Hư Sơn Mạch, hơn nữa còn là ở sâu trong nghĩa địa long tộc. Thế này thì làm sao mà chạy thoát ra ngoài được? Trong lòng Diệp Thiên thậm chí còn nảy sinh một chút cảm giác tuyệt vọng. Nhưng thoáng chốc, Diệp Thiên vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, cho dù tình hình có nghiêm trọng đến đâu, nguy hiểm đến đâu, cũng đều phải nghĩ cách tiến về phía trước. Mà bước đầu tiên trước mắt là phải nghĩ cách làm thế nào để ra khỏi huyệt mộ của con hư không cốt long này. Đây là một huyệt mộ bằng đá. Vô số tảng đá men theo kết cấu thân thể của hư không cốt long, giam giữ nó một cách chắc chắn và chặt chẽ bên trong. Bản thân những tảng đá này quả thật có chút kỳ lạ, không phải là vật tầm thường. Nhưng cũng chỉ có vậy, với thực lực hiện tại của Diệp Thiên, những tảng đá này dù có kỳ lạ đến đâu, cũng không đáng để vào mắt. Mà chỉ riêng sức nặng của những tảng đá này, Diệp Thiên suy đoán cũng không đến nỗi nặng như vậy. Đem thần thức từ từ lan ra phía trên, ở độ cao khoảng 10 trượng, Diệp Thiên cảm nhận được một tòa trận pháp. Đúng vậy. Tòa trận pháp này mới là mấu chốt khiến Diệp Thiên cảm thấy sức nặng cực lớn. Nhưng sau khi Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu và cảm nhận, hắn xác định rằng chức năng chủ yếu của trận pháp này thực ra là để ngăn cách khí tức từ bên ngoài. Người xây dựng trận pháp này là để cho hư không cốt long được chôn cất trong lăng mộ không bị bên ngoài quấy rầy, có một nơi yên nghỉ thanh tịnh. Điều này cũng phù hợp với suy đoán của Diệp Thiên, bởi vì chỉ có kẻ thù mới thiết lập trận pháp trấn áp trên mộ của người chết, để người dưới trận pháp vĩnh viễn không được siêu sinh hoặc không thể thoát ra. Cho nên Diệp Thiên ít nhất muốn rời khỏi huyệt mộ này, cũng sẽ không phải là chuyện khó khăn gì. Tình huống như vậy ngược lại khiến Diệp Thiên có chút may mắn, người chôn cất hư không cốt long là hậu bối của long tộc, chứ không phải là kẻ thù nào đó của nó. Nếu thực sự là kẻ thù, bày ra một trận pháp chân áp, thì Diệp Thiên muốn ra ngoài, chắc chắn sẽ phiền phức hơn nhiều. Sau khi xác nhận tình hình xung quanh, thân hình Diệp Thiên hóa thành một luồng khói xanh, luồng khói này cưỡng ép len lỏi qua một khe hở giữa những tảng đá xung quanh, chui ra ngoài. Giữa khe hở của mấy khối nham thạch được cắt rất phẳng, một luồng khói xanh từ từ bay ra, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Chính là Diệp Thiên, vị trí hiện tại, chính là ngay phía trên huyệt mộ của hư không cốt long kia. Nhìn hai bên một chút để quan sát sơ bộ hoàn cảnh, Diệp Thiên phát hiện xung quanh có vô số mọn núi san sát, quy mô không lớn. Mỗi một mọn núi có hình dáng khác nhau, hình thù cũng bất đồng, độ cao về cơ bản đều ở khoảng trăm trượng. Mấu chốt nhất là trước mỗi một mọn núi, đều có một tấm bia đá. Trên bia đá đều điêu khắc những phù văn mà Diệp Thiên hoàn toàn không nhận ra. Rất hiển nhiên, mỗi một mọn núi ở đây đều là một ngôi mộ của thần thú long tộc, dưới mỗi một mọn núi, đều chôn cất một con thần long chân chính. Những thần long này tuy đã vẫn lạc, nhưng số lượng không ít, khi tức hội tụ lại một chỗ, vẫn tràn ngập một loại cảm giác tang thương, cổ xưa và nặng nề, bao trùm cả bầu trời nghĩa địa. Loại khí tức này theo Diệp Thiên, thậm chí còn vượt qua cả khí thế hội tụ của đại quân linh thú tấn công lưỡng giới sơn trước đây. Hơn nữa Diệp Thiên hiểu rõ, bên ngoài nghĩa địa này, còn có những cường giả long tộc còn sống sót, những tồn tại đó mới là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn lúc này. Mặc dù không biết có thể hoàn toàn ẩn nấp được không, nhưng Diệp Thiên vẫn cố gắng hết sức ẩn giấu khí tức, để tránh bị cường giả long tộc phát hiện ra vị khách không mời mà đến này. Trong trạng thái hiện tại, nếu bị phát hiện, chắc chắn là thập tử vô sinh. Dưới áp lực như vậy, Diệp Thiên cũng hoàn toàn không dám phóng thần thức ra ngoài, cứ như vậy dựa vào thị lực và thính lực đơn thuần, cẩn thận đi lại trong nghĩa địa này, tìm kiếm con đường ra ngoài. Long tộc thực sự quá mức thần bí, cực ít xuất hiện. Trong nhân tộc, người hiểu rõ nhất có lẽ là đạo tổ. Nhưng đạo tổ cũng chỉ là đứng ở vùng ngoại vi Côn Hư Sơn Mạch xa xa quan sát nơi này, căn bản không tiến vào trong Côn Hư Sơn Mạch, chứ đừng nói đến việc đi lại trong nghĩa địa sâu nhất của long tộc như Diệp Thiên bây giờ. Tình cảnh và hành động hiện tại của Diệp Thiên, đối với toàn bộ nhân tộc trong vạn thú biên giới mà nói, đều là trước nay chưa từng có, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Nghĩa địa của các vị thần này thực sự quá lớn, mỗi một ngôi mộ của long tộc đều là một ngọn núi thực sự. Diệp Thiên không dám thi triển tu vi, không dám phóng ra thần thức, giống như một người phàm tiến vào sâu trong núi rừng hoang dã vậy. Dĩ nhiên, dù sao Diệp Thiên cũng là cường giả kim tiên, cho dù không vận dụng tu vi, không phóng ra thần thức, chỉ dựa vào cường độ thân thể, cũng không phải người phàm có thể so sánh. Diệp Thiên cứ như vậy từng bước một dò dẫm, đi loanh quanh trong những ngọn núi này suốt 7 ngày 7 đêm, vậy mà vẫn không thể tìm được con đường ra khỏi nghĩa địa long tộc. Cũng là sau khi đi suốt 7 ngày 7 đêm, Diệp Thiên mới bất đắc dĩ phát hiện. Mình vậy mà đã bị lạc trong nghĩa địa này. Những ngọn núi lăng mộ san sát này kết hợp lại với nhau, không biết là do cường giả long tộc cố ý hay vô tình tạo ra, lại mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ tự nhiên. Trận pháp này ngược lại không có gì nguy hiểm, giống như một mê cung khổng lồ, Diệp Thiên ở trong đó, hoàn toàn lạc mất phương hướng, hoàn toàn không tìm được mình đang ở đâu. Diệp Thiên đã từng thử leo lên đỉnh một ngọn núi để nhìn xuống quan sát, nhưng nhìn ra bốn phía, bầu trời phía trên tối tăm mờ mịt, không thấy rõ gì cả. Chỉ có thể thấy rõ mấy ngọn núi gần nhất giống như những cột đá đen khổng lồ ẩn hiện trong sương mù xám. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, ở trong nghĩa địa long tộc này, dường như sẽ sinh ra một số ảo giác, hắn hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, cũng là do ảnh hưởng của ảo giác trong lúc vô tình. Diệp Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi loanh quanh như một con ruồi không đầu. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, trong nháy mắt, đã 3 năm trôi qua, nói không ngoa. Trong 3 năm này, Diệp Thiên gần như đã đi qua từng tấc đất trong nghĩa địa long tộc. Thực ra Diệp Thiên đi hết toàn bộ nơi này chỉ mất 3 tháng. Nhưng dưới ảnh hưởng của sức mạnh kỳ lạ trong nghĩa địa long tộc này, Diệp Thiên phải mất 1 năm mới hoàn toàn hiểu ra chuyện này. Tiếp theo, Diệp Thiên lại mất một khoảng thời gian nữa mới xác định được biên giới của nghĩa địa này ở đâu. Nhìn qua thì nghĩa địa long tộc này dường như không có biên giới, gần như vô hạn. Nhưng trên thực tế, khi bước ra khỏi biên giới của nghĩa địa long tộc, người ta sẽ bị dịch chuyển trực tiếp về khu vực trung tâm của nghĩa địa mà không hề hay biết. Sau khi xác định được tình huống này, Diệp Thiên lại mất hơn 1 năm thăm dò, mới hoàn toàn xác định được toàn bộ phạm vi của nghĩa địa long tộc này. Sau khi xác định được toàn bộ tình hình, Diệp Thiên mới bắt đầu hình thành trong đầu một cái nhìn đầy đủ về tình hình của nghĩa địa long tộc này. Nếu đã biết tình hình đầy đủ của nghĩa địa long tộc, Diệp Thiên liền bắt đầu thử phá giải trận pháp gây ra mê trận trong nghĩa địa này. Diệp Thiên tin rằng, chỉ cần phá giải được trận pháp này, mình chắc chắn có thể tìm được đường ra ngoài. Lúc này, Diệp Thiên đang ngồi xếp bằng ở một nơi ẩn nấp, hai tay chắp trước ngực, tĩnh tâm ngưng thần, điên cuồng suy diễn trong đầu. Việc suy diễn như vậy đã kéo dài một khoảng thời gian không ngắn. Lại qua một tháng, Diệp Thiên nhẹ nhàng mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Hắn đã thành công, quả nhiên sau khi phá giải trận pháp, liền phát hiện ra lối ra. Giống như xoắn một dải giấy rồi nối hai đầu lại với nhau, nếu Diệp Thiên là một con kiến bò trên dải giấy đó, nó sẽ mãi mãi không bò ra khỏi dải giấy được, bởi vì dải giấy đó chỉ có một mặt. Mà phá giải trận pháp, thì tương đương với việc cắt rời dải giấy đã nối liền, như vậy mặt vô hạn kia sẽ biến thành hai mặt hữu hạn, từ chỗ đứt, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Mà chỗ đứt đó, lại ở trong một huyệt mộ, điều này khiến Diệp Thiên có chút bất ngờ. Lẽ nào các cường giả long tộc khi ra vào lăng mộ của tổ tiên mình lại đi từ một huyệt mộ đặc thù? Điều này thực sự có chút trái với lẽ thường, nhưng Diệp Thiên nghĩ lại, nhân tộc và long tộc là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau, có một số thói quen mà hai bên khó hiểu, cũng là bình thường. Mấu chốt nhất là, Diệp Thiên tin rằng việc suy diễn trận pháp của mình tuyệt đối không có vấn đề gì. Vì vậy Diệp Thiên liền đi về phía lối ra trận pháp mà mình đã suy tính. Ngôi mộ là lối ra này nằm ở vị trí rất hẻo lánh, ở rìa ngoài cùng của toàn bộ nghĩa địa. Khi Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy ngôi mộ này, hắn lại một lần nữa hoài nghi suy đoán của mình. Huyệt mộ này hoàn toàn khác với những ngôi mộ khác. Những ngôi mộ khác về cơ bản đều lớn chừng mấy trăm trượng, hoàn toàn là từng ngọn núi. Nhưng mà, ngôi mộ trước mắt Diệp Thiên này, chỉ có hơn một trượng vuông, so với những ngôi mộ kia, hoàn toàn chỉ là một gò đất nhỏ, hơn nữa phía trước hoàn toàn không có bia mộ. Theo mắt nhìn của Diệp Thiên, cái này thậm chí còn giống như một ngôi mộ của loài người, lớn nhỏ vừa phải. Mấu chốt là thần long bình thường có thân hình chừng trăm trượng, nếu những long tộc này đều dựa vào ngôi mộ này để tiến vào nghĩa địa, vậy thì quá phiền phức, mỗi lần đều phải thu nhỏ rồi phóng to, hơn nữa việc vận chuyển thi thể của đồng tộc chắc chắn cũng không tiện. Tình hình trước mắt khiến Diệp Thiên lại một lần nữa hoài nghi suy đoán của mình. Vì vậy Diệp Thiên lại cẩn thận suy diễn một lần nữa. Kết quả không có vấn đề, chính là nơi này. Nếu đã hoàn toàn xác định, Diệp Thiên liền bắt đầu chuẩn bị tiến vào ngôi mộ này. Về phần phương pháp đi vào, sau khi phá giải trận pháp, Diệp Thiên cũng đã biết. Diệp Thiên đi thẳng đến bên cạnh ngôi mộ này, đưa tay vào trong đất, vốc lên một nắm đất. Trong nắm đất này, Diệp Thiên thấy rõ một giọt máu tươi óng ánh, tỏa ra khí tức cường đại. Bắc Minh Giao trong cơ thể cảm nhận được loại khí tức này, lại không kìm được mà run rẩy, toát ra sự hoảng sợ và sợ hãi nồng đậm. Đúng vậy, đây là một giọt máu tươi của một thần long chân chính, ở đỉnh cao. Chính là uy áp huyết mạch từ giọt máu này mới khiến Bắc Minh Giao sợ hãi như vậy. Diệp Thiên ném nắm đất chứa máu thần long này ra xa, sau đó lại đến một hướng khác của ngôi mộ, lại làm động tác tương tự, đào ra một khối đất chứa máu thần long từ trong lòng đất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tổng cộng 7 phương hướng khác nhau, Diệp Thiên đã đào ra 7 giọt máu tươi. Khi giọt máu thần long thứ 7 được đào ra, Diệp Thiên cảm giác được ngôi mộ này nhất thời xảy ra biến hóa, mặt đất khẽ rung động, ngôi mộ từ giữa tách ra làm hai, từ từ di chuyển sang hai bên, để lộ ra bên trong ngôi mộ, một lối đi đen ngòm dẫn sâu xuống lòng đất. Diệp Thiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói được là không đúng ở đâu. Hơn nữa đây đích thực là tiến triển duy nhất trước mắt. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, rồi bước vào trong lối đi này. Sau khi vào hoàn toàn, ngôi mộ phía trên lại từ từ di chuyển, cuối cùng hoàn toàn khép lại, toàn bộ lối đi chìm vào một vùng tăm tối. Diệp Thiên phất tay thi triển ra một quầng sáng, chiếu sáng lối đi. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, Diệp Thiên phát hiện nơi này giống như bị một con mãnh thú dùng móng vuốt sắc bén đào ra vậy, đầy những vết cào, đường kính khoảng hơn một trượng. Phía trước cứ thế đi xuống, một vùng tăm tối, không thấy rõ cuối cùng là cái gì. Ở cuối lối đi, dường như mơ hồ truyền đến một loại uy áp thần long mạnh mẽ. Côn Hư Sơn Mạch là nơi ở của long tộc, có uy áp thần long mạnh mẽ cũng là bình thường, Diệp Thiên trong lòng nghĩ vậy, nhẹ nhàng nhấc bước, không tiếng động đi sâu vào trong. Đi xuống phía dưới khoảng một canh giờ, vẫn chưa đến cuối, mà lối đi này cũng ngày càng rộng, ngày càng lớn. Đến bây giờ, Diệp Thiên cảm giác lối đi này đã trở thành một khoang trống cực lớn sâu trong lòng đất. Bóng tối đặc quánh tràn ngập không gian, quầng sáng lơ lửng trước người Diệp Thiên đã chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi rất nhỏ xung quanh hắn. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, đến đây, cảm giác bất an trong lòng hắn đã ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đã biến thành một loại cảm giác nguy hiểm. Đến lúc này, Diệp Thiên cuối cùng cũng quyết định, không thể đi tiếp nữa. Quay lại, đi theo đường cũ quay về, đây chắc chắn không phải là lối ra của nghĩa địa long tộc. Diệp Thiên trong lòng nghĩ vậy, vừa mới chuẩn bị xoay người, lại đột nhiên phát hiện, ở phía trước mình vài bước chân. Con đường đã kết thúc, xuất hiện trước mặt lại là một vách đá thẳng đứng. Bên ngoài vách đá là khoảng không trống rỗng, không có gì cả. Biến cố đột ngột này khiến Diệp Thiên chần chừ một chút, hắn thấy ánh sáng từ quầng sáng kia đã yếu ớt đến mức gần như mất tác dụng, trầm ngâm một lát, liền tắt quầng sáng đi, một ngọn lửa xuất hiện trong tay Diệp Thiên, và nhanh chóng bành trướng, ánh sáng lan tỏa ra, thắp sáng hoàn toàn không gian tăm tối xung quanh. Mà khi thấy rõ hình ảnh trước mắt, ánh mắt Diệp Thiên ngưng lại, mồ hôi lạnh đột nhiên làm ướt sau lưng. Một con thần long cực lớn khó có thể tưởng tượng, dài gần vạn trượng, với thị lực của Diệp Thiên cũng không thể nhìn thấy hết, thân thể to lớn hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối xa xăm, gần phía Diệp Thiên là cái đầu lâu khổng lồ như núi non. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Thiên thấy rõ ràng, con thần long này, thân thể hoàn chỉnh, lớp vảy cứng rắn nhẵn bóng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thân hình cao lớn tràn ngập một loại khí thế khủng bố khiến Diệp Thiên cũng cảm thấy tâm thần chấn động như núi cao sừng sững. Còn thần long này là còn sống. Sau một khắc, một cảm giác khiến Diệp Thiên tóc gáy dựng đứng, toàn thân phát lạnh đột nhiên dâng lên, bởi vì ở phía trước Diệp Thiên, con thần long mạnh mẽ này đang từ từ mở mắt. Ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, lãnh đạm và tàn nhẫn kia lập tức rơi vào trên người Diệp Thiên. Loài người, ngươi dựa vào cái gì mà có thể xông vào đây? Con thần long này nói tiếng người, giọng nói như đại địa rung chuyển, hùng hồn và vĩ đại. Diệp Thiên tuy ngay lập tức đã vô thức lùi lại định bỏ chạy, nhưng trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình chắc là toi đời rồi, không ngờ đi tìm lối ra của nghĩa địa long tộc, lại trực tiếp đưa mình đến miệng của một con thần long đỉnh cấp rõ ràng. Thần long đỉnh cấp tương đương với tu sĩ thái ất kim tiên viên mãn, ở trước mặt nó, lại ở khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương muốn ra tay, Diệp Thiên căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng sau khi con thần long này mở miệng, tuy giọng nói hùng vĩ kia trong lời chất vấn lạnh lùng tràn đầy uy nghiêm và sát ý tuyệt đối, nhưng Diệp Thiên lại rõ ràng từ trong câu nói đó, nghe ra một tia hoảng sợ và e dè bị cố gắng che giấu. Tuy nói điều này vô cùng hoang đường, một con thần long đỉnh cấp tương đương với tu sĩ thái ất kim tiên viên mãn, vậy mà lại khi nhìn thấy một tu sĩ kim tiên trung kỳ lại sinh ra cảm giác sợ hãi, điều này thực sự quá kỳ lạ. Nhưng Diệp Thiên tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm, đây là sự thật. Nhưng đang lúc Diệp Thiên không hiểu, con thần long này cũng không chút do dự mà bùng nổ tấn công về phía Diệp Thiên. Nó khẽ há miệng, một đạo long tức màu trắng xẹt qua không gian, đánh về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng có chút bất ngờ vì con thần long này lại sát phạt quyết đoán như vậy, hoàn toàn không có ý định làm rõ tại sao một tu sĩ nhân tộc lại xuất hiện ở đây, mà không chút do dự ra tay với Diệp Thiên. Long tức ầm ầm kéo đến, Diệp Thiên tuy biết mình chắc chắn không đỡ được, nhưng cũng không muốn cứ như vậy bó tay chịu trói, cắn răng một cái, sức mạnh trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Bắc Minh Giao bành một tiếng xuất hiện. Thiên phú thần thông của Bắc Minh Giao được kích hoạt trong thời gian ngắn nhất, rút lấy sức mạnh của con thần long đối diện, khiến thực lực của Diệp Thiên cưỡng ép tăng lên đến kim tiên đỉnh cấp, sau đó há miệng, cột sáng long tức màu đen dung hợp với thần thông phong linh đột nhiên phun ra. Hai đạo long tức ầm ầm đối đầu nhau, trong lòng Diệp Thiên một mảnh lạnh buốt, cảm giác mình sắp bị hoàn toàn đánh giết. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt bùng nổ, tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội trong không gian tăm tối này, sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán, nặng nề đánh vào người Diệp Thiên và Bắc Minh Giao, khiến cả hai thảm hại bay ngược ra sau. Phụt, Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt, thần hồn uể oải, khí tức yếu ớt. Nhưng lúc này trong đôi mắt Diệp Thiên lại tràn đầy sự kinh ngạc bất ngờ và vui mừng mãnh liệt. Đối đầu một chiêu với con thần long đỉnh cấp này, hắn vậy mà không chết. Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, con thần long phía trước, mặc dù không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng ít nhất trong cú đối đầu vừa rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của con thần long này yếu hơn tưởng tượng rất nhiều. Chính vì vậy, hắn mới có thể cưỡng ép chống đỡ được, chỉ bị một chút thương thế. Diệp Thiên chăm chú nhìn chằm chằm con thần long đối diện, ánh sáng từ vụ nổ đối đầu vừa rồi lan tỏa, chiếu sáng rõ ràng hình dáng của con thần long này. Chỉ thấy thân thể con thần long này đại khái chia làm hai màu, trên lưng là một màu xanh xám như vực sâu, còn bụng thì màu trắng tuyết, giữa hai hàng lông mày có một đường vân màu đen huyền ảo. Hình dáng này là, Diệp Thiên tâm thần rung động, Bắc Minh thần long. Tổ Long Tam Tử, Bắc Minh Thần Long, Hư Không Cốt Long, Thất Sắc Thần Long, trong đó Bắc Minh Thần Long là người đứng đầu không hổ thẹn của Tam Đại Thần Long. Bắc Minh Giao trong cơ thể Diệp Thiên, chính là được tạo thành từ một giọt máu của Bắc Minh Thần Long. Lúc này Diệp Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Bắc Minh Giao vừa rồi lại sợ hãi như vậy, trước đó khi thấy Hư Không Cốt Long rõ ràng cũng không có như vậy. Hóa ra là gặp phải tổ tiên trực hệ của nó, Bắc Minh Thần Long. Điều khiến Diệp Thiên không hiểu nhất chính là, con Bắc Minh Thần Long này rõ ràng nên là một con Bắc Minh Thần Long trưởng thành đỉnh cấp, nhưng thực lực lại dường như yếu hơn tưởng tượng rất nhiều. Trong lúc Diệp Thiên đang suy tư, con Bắc Minh Thần Long này lại một lần nữa phát động tấn công. Trong không gian tối tăm vô tận, Bắc Minh Thần Long nhấc móng trước lên, nặng nề vỗ về phía Diệp Thiên. Bắc Minh Giao liều mạng rút lấy sức mạnh, năng lượng cường đại từ trong cơ thể Bắc Minh Thần Long tuôn ra, rót vào trong cơ thể Diệp Thiên, khiến cấp độ thực lực của Diệp Thiên lại một lần nữa đạt đến trạng thái vượt qua đỉnh cấp. Bắc Minh Giao phát ra tiếng gầm lớn, cái đuôi toàn lực quất tới, và chạm trực diện với móng vuốt của Bắc Minh Thần Long. Oanh, trong tiếng vang, sức mạnh khổng lồ ập tới, quét bay Diệp Thiên và Bắc Minh Giao ra ngoài. Thân hình Diệp Thiên run rẩy, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Trên thân thể Bắc Minh Giao cũng xuất hiện những vết cào sâu hoắm, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Diệp Thiên và Bắc Minh Giao đều không dễ chịu, nhưng Bắc Minh Thần Long vốn dĩ nên dễ dàng nghiền ép, vậy mà cũng bị bay ngược ra sau, khí tức trên người rung động dữ dội. Mà cảnh tượng này cũng khiến Diệp Thiên xác nhận, trạng thái của con Bắc Minh Thần Long trước mắt này đích thực không đúng. Nhìn con Bắc Minh Thần Long bay ngược ra sau, cố gắng đứng vững ở phía xa, trong lòng Diệp Thiên khẽ động, một ý nghĩ điên rồ trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Thú linh đầu tiên của Diệp Thiên là Bắc Minh Giao, trước đó Tần Chân đã nói, thú linh thứ hai của Diệp Thiên tốt nhất nên tìm một con có huyết mạch long tộc để làm quá độ. Mà lựa chọn thú linh cuối cùng chính là Bắc Minh Thần Long. Bất kể là nguyên nhân gì, thực lực của con Bắc Minh Thần Long này lúc này đều đã yếu đi rất nhiều. Đây đối với Diệp Thiên mà nói, đơn giản là một cơ hội tuyệt vời không gì sánh được. Bỏ qua giai đoạn quá độ, đây là cơ hội để có được thú linh Bắc Minh Thần Long. Mặc dù mấy lần đối đầu này Diệp Thiên vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng với trạng thái hiện tại của Bắc Minh Thần Long, Diệp Thiên cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng nó. Cũng chính là ở trong nghĩa địa long tộc này, lại có thể gặp phải một con rõ ràng là đỉnh cấp, nhưng lại không hiểu sao thực lực chỉ có thể phát huy được một chút xíu của Bắc Minh Thần Long. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng Diệp Thiên, nó liền nhanh chóng trỗi dậy và bành trướng, khiến Diệp Thiên hoàn toàn kiên định. Hơn nữa trong hoàn cảnh hiện tại, cho dù Diệp Thiên có trốn thoát thành công, hắn cũng vẫn bị kẹt trong nghĩa địa long tộc, đến lúc đó con Bắc Minh Thần Long này tùy tiện gọi một con thần thú long tộc khác, Diệp Thiên cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên không có đường lui, chỉ có thể cưỡng ép tiến về phía trước, có lẽ còn có thể tranh thủ một con đường sống. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thiên cắn răng, vẻ mặt bắt đầu trở nên vô cùng kiên định. Vậy thì, cùng con Bắc Minh Thần Long này liều một phen. Diệp Thiên thì thầm tự nói, hai tay chắp trước ngực, ngưng tụ Tần Hoàng kiếm ra, nắm trong tay. Đồng thời, Bắc Minh Giao dưới người trực tiếp bị Diệp Thiên thu vào trong cơ thể. Bắc Minh Thần Long có sự áp chế huyết mạch tuyệt đối với Bắc Minh Giao, mặc dù Diệp Thiên có thể cưỡng ép khống chế Bắc Minh Giao chiến đấu, nhưng đã thực sự có chút không thuận tay. Nếu đã như vậy, Diệp Thiên quyết định thu hồi Bắc Minh Giao, nếu để Bắc Minh Giao ở bên ngoài, sẽ còn không ngừng tiêu hao sức mạnh của hắn, không bằng dồn toàn bộ tinh lực, dựa vào bản thân, để đối kháng với con Bắc Minh Thần Long này. Hơn nữa với khả năng khống chế Bắc Minh Giao hiện tại của Diệp Thiên, cho dù không triệu hồi Bắc Minh Giao ra, cũng có thể thi triển sức mạnh của nó. Đối diện, Bắc Minh Thần Long thấy Diệp Thiên làm ra bộ dạng như vậy, cũng phẫn nộ đến cực điểm. Tu sĩ nhân tộc nhỏ bé này, lại dám làm ra tư thế như vậy để khiêu chiến nó, trong mắt Bắc Minh Thần Long, đơn giản là sự sỉ nhục tốt cùng đối với mình. Nó là thần long chân chính cao cao tại thượng, cho dù bây giờ trạng thái bị suy yếu cực lớn, cũng không phải là một tu sĩ kim tiên trung kỳ có thể đối kháng được. Giống, Bắc Minh Thần Long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm lao về phía Diệp Thiên, hai móng vuốt khổng lồ vung lên, mang theo uy năng khủng bố. Diệp Thiên hai tay nắm chặt Tần Hoàng kiếm, cũng tiến lên đón, một kiếm chém ra, kiếm mang khổng lồ dài mấy ngàn trượng bay ra, nặng nề va chạm với Bắc Minh Thần Long. Oanh, tiếng vang lớn khủng bố bùng nổ, kiếm mang mà Diệp Thiên chém ra dưới móng vuốt của Bắc Minh Thần Long trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số đốm sáng nhỏ li ti rơi xuống. Bắc Minh Thần Long tiếp tục tiến lên, Diệp Thiên cầm kiếm đỡ lại. Thân hình của con Bắc Minh Thần Long này lúc này lớn chừng vạn trượng, Diệp Thiên trước mặt nó nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua không tính, nhưng hai tồn tại có sự khác biệt về kích thước trời vực như vậy đối đầu với nhau, lại trong thời gian ngắn dường như không ai nhường ai, thực sự có chút kỳ lạ. Dưới sức mạnh khổng lồ của Bắc Minh Thần Long, Diệp Thiên cũng không trụ được quá lâu, vẫn bị bay ngược ra ngoài, thân hình trên không trung nhanh chóng lùi lại, va vào không khí tạo ra tiếng nổ âm vang. Diệp Thiên đứng vững lại, lau đi vết máu ở khóe miệng, thở hổn hển một hơi, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Cho dù thực lực của Bắc Minh Thần Long bị ảnh hưởng và suy yếu cực lớn, nhưng Diệp Thiên muốn chiến thắng, vẫn còn có khó khăn và nguy hiểm cực lớn. Nếu không phải Diệp Thiên trước đó ở trong cơ thể hư không cốt long đã dung hợp với máu tươi của nó, hấp thu và dung hợp lượng lớn sức mạnh của hư không cốt long, khiến thực lực có sự tăng lên rõ rệt, Diệp Thiên rất có thể bây giờ đã bị con Bắc Minh Thần Long này giết chết. May mắn là nhờ cơ duyên trùng hợp mà hấp thu và dung hợp được sức mạnh, bây giờ Diệp Thiên mới có thể miễn cưỡng giao thủ một cách kinh hiểm với Bắc Minh Thần Long. Diệp Thiên một tay bấm quyết, cưỡng ép rút lấy sức mạnh của Bắc Minh Thần Long, sau đó thủ ấn biến ảo, một đầu rồng hư ảo khổng lồ ngàn trượng hiện lên sau lưng Diệp Thiên. Đầu rồng này há miệng, một cơn bão màu đen bay ra, đột nhiên cuốn qua trời đất. Thần thông phong linh được thi triển, cơn bão màu đen với tốc độ khủng khiếp đánh về phía Bắc Minh Thần Long. Bắc Minh Thần Long đang muốn phát động tấn công, vậy mà lại bị cơn bão màu đen trực tiếp cắt đứt, thân hình khổng lồ kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt hiện ra vẻ đau đớn, khí tức uể oải đi rất nhiều. Diệp Thiên thấy được trạng thái của Bắc Minh Thần Long, lại quay đầu nhìn đầu rồng đang từ từ tiêu tan sau lưng mình, cũng có một tia bất ngờ và không hiểu xông lên đầu. Thần thông phong linh này là do Diệp Thiên lĩnh ngộ từ Tổ Long Cương Phong mà sáng tạo ra, đích thực có một phần năng lực của Tổ Long Cương Phong, đối với thần hồn có sức sát thương đặc biệt khủng bố. Thần thông này tuy coi như rất mạnh, nhưng so với Tổ Long Cương Phong chân chính nhất định có chênh lệch cực lớn, dù sao Tổ Long Cương Phong là do Mục Thục căn cứ vào sức mạnh của Tổ Long mà sáng tạo ra, sức mạnh của Tổ Long là cơ sở của thuật này, mà Diệp Thiên đừng nói là có sức mạnh của Tổ Long, hắn căn bản còn chưa từng gặp Tổ Long. Mà vừa rồi khi thi triển thần thông phong linh, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, thần thông phong linh khi thi triển ra, lại mạnh hơn mình tưởng tượng một bậc. Đối với Bắc Minh Thần Long cũng tạo thành sức mạnh cường đại vượt qua dự liệu của Diệp Thiên. Lần thi triển thần thông phong linh này mơ hồ giữa, lại rõ ràng có một tia cảm giác của Tổ Long Cương Phong chân chính. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, suy đoán đây nên là do mình vừa rồi khi thi triển thần thông phong linh đã rút lấy sức mạnh của Bắc Minh Thần Long. Bắc Minh Thần Long là người đứng đầu trong tam tử của Tổ Long, có huyết mạch gần với Tổ Long nhất trên thế giới này, lúc này mượn sức mạnh của nó để thi triển thần thông phong linh, có thể tiến gần đến Tổ Long Cương Phong ở mức độ lớn, cũng là chuyện đương nhiên. Không nghi ngờ chút nào, phát hiện này khiến Diệp Thiên tâm thần vô cùng phấn chấn. Điều này khiến phần thắng của hắn trong lần đối đầu với Bắc Minh Thần Long này được đẩy lên rất cao. Diệp Thiên lập tức lại một lần nữa rút lấy sức mạnh của Bắc Minh Thần Long, ngưng tụ ra đầu rồng sau lưng, đầu rồng phun ra cơn bão màu đen. Vừa rồi bị thương khiến Bắc Minh Thần Long đã phẫn nộ đến cực điểm, há miệng ra, vô số đốm sáng màu trắng từ không gian xung quanh hiện ra, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng lớn chừng hạt đào trước mặt Bắc Minh Thần Long. Trước đó trong trận chiến ở Lưỡng Giới Sơn, Diệp Thiên đã tận mắt thấy hư không cốt long và thất sắc thần long đều thi triển loại thuật pháp này. Đây dường như là một loại thuật pháp mạnh mẽ mà cả ba loại thần thú long tộc này đều nắm giữ, uy lực cao hơn một bậc so với cột sáng long tức thông thường. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng nhỏ bé kia bay ra, mà lúc này cơn bão màu đen cũng đã đến trước người Bắc Minh thần long. Hai bên đối đầu, trong phút chốc ba động khủng bố cuốn qua tất cả. Diệp Thiên máu tươi cuồng phun, thân hình bay ngược, dưới sóng xung kích mạnh mẽ, thân hình đều có dấu hiệu vỡ nát. Huyết vụ lan tràn ra. Mà trạng thái của Bắc Minh Thần Long cũng không tốt, trong tiếng gào thét điên cuồng đau đớn, thần hồn càng thêm uy oải, trên thân thể to lớn cũng bị cắt ra từng đạo vết thương cực lớn, máu tươi như sông mòi chảy ngang dọc. Trạng thái của hai bên lại một lần nữa giảm xuống không ít. Nhưng Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, sự chênh lệch trạng thái của Bắc Minh Thần Long kém hơn mình quá nhiều, trong đó có một phần rõ ràng không phải do Diệp Thiên tấn công, mà là trạng thái của chính Bắc Minh Thần Long vẫn đang trở nên tồi tệ hơn. Phát hiện này khiến trong lòng Diệp Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Diệp Thiên xác định, mình đã đứng ở thế bất bại. Còn Bắc Minh Thần Long này không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thực lực từ Thái Ất Kim Tiên đỉnh cấp đã hạ xuống đến trình độ Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, nhưng theo thời gian trôi đi lại vẫn đang hạ thấp. Như vậy Diệp Thiên chỉ cần phòng ngự tốt, đợi đến khi thực lực của con Bắc Minh Thần Long này tiếp tục hạ thấp, liền có thể dễ dàng giết chết nó. Thấy tình huống như vậy, Diệp Thiên quyết định triệu hồi ra Bắc Minh Giao, thân hình khổng lồ xoay tròn. Bảo vệ Diệp Thiên ở bên trong, làm ra tư thế phòng thủ. Hành động này của Diệp Thiên, Bắc Minh Thần Long nhìn thấy dĩ nhiên là biết được ý đồ của hắn. Điều này khiến Bắc Minh Thần Long không khỏi nóng vội lên. Đích thực, nhân lúc bây giờ sức mạnh của nó còn chiếm thế thượng phong, nếu không giết được Diệp Thiên, vậy thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Mà không có cơ hội, có nghĩa là cái chết sẽ đến với chính nó. Bắc Minh Thần Long lại một lần nữa há miệng, không gian xung quanh toàn bộ đều rung động dữ dội. Lượng lớn đốm sáng màu trắng từ trong không gian nổi lên, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng như lõi của không gian. Quả cầu ánh sáng này ầm ầm kéo đến, đập vào Bắc Minh Giao đang bao bọc bên ngoài Diệp Thiên. Oanh, tiếng nổ mạnh chưa từng có khuếch tán ra, trải qua trận chiến vừa rồi, Diệp Thiên đã xác định được vị trí của bọn họ bây giờ căn bản là một không gian riêng biệt, không phải là một khoảng trống được đào ra dưới nghĩa địa Long tộc. Nếu không, vụ nổ này tuyệt đối có thể làm nổ tung toàn bộ nghĩa địa Long tộc, thậm chí là toàn bộ Côn Hư Sơn mạch, san thành bình địa. Ánh sáng dần tắt, để lộ ra thân hình trở nên cực kỳ hư ảo của Bắc Minh Giao. Thân hình Bắc Minh Giao yếu ớt chậm rãi di chuyển, để lộ ra Diệp Thiên bên trong, Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, ho khan đau đớn, những giọt máu tươi từ trong miệng bắn ra, văng lên vạt áo trước ngực. Mặc dù thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lúc này trên mặt Diệp Thiên lại tràn đầy nụ cười trầm ổn. Ngược lại, phát hiện tấn công của mình không trực tiếp giết chết Diệp Thiên, trong đôi mắt Bắc Minh Thần Long bắt đầu trở nên hoảng loạn rõ rệt. Trong quá trình này, khí tức và thực lực của nó lại rõ ràng hạ thấp một bậc. Bắc Minh Thần Long cố gắng ép mình bình tĩnh lại, gầm thét, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại dữ dội, cuối cùng biến thành chỉ lớn trăm trượng, ánh sáng chói mắt quanh thân quấn quanh, trực tiếp lao về phía Diệp Thiên như tự sát. Oanh, sức mạnh khổng lồ truyền đến, lá chắn phòng ngự quanh thân Bắc Minh Giao hoàn toàn vỡ nát, ngay sau đó Bắc Minh Thần Long đụng vào người Bắc Minh Giao, Bắc Minh Giao ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hoàn toàn tiêu tan, hóa thành lưu quang bay về trong cơ thể Diệp Thiên. Nhưng ngay cả Bắc Minh Giao cũng tiêu tan, giữa Bắc Minh Thần Long và Diệp Thiên đã mất đi sự ngăn cản cuối cùng, Diệp Thiên bị Bắc Minh Thần Long nặng nề đụng vào ngực. Diệp Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người như muốn vỡ nát, máu thịt văng tung tóe, xương cốt gãy rời, từng vết nứt lớn trên cơ thể Diệp Thiên nhanh chóng lan rộng. Mắt thấy, thân thể Diệp Thiên sắp hoàn toàn sụp đổ, nhưng vào thời khắc quyết định cuối cùng, Diệp Thiên vẫn kiên trì được, giữ vững thân thể hoàn hảo, thương thế trên người ngay sau đó dưới sức mạnh của thần huyết san hô đã luyện hóa ban đầu bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Diệp Thiên không chết, thân thể không bị hủy diệt, mà đến đây, tấn công của Bắc Minh Thần Long cuối cùng cũng đã đến cực hạn. Bắc Minh Thần Long chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên máu thịt be bét, trong đôi mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Tay Diệp Thiên đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn vững vàng cầm Tần Hoàng kiếm, chém xuống một kiếm. Trên đầu Bắc Minh Thần Long xuất hiện một đường máu, ngay sau đó, đường máu này xuyên qua toàn thân nó. Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được sức sống của Bắc Minh Thần Long đang nhanh chóng biến mất, thi thể của nó cũng không thể duy trì lơ lửng trên không, thẳng hướng vực sâu tăm tối phía dưới rơi xuống. Diệp Thiên không chút suy nghĩ, thu hồi Tần Hoàng kiếm liền đuổi theo. Nửa buổi sau, Bắc Minh Thần Long và Diệp Thiên cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Diệp Thiên ném ra một quả cầu lửa, ánh lửa chiếu sáng, làm sáng tỏ cảnh vật xung quanh, Diệp Thiên phát hiện toàn bộ mặt đất này lại là một tế đàn. Trung tâm tế đàn, từng đường cong thô kệch uốn lượn, đan xen vào nhau thành hình dáng của một linh thú trông rất kỳ quái, không phải là rồng. Diệp Thiên cũng không cẩn thận nghiên cứu linh thú trên đồ án này là gì, bởi vì Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, trên tế đàn này, lại ẩn chứa một loại khí tức cường đại như biển cả mênh mông. Hơi thở này, đến từ Bắc Minh Thần Long, hoặc có thể nói, trong tế đàn này, ngưng tụ sức mạnh của Bắc Minh Thần Long, quy mô của nó vượt xa tưởng tượng của Diệp Thiên. Ngay sau đó, Diệp Thiên vậy mà phát hiện, tế đàn này vậy mà có một mối liên hệ nào đó với thân thể của Bắc Minh Thần Long. Diệp Thiên nhất thời hiểu ra tại sao thực lực của con Bắc Minh Thần Long này lại yếu đến bất ngờ như vậy, hơn nữa trong chiến đấu, lại vẫn không ngừng yếu đi. Hóa ra là sức mạnh của Bắc Minh Thần Long toàn bộ đã đi vào trong tế đàn này. Nhưng như vậy, những điều Diệp Thiên không hiểu lại càng nhiều hơn. Con Bắc Minh Thần Long này rốt cuộc muốn làm gì? Nó tại sao phải trốn trong nghĩa địa long tộc này, khổ cực xây dựng ra một không gian, bày một tế đàn bên trong, sau đó rút toàn bộ sức mạnh của mình ra khỏi cơ thể, rót vào trong tế đàn. Diệp Thiên vốn muốn nghiên cứu kỹ xem tế đàn này rốt cuộc có gì kỳ lạ, muốn biết con Bắc Minh Thần Long này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, nhưng trên tế đàn đột nhiên truyền đến tiếng rắc một tiếng. Một vết nứt đột nhiên lan ra, và bắt đầu mở rộng trên tế đàn. Diệp Thiên đột nhiên phản ứng lại, lúc này Bắc Minh Thần Long đã vẫn lạc, việc truyền sức mạnh bị cắt đứt, cho nên tế đàn này liền trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Phải biết, trước đó ngay cả trong trận chiến với mình, con Bắc Minh Thần Long này cũng không từ bỏ việc tiếp tục truyền sức mạnh của mình vào tế đàn này, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nhìn vết nứt nhanh chóng lan rộng trên tế đàn, Diệp Thiên hoàn toàn không quan tâm đến việc nghiên cứu bí ẩn của tế đàn, trực tiếp chắp tay trước ngực. Nhanh chóng hấp thu sức mạnh mà Bắc Minh Thần Long đã rót vào trong tế đàn này. Trăm cay nghìn đắng, cử tử nhất sinh đánh chết Bắc Minh Thần Long, một là để sống, hai là để luyện hóa Bắc Minh Thần Long thành thú linh của mình. Bây giờ việc thứ nhất đã làm được, vậy thì điều quan trọng nhất chính là luyện hóa Bắc Minh Thần Long thành thú linh của mình. Nếu lãng phí thời gian, tế đàn hoàn toàn sụp đổ, sức mạnh của Bắc Minh Thần Long trong đó hoàn toàn tiêu tan, sau này việc luyện hóa thú linh sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao Bắc Minh Thần Long đã rót phần lớn sức mạnh của mình vào trong tế đàn này. Cứ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu chuyên chú hấp thu sức mạnh của Bắc Minh Thần Long. 3 ngày sau, Diệp Thiên cuối cùng cũng đã hút sạch hoàn toàn sức mạnh trong tế đàn này, hấp thu vào trong cơ thể mình. Mà tế đàn lúc này cũng vào thời khắc này, hoàn toàn vỡ nát, tất cả những thứ vốn được điêu khắc trên tế đàn đều không còn nhìn thấy được. Nhưng Diệp Thiên bây giờ cũng không quan tâm đến tế đàn này, bắt đầu dồn sự chú ý vào trong cơ thể của Bắc Minh Thần Long, bắt đầu rút lấy sức mạnh trong đó. Thời gian này, mất nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, thi thể của Bắc Minh Thần Long trở nên khô khốc, hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, chính là khâu quan trọng nhất trong quá trình luyện hóa thú linh. Diệp Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành vạn linh quyết để hấp thu toàn bộ sức mạnh của Bắc Minh Thần Long vào trong cơ thể mình. Những sức mạnh này hội tụ, từng tiếng rồng gầm truyền ra, cuối cùng, hình chiếu ý thức hoàn chỉnh của Bắc Minh Thần Long xuất hiện trong đầu Diệp Thiên. Người rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong đầu, hình chiếu của Bắc Minh Thần Long và hình chiếu của Diệp Thiên đứng đối diện nhau, không cam lòng chất vấn Diệp Thiên. Diệp Thiên ngược lại cũng không giấu giếm Bắc Minh Thần Long, kể lại sơ lược những gì mình đã trải qua từ khi tiến vào hư không cốt long. Trời muốn diệt ta, sau khi nghe xong, Bắc Minh Thần Long lắc đầu cảm thán. Bổn tọa bày mê trận ở nghĩa địa vòng ngoài, để phòng ngừa các tộc nhân khác phát hiện, Bắc Minh Thần Long nghiến răng nghiến lợi nói, tuyệt đối không ngờ rằng, ta phòng được đồng tộc cường giả, lại không phòng được một tên nhân tộc nhỏ bé như ngươi vô tình xông vào. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ ngưng lại, thực ra khi thấy tình hình của tế đàn này, Diệp Thiên đã đoán được một chút, còn Bắc Minh Thần Long này nên là đang âm thầm mưu tính điều gì đó, mà thứ nó mưu tính một là vô cùng cường đại, thậm chí phải để một con Bắc Minh Thần Long đỉnh cấp dâng hiến toàn bộ sức mạnh của mình. Đồng thời, chuyện này cũng không thể để các long tộc khác biết, nếu không sẽ có phiền phức như vậy. Cho nên Bắc Minh Thần Long mới bày mê trận, ở dưới ngôi mộ này, mở ra một không gian riêng biệt, cũng bày tế đàn, bắt đầu lén lút tiến hành. Lại không ngờ, Diệp Thiên đã phá giải mê trận của Bắc Minh Thần Long, xông vào đây, phát hiện tất cả, hơn nữa còn phá hủy toàn bộ kế hoạch của Bắc Minh Thần Long, thậm chí ngay cả Bắc Minh Thần Long cũng phải trả giá bằng cả mạng sống. Mà trong đó, mấu chốt nhất chính là, Bắc Minh Thần Long rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Nó không tiếc lấy việc hiến tế toàn bộ sức mạnh của mình làm cái giá, rốt cuộc muốn có được cái gì? Diệp Thiên đã hỏi câu hỏi này. Đừng hòng, ta không thể nào để ngươi biết chuyện này, Bắc Minh Thần Long lạnh lùng nói. Diệp Thiên lắc đầu, giơ tay kết ấn, một trận cuồng phong màu đen hướng về phía Bắc Minh Thần Long ập tới. Bắc Minh Thần Long há miệng gầm lên giận dữ, sóng âm như thực chất ầm ầm bay ra, thậm chí dường như làm cho không gian xung quanh hoàn toàn bị vặn vẹo và xếp chồng lên nhau, sóng âm và cơn bão màu đen đối đầu nhau, trực tiếp đánh tan cơn bão màu đen. Sóng âm phá hủy cơn bão mà Diệp Thiên thi triển ra, tiếp tục thế như trẻ tre tiến về phía trước, tốc độ nhanh đến khó tin, Diệp Thiên gần như hoàn toàn không kịp ứng phó, bị sóng âm đánh trúng. Bành, hình chiếu ý thức của Diệp Thiên trực tiếp nổ tung, hoàn toàn tan biến, nhưng thật may là ở nguy cấp nhất trước mắt, Diệp Thiên cố thủ bản tâm, cưỡng ép lưu lại một tia ý niệm, cũng không có để cho ý thức hoàn toàn sụp đổ. Qua trong giây lát, một Diệp Thiên mới ngưng tụ đi ra, chẳng qua là thân hình so với mới vừa rồi sáng rõ hư ảo rất nhiều. Diệp Thiên sắc mặt khó coi xem đối diện Bắc Minh Thần Long, vẻ mặt nghiêm túc. Mới vừa rồi nếu là nghìn cân treo sợi tóc giữa Diệp Thiên phản ứng thích đáng, lần này đối oanh, Diệp Thiên liền hoàn toàn xong. Diệp Thiên vận khí đủ tốt, gặp phải thực lực mức độ lớn suy yếu Bắc Minh Thần Long, hơn nữa đem thành công mạt sát. Bây giờ muốn đem luyện hóa thành thú linh, như vậy Diệp Thiên sẽ phải đối mặt Bắc Minh Thần Long ý thức. Bắc Minh Thần Long ý thức đó chính là chân chính thái ất kim tiên tầng thứ, cũng không có bất kỳ suy yếu. Cho nên hai bên ý thức tầng diện bên trên giao phong, liền xem như Diệp Thiên lực lượng thần hồn vượt xa hắn vị trí tầng thứ hùng mạnh, nhưng là tại trước mặt Bắc Minh Thần Long, hay là trong nháy mắt liền bị phá hủy đi. Đây mới là dưới tình huống bình thường, Diệp Thiên cùng Bắc Minh Thần Long thực lực sai biệt thể hiện. Mong muốn đem Bắc Minh Thần Long luyện hóa thành thú linh, Diệp Thiên bây giờ nhất định phải dựa vào mình lực lượng đem ý thức chiến thắng, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Nên đối mặt, vĩnh viễn cũng chạy không thoát, Diệp Thiên nỉ non tự nói một câu. Để ngươi nhặt được chỗ tốt thành công đánh chết ta, đây là mạng của ta không tốt, ta nhận, nhưng là mong muốn đem ta luyện hóa thành ngươi thú linh, nằm mơ. Bắc Minh Thần Long trầm giọng nói, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm ầm ầm mà ra, đem Diệp Thiên ý thức hình chiếu lần nữa không có chút nào khó khăn nổ nát. Nhưng sau một khắc, một Diệp Thiên mới lần nữa ngưng tụ đi ra, chẳng qua là thân hình so với mới vừa rồi trở nên càng thêm hư ảo trong suốt. Phải không? Diệp Thiên chăm chú nhìn Bắc Minh Thần Long chậm rãi nói, không biết ngươi có biết hay không có hai cái từ, gọi là chủ quan cùng khách quan. Dưới tình huống bình thường mà nói, hết thảy sự vật khách quan phát triển cũng bình thường không lấy chủ quan ý chí mà rời đi. Cái này giống như là một phàm nhân vĩnh viễn cũng không thể nào là một chân tiên đối thủ. Liền xem như cái này người phàm niềm tin lại kiên định, dục vọng mãnh liệt đến đâu. Liền xem như vị này chân tiên khinh thường nữa, nếu như hai người đánh nhau, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Đây chính là khách quan thực tế. Ta thừa nhận, thần hồn của chúng ta lực lượng chênh lệch cực lớn, đây cũng là khách quan tình huống, dưới tình huống bình thường, ta tuyệt đối không thể nào thắng được ngươi, đưa ngươi luyện hóa thành ta thú linh. Nhưng, mà thần hồn, chính là ý chí của hiện hóa, chính là ý chí biến thành khách quan tồn tại sau sản vật. Ở khách quan dưới tình huống, thần hồn của ta cũng đã là chết rồi hai lần, nhưng vấn đề là, ở thần hồn tầng diện tỷ thi với, chỉ cần đương chủ xem ý chí đủ hùng mạnh, thật đúng là có thể ảnh hưởng đến khách quan thực tế kết cục. Đây chính là vì sao ý thức của ta cũng không có sụp đổ, vẫn còn có thể tồn tại nguyên nhân. Diệp Thiên nói nghiêm túc, từ vừa mới bắt đầu quyết định phải đem ngươi luyện hóa thành ta thú linh thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến bản thân thủy chung sẽ đối mặt cái tình huống này, ta vẫn sẽ chọn con đường này, trừ đúng là không tìm được con đường nào khác có thể đi ra, cũng kiên định tin tưởng, ta thật sự có thể đi ra một con đường tới. Không biết ngươi có phát hiện hay không, mỗi khi ngươi phá hủy một lần ý thức của ta, làm ta lần nữa ngưng tụ ra ý thức thời điểm, mặc dù lực lượng thần hồn trở nên yếu đi, nhưng cũng bị ma luyện mạnh hơn. Chỉ cần ý thức của ta không hoàn toàn sụp đổ, lực lượng thần hồn của ta, cuối cùng cũng có một ngày sẽ cường đại đến có thể mạt sát ngươi thời điểm. Chân chính khách quan thực tế thì, ngươi đã là chết rồi, nhưng ta sống, lực lượng của ta sinh sôi không ngừng. Diệp Thiên bình tĩnh nói, mà đối diện Bắc Minh Thần Long bên trong đôi mắt vẻ mặt, cũng là càng ngày càng khó coi. Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ cùng ngươi đối kháng đi xuống. Lần này Diệp Thiên vậy cũng chưa có nói hết, càng ngày càng phẫn nộ Bắc Minh Thần Long liền thật sự là không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm đánh ra, đem Diệp Thiên ý thức hình chiếu trực tiếp phá hủy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên lần nữa chậm rãi ngưng tụ đi ra, thân hình của nó xem ra càng thêm hư ảo trong suốt, nhưng lúc này Diệp Thiên trên mặt, cũng là mang theo nụ cười. Ta đã thấy được, ngươi sợ hãi, ngươi biết ta nói chính là đối. Diệp Thiên cười nói với Bắc Minh Thần Long, ý nghĩ hão huyền, làm thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nào đó, liền xem như ý chí của ngươi mạnh đến mấy, vẫn chỉ có thể bị ta phá hủy. Bắc Minh Thần Long lạnh lùng nói, sóng âm đánh ra, đem Diệp Thiên ý thức hình chiếu lần nữa phá hủy. Cứ như vậy, ở Diệp Thiên trong óc, Diệp Thiên cùng Bắc Minh Thần Long giữa đối kháng bắt đầu duy trì đi xuống. Diệp Thiên ý thức hình chiếu mỗi một lần mới vừa ngưng tụ ra, đều bị Bắc Minh Thần Long trực tiếp phá hủy, sau đó Diệp Thiên tiếp tục ngưng tụ, tiếp tục phá hủy. Nhưng Diệp Thiên ý thức mỗi một lần bị phá hủy sau, lần nữa ngưng tụ ra ý thức hình chiếu đều là sẽ trở nên càng thêm hư ảo một chút, hơn nữa mỗi một lần ngưng tụ thời gian cũng bắt đầu từ từ biến dài. Xem ra tựa hồ rất là nhẹ nhõm, nhưng mỗi một lần ý thức bị phá hủy, đối với Diệp Thiên trực quan cảm giác hoàn toàn chính là chính hắn bị mạt sát một lần. Nói cách khác, Diệp Thiên chính là ở một lần thứ chết đi, sau đó dựa vào hùng mạnh ý chí lực, cưỡng ép sống lại, sau đó lại mất đi. Nếu là dưới tình huống bình thường, chỉ riêng là như thế này cảm thụ, cũng có thể làm cho một người thần hồn không chịu nổi hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Diệp Thiên vẫn kiên trì xuống, lúc mới bắt đầu nhất, thời gian một ngày trong, Diệp Thiên ý thức ngưng tụ ra hơn 10.000 thứ, sau đó cũng bị Bắc Minh Thần Long cứ như vậy phá hủy hơn 10.000 thứ. Đến ngày thứ hai, theo Diệp Thiên ý thức lần nữa ngưng tụ tốc độ càng ngày càng chậm, ngưng tụ ra số lần giảm nhanh, chỉ có mấy ngàn lần. Ngày thứ ba, số lần ít hơn. Đến 10 ngày sau, Diệp Thiên trên căn bản một ngày cũng lần nữa ngưng tụ không được một lần. Sau một tháng, Diệp Thiên lần nữa ngưng tụ thời gian trực tiếp vượt qua một tháng. 10 năm sau, Diệp Thiên trong óc, hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Minh Thần Long trầm mặc lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh trừ nó ra, không có vật gì thức hải không gian, bên trong đôi mắt lộ ra đắc ý cười lạnh. Khoảng cách lần trước Diệp Thiên ý thức hình chiếu bị nó phá hủy, đã là đi qua thời gian 5 năm. 5 năm trôi qua, Diệp Thiên vẫn không có thể thành công ngưng tụ ra. Mấu chốt nhất chính là, Bắc Minh Thần Long rõ ràng cảm giác được, bản thân vị trí thức hải không gian đang từ từ sụp đổ. Nếu như cái này thức hải không gian hoàn toàn sụp đổ, vậy thì mang ý nghĩa Diệp Thiên ý thức hoàn toàn biến mất, thần hồn hoàn toàn tịch diệt. Mà lúc này, cái này thức hải không gian đã bắt đầu sụp đổ, cái này nói rõ Diệp Thiên rốt cuộc không chống nổi. Cái tình huống này xuất hiện để cho Bắc Minh Thần Long tâm thần vô cùng phấn chấn, nó đã dùng hết toàn lực phát ra gào thét, khủng bố sóng âm bắn phá toàn bộ thức hải không gian, mong muốn gia tốc này sụp đổ. Nhưng là, qua nửa buổi, làm Bắc Minh Thần Long công kích kẽ hở ngừng lại thời điểm, lại phát hiện thức hải không gian sụp đổ, cũng chỉ là dừng lại ở bản thân mới vừa phát hiện thời điểm trạng thái, căn bản không có mở rộng. Trong nháy mắt, Bắc Minh Thần Long trong lòng nhất thời thót một cái, sinh ra cảm giác không ổn. Người tự hồ cao hứng quá sớm. Một Bắc Minh Thần Long hoàn toàn không muốn nghe đến thanh âm chậm rãi vang lên, ở thức hải trong không gian vang vọng. Đồng thời, đang ở ngay phía trước, một cực kỳ mơ hồ hư ảo, gần như giống như là hoàn toàn trong suốt vậy bóng dáng, hiện lên đi ra. Đạo thân ảnh này là như vậy hư ảo, nhưng cũng lại là chân thật như vậy tồn tại. Ngươi lần này đều là hao phí thời gian dài như vậy, thậm chí đã là đang sụp đổ ranh giới, liền xem như ngươi lần này chống được, như vậy lần sau đâu? Bắc Minh Thần Long nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Yên tâm. Lần sau sẽ không để cho ngươi lại lo lắng thời gian dài như vậy. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, miệng tuét ra, lộ ra hai hàng hàm răng trắng sạch. Không thể nào, ngươi lần này hẳn phải chết. Bắc Minh Thần Long hét lớn một tiếng, sóng âm ầm ầm mà ra, đem Diệp Thiên ý thức hình chiếu nổ nát. Thức hải trong không gian, đột nhiên trở lại với an tĩnh. Bắc Minh Thần Long mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhạy cảm nhận ra được, trước thức hải không gian phát sinh sụp đổ, chợt bắt đầu tự động phục hồi như cũ. Cái tình huống này để cho Bắc Minh Thần Long vẻ mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nó kêu la như sấm, bên trong đôi mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm, điên cuồng giống giận, sóng âm bắn phá toàn bộ thức hải không gian. Nhưng ở dưới tình huống như thế, cái này thức hải không gian vẫn là đang thong thả mà kiên định phục hồi như cũ. Diệp Thiên nói để cho Bắc Minh Thần Long sẽ không lại chờ 5 năm lâu như vậy, quả nhiên ở 3 năm sau, Diệp Thiên ý thức hình chiếu liền một lần nữa xuất hiện ở Bắc Minh Thần Long trước mặt. Mà lần này, Diệp Thiên kia đã hư ảo mơ hồ đến sắp không nhìn thấy bóng dáng. Lại sáng rõ ngưng thật một chút. Bắc Minh Thần Long không chút do dự phát ra công kích, đem Diệp Thiên bóng dáng phá hủy. Nếu như tử tế quan sát vậy, sẽ phát hiện lần này ở Bắc Minh Thần Long âm ba công kích dưới, Diệp Thiên bóng dáng vậy mà so trước kia nhiều kiên trì như vậy một chút thời gian, mới rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Thời gian lần đầu tiên rút ngắn, hình chiếu lần đầu tiên ngưng thật, đối Bắc Minh Thần Long tấn công chống cự, cũng lần đầu tiên gia tăng. Mặc dù trình độ đều chỉ có một chút điểm, nhưng là ý vị này, hết thảy đều chân chính bắt đầu hướng đối Diệp Thiên có lợi phương hướng phát triển. Quả nhiên, sau đó lần này, chẳng qua là ở thời gian một năm sau, Diệp Thiên ý thức hình chiếu liền xuất hiện. Lần này, Diệp Thiên bóng dáng so với đã hơn một lần là càng thêm ngưng thật một chút. Ở Bắc Minh Thần Long tấn công hạ kiên trì cũng lại biến dài một chút. Xuống lần nữa một lần xuất hiện, là nửa năm sau. 3 tháng, 1 tháng, 10 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 1 ngày. Giống, âm ba công kích phảng phất thủy triều vậy hướng Diệp Thiên tràn tới, nặng nề đánh vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên thân hình giống như thực chất, không có nửa điểm cảm giác hư ảo, xem ra giống như là Diệp Thiên chân thân đứng ở chỗ này vậy. Ở cuồng bạo sóng âm trong, Diệp Thiên giống như là cứng rắn lầm chởm nham thạch vậy, vẫn không nhúc nhích, căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Làm cái này sóng âm kết thúc, Diệp Thiên liền lui về phía sau một bước cũng không có. Chính là như vậy sao? Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh xem đối diện Bắc Minh Thần Long. Không, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Bắc Minh Thần Long phẫn nộ gào thét, lần nữa tấn công. Vậy mà kết quả vẫn là như vậy, Diệp Thiên dễ dàng đem toàn bộ tấn công toàn bộ gượng chống xuống dưới, mà tự thân lại không có bị một chút xíu ảnh hưởng. Cũng phải đa tạ ngươi, Diệp Thiên mỉm cười nói, nếu như không có ngươi cường đại như vậy đối thủ mang đến áp lực thật lớn, lực lượng thần hồn của ta không thể nào tăng trưởng được nhanh như vậy. Ta bây giờ có tự tin, ở đưa ngươi luyện hóa trở thành thú linh sau, có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của ngươi. Diệp Thiên mở ra tay, quan sát một chút toàn thân của mình nói. Diệp Thiên động tác cùng lời nói để cho Bắc Minh Thần Long đã là phẫn nộ đến mất lý trí trình độ, điên cuồng liều lĩnh nhào tới. Diệp Thiên vẻ mặt như thường, đấm ra một quyền, khắc ở Bắc Minh Thần Long mi tâm. Oanh, một tiếng trước giờ chưa từng có tiếng nổ mạnh vang, Bắc Minh Thần Long ý thức hình chiếu ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán. Bắc Minh Thần Long ý thức hình chiếu vốn chính là Diệp Thiên trong cơ thể Bắc Minh Thần Long lực lượng nhiều đến trình độ nhất định sau. Hơn nữa vạn linh quyết mà ngưng tụ ra, nó cũng không có giống như là Diệp Thiên như vậy, tại ý thức bị hủy sau, chỉ cần có thể cất giữ một tia ý chí tồn tại, là có thể lần nữa ngưng tụ ra. Bây giờ Bắc Minh Thần Long, đã là chết không thể chết lại. Mà Diệp Thiên đem Bắc Minh Thần Long luyện hóa trở thành thú linh cái cuối cùng ngăn trở, cũng rốt cục thì hoàn toàn tiêu trừ. Thế giới hiện thực trong, Diệp Thiên mở mắt, rốt cục thì đã thả lòng một chút. Sau đó lần nữa tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào tu hành trạng thái. Sau đó, chính là đem bản thân mới thú linh, luyện hóa đi ra. Lưỡng Giới Sơn ở vào nhân tộc cương vực góc Tây Bắc, từ Lưỡng Giới Sơn lên đường, một mực hướng Đông Nam, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách sau, sẽ bị một tòa dọc theo vật tả hữu ngang phân bố dãy núi rộng lớn ngăn trở. Ngọn núi này, tên là Long Lĩnh Sơn Mạch, nghe nói ở vô số vạn năm trước, nhân tộc vẫn còn ở vạn thú biên giới tầng dưới chót nhất chật vật dãy dụa cầu sinh thời điểm, Long tộc, bao gồm vị kia Hồng Mông bảng xếp hạng thứ nhất Tổ Long. Liền ở tại nơi này trong Long Lĩnh Sơn Mạch, Long Lĩnh Sơn Mạch mới vì vậy mà được đặt tên. Chẳng qua là sau đó không biết vì sao, Tổ Long rời đi Long Lĩnh Sơn Mạch, đi Côn Hư Sơn Mạch, ngay sau đó, Tam Đại Thần Long làm đại biểu Long tộc cũng liền hoàn toàn rời đi. Mặc dù bây giờ Long Lĩnh Sơn Mạch trong không có Tổ Long, cũng không có Tam Đại Thần Long, nhưng liền xem như bây giờ Long Lĩnh Sơn Mạch, bên trong vẫn công nhận có số lượng nhiều nhất Giao Long cùng Phi Long. Những thứ này mặc dù chưa tính là chân chính Long tộc, nhưng cũng coi là đều có tương quan huyết mạch. Bởi vì cái này nguyên nhân, Long Lĩnh Sơn Mạch cho tới nay đều ở đây vạn thú biên giới trong có cực lớn danh tiếng. Sau đó, ở Long Lĩnh Sơn Mạch chung quanh, ra đời một tên là Tiên Tần nhân tộc Hoàng Triều. Đang ở Long Lĩnh Sơn Mạch phương Bắc Bình Nguyên trên, tọa lạc đã từng Tiên Tần Hoàng Triều Hoàng Thành, Tiên Đô Thành. Ở Tiên Tần thống nhất vạn thú biên giới sau, nơi này càng bị mang theo một càng thêm vang dội tên, Đế Thành. Toàn bộ Đế Thành, nhất hùng vĩ chính là, này có một bộ phận lớn kiến trúc cũng trôi lơ lửng ở cao cao không trung. Hoàn toàn chính là một tòa chân chính thiên không thành, mỗi một cái nhìn thấy màn này cảnh tượng người cũng sẽ cảm thán đây mới thực sự là thần tích. Thiên không thành, cũng là bây giờ cả nhân tộc tu sĩ trung du, chí cao vô thượng thánh quân nương nương, liền cư ngụ ở bên trong. Bình thường thiên không thành an tĩnh mà an lành, nhưng là hôm nay, chỗ ngồi này khiết bạch vân bưng trên cung điện khổng lồ quần thể bên trên, lại bao phủ một tầng khẩn trương khí tức. Không gì khác, bởi vì bế quan mấy chục năm thánh quân nương nương, hôm nay xuất quan. Phải biết. Ngay cả năm đó Lưỡng Giới Sơn đột nhiên gặp gỡ trước giờ chưa từng có linh thú tấn công, nguy cơ sớm tối khẩn trương trước mắt, Thánh Quân Nương Nương cũng không có xuất quan, chẳng qua là chuyển tới ba đạo Kim Long quyền trục mà thôi. Cái này nói rõ, Thánh Quân Nương Nương xuất quan, là dường nào long trọng chuyện. Bất quá khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, vị này Thánh Quân Nương Nương mới vừa xuất quan, liền nổi giận. Để cho nàng nổi giận nguyên nhân cũng không phải là lưỡng giới sơn chiến sự, không phải cảnh liệt tiên hoàng vẫn lạc, mà là mấy chục năm trước, Long Thù Điện đã từng đột nhiên vang lên, sau đó lại trầm tịch xuống tiếng chuông. Vì sao lúc ấy không có ai đem việc này báo cho với ta? Một đạo trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững thanh âm tại trống trải trong đại điện vang vọng, lạnh băng chất vấn. Vô số ngực quỳ gối đại điện lạnh như băng bóng loáng trên sàn nhà, lấy cái trán chạm đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn đạo thanh âm này truyền tới phương hướng. Không người nào dám trả lời thánh quân nương nương chất vấn, đại điện yên lặng như tờ. Ở đại điện trung tâm phía sau, có một đạo rủ xuống màn che phía sau là ánh sáng màu vàng vạn trượng, chiếu ảnh ra tới một cái phảng phất là đội trời đạp đất cực lớn vĩ ngạn âm thanh bóng dáng. Xích Vũ Tiên Tôn, ngươi lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Cái kia đạo trong trẻo lạnh lùng trong không mất thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói. Trong đại điện đại đa số người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cung kính hành lễ sau, yên lặng đứng dậy lui ra ngoài. Duy chỉ có còn lại cả người bên trên ăn mặc đạo bào màu đỏ nữ tử, người này có kim tiên hậu kỳ tu vi, rất là bất phàm, nhưng lúc này lại đã là kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Đây chính là Xích Vũ Tiên Tôn, nàng là thánh quân nương nương tín nhiệm nhất người, ở Mục Thục thánh quân mỗi một lần bế quan tu hành thời điểm, trên căn bản đều là Xích Vũ Tiên Tôn ở tổng quản chủ trì toàn bộ thiên không thành hết thảy sự vật. Cho nên Xích Vũ Tiên Tôn rất rõ ràng, bây giờ phát sinh chuyện như vậy, trách nhiệm đang ở trên người của nàng. Chính là bởi vì nàng cùng Mục Thục Thánh Quân coi như là người thân nhất, cho nên nàng cũng phi thường hiểu Mục Thục Thánh Quân. Mặc dù không biết Thánh Quân nương nương nổi giận chân chính nguyên nhân, nhưng Xích Vũ Tiên Tôn biết, lúc này Mục Thục Thánh Quân đã là phẫn nộ tới cực điểm, điều này làm cho trong lòng của nàng một mảnh lạnh buốt. Vì sao? Vạn trượng kim quang bên trong cái đó cao lớn thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Xích Vũ Tiên Tôn thân thể run rẩy một cái. Ta đang hỏi ngươi, vì sao? Vì sao chuyện này ngươi trễ nói cho ta biết? Trở về Thánh Quân nương nương. Kia tiếng chuông vang một tiếng, ta cho là không phải chuyện quan trọng gì, liền tự chủ trương không có nhắn nhủ. Xích Vũ Tiên Tôn thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi cho là tốt, Mục Thục Thánh Quân chậm rãi nói, nếu như là chuyện nào khác, ta ngược lại có thể tha thứ ngươi, nhưng là, ngươi biết kia tiếng chuông là ở nơi nào vang lên sao? Trả lời ta, Long Thủ Cung, ngươi không biết đã từng ở tại Long Thủ Cung bên trong, là ai chăng? Mục Thục Thánh Quân hỏi, là, Vũ Thiên Đế, đúng nha. Ngươi nếu biết kia Long Thủ Cung bên trong ở chính là Vũ Thiên Đế, ngươi như thế nào lại như vậy nghĩ sao? Mục Thục Thánh Quân cảm thán nói, ngươi biết, ta có bao nhiêu, tưởng niệm Vũ Thiên Đế sao? Đang nói cuối cùng mấy cái kia chữ thời điểm, Mục Thục Thánh Quân thanh âm đặc biệt chăm chú, phảng phất là từng chữ từng câu. Xích Vũ Tiên Tôn không có trả lời, nàng đã không đáp lại được, nàng mở to ánh mắt, tàn dã trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nét mặt cứng ngắc ở trên mặt, máu tươi đen ngòm từ nàng trong thất khiếu chảy ra. Ở Xích Vũ Tiên Tôn kia trắng nõn trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Ngay sau đó, những thứ này máu tươi đen ngòm bắt đầu bốc hơi, biến thành nồng đậm sình sạch sương mù màu đen bốc hơi lên quẩn quanh giữa, Xích Vũ Tiên Tôn thân thể hoàn toàn hòa tan biến mất. Chăm chú nhìn một vị tiên tôn cường giả liền một chút xíu thanh âm cũng không có phát ra ngoài sẽ chết ở trước mặt, hơn nữa hoàn toàn biến mất, màn che phía sau vạn trượng kim quang trong bóng dáng mới rốt cục là chậm rãi đứng dậy, xoay người hướng về phía sau đi tới. Đại điện cửa sau từ từ mở ra, một cái thân hình cao ráo, ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy trường bào màu đen nữ tử, chậm rãi đi ra. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, băng cơ mọc phu, hai mắt trong vắt có thần, miệng anh đào môi không điểm mà đỏ, kiểu diễm nếu giọt, tóc dài rủ xuống đất, trên đầu mang theo đẹp đẽ mũ phượng, nhìn mặt mũi rõ ràng chính là một thiếu nữ, lại có loại ung dung mà lộng lẫy cảm giác, cả người chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó, liền tràn đầy uy nghiêm. Thái Cực Cung là bây giờ toàn bộ thiên không thành trong, kiến trúc cao nhất, lúc này đứng ở Mục Thục vị trí. Có thể thấy được toàn bộ thiên không thành, cùng với mắt nhìn xuống phía dưới tiên đô thành. Nàng nhắm hai mắt lại, qua nửa buổi sau, Mục Thục chậm rãi mở mắt, quả nhiên không thấy, Mục Thục nỉ non lẩm bẩm, vậy mà từ khi ngươi đặc biệt sáng tạo cương phong cấm giới trong cũng có thể trốn ra được, đối ngươi quả nhiên vẫn là. Không dám có chút buông lòng a, cương phong cấm giới hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi chỉ có thể là trở về vạn thú biên giới, như vậy, ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở đâu vậy? Mục Thục nhẹ nhàng nói, trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Mục Thục nhẹ nhàng phất phất tay. Một lát sau, một nữ tử tiên tôn chậm rãi ở Mục Thục phía sau hiện ra thân hình, cung kính quỳ một chân trên đất, hướng Mục Thục hành lễ. Người đi lưỡng giới sơn, để cho Nam Lăng Tiên Hoàng cùng Bắc Mạch Tiên Hoàng trở lại, ta phải gặp bọn họ. Mục Thục nhẹ nhàng nói, tuân lệnh, cô gái này tiên tôn gật gật đầu, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mục Thục nâng đầu hướng xa xa nhìn, ánh mắt chính xác rơi vào quần thể cung điện trong, tòa kia tên là Long Thủ Cung trên cung điện. Côn Hư Sơn Mạch, Long Tộc Mộ Địa. Xa xôi nhất nhất nhỏ bé cái đó đơn sơ phần mộ lại một lần nữa quỷ dị từ trung gian một phân hai nửa, lộ ra phía dưới một cái đen ngòm lối đi. Trong thông đạo, Diệp Thiên đi ra lối đi sau, Diệp Thiên xem cái này phần mộ lại chậm rãi khép lại, trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó không biết muốn qua bao lâu, trong này tình huống mới có thể bị cái khác thần long phát hiện. Dĩ nhiên, những chuyện này liền không có quan hệ gì với Diệp Thiên. Diệp Thiên quay đầu lại, trông về phía xa toàn bộ long tộc mộ địa. Bây giờ hắn đã chân chính đem Bắc Minh thần long luyện hóa trở thành bản thân thú linh, tình huống bình thường nếu như cần luyện hóa mới thú linh, liền cần trước đem bản thân trước thú linh hoàn toàn vứt bỏ, tách ra trong cơ thể của mình, sau đó mới có thể luyện hóa bước phát triển mới thú linh. Quá trình này cũng sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng may mắn là Bắc Minh giao cùng Bắc Minh thần long quan hệ để cho Diệp Thiên cũng không cần làm như vậy. Bắc Minh giao bản thân liền là Bắc Minh thần long một giọt máu tươi tạo thành, ở luyện hóa ra Bắc Minh thần long thú linh quá trình bên trong, Bắc Minh giao bản thân cũng là làm trong đó một bộ phận dung hợp vào bây giờ Bắc Minh thần long thú linh trong. Mà bởi vì thuộc tính giống nhau, huyết mạch giữa có quan hệ trực tiếp vân vân những nguyên nhân này, Diệp Thiên đối cái này Bắc Minh thần long thú linh thích ứng cũng phi thường nhanh, bây giờ mới vừa luyện hóa, cũng đã là có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất là đã đem này luyện hóa rất nhiều năm vậy. Dĩ nhiên, chỗ tốt lớn nhất nhất định là Bắc Minh thần long mạnh hơn Bắc Minh giao rất nhiều, Bắc Minh giao chẳng qua là ở chu tiên trong bảng xếp hạng cuối cùng. Mặc dù bởi vì đặc thù thiên phú thần thông, trong chiến đấu gặp phải những thứ kia xếp hạng cao hơn nó chu tiên thần thú, cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng khi theo Diệp Thiên thực lực tăng lên, Diệp Thiên đối thủ thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, đến chu tiên bằng xếp hạng trước mặt nhất những thứ kia thần thú, thậm chí là hồng mông thần thú thời điểm, Bắc Minh giao cũng có chút lực bất tòng tâm. Dĩ nhiên, bây giờ theo Diệp Thiên thú linh trở thành Bắc Minh thần long, những vấn đề này tự nhiên cũng hoàn toàn sẽ không tồn tại. Làm tổ long tam tử đứng đầu. Chân chính thần long, hồng mông bảng xếp hạng thứ 11 Bắc Minh thần long, đã là cái này toàn bộ vạn thú biên giới trong, cao cấp nhất thần thú, so với nó còn mạnh hơn trừ mưa gió hỏa lôi tứ linh thú ra, chính là những thứ kia ví dụ như tổ long, phượng hoàng, côn bằng vân vân chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thú. Mà những thần thú này, bây giờ còn là thật không nữa đang tồn tại, đều là một chưa biết đến. Ban đầu ngay cả Tần Chân ánh mắt, đều là đem Bắc Minh thần long định là Diệp Thiên có thể lấy được đến tối trung cực thú linh. Phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ toàn bộ vạn thú biên giới trong nhân tộc, ở Diệp Thiên trước, có xếp hạng cao nhất thú linh, kỳ thực chính là Tần Chân bảy màu thần long, mà bảy màu thần long xếp hạng thứ 13, Bắc Minh thần long còn phải so bảy màu thần long cao hai vị. Có thể nói không khoa trương chút nào, bây giờ Diệp Thiên có thú linh, là cả vạn thú biên giới trong, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc mạnh nhất. Về phần Bắc Minh thần long thiên phú thần thông, cùng Bắc Minh giao vẫn còn có một chút điểm bất đồng. Bắc Minh giao là Bắc Minh thần long máu tươi biến thành. Chỉ thừa kế Bắc Minh thần long thiên phú thần thông một bộ phận. Bắc Minh giao thần thông là trong chiến đấu rút ra lực lượng của đối thủ cho mình sử dụng, có thể cưỡng ép đem chiến cục kéo đến hai bên tề bình trình độ. Nhưng loại lực lượng này chẳng qua là tạm thời, theo trong chiến đấu ra tay ngay lập tức sẽ thi triển ra đi, liền xem như không có thi triển ra đi, chiến đấu sau khi kết thúc, cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Cái này giống như là mượn vậy, mượn là nhất định phải trả. Bắc Minh thần long thiên phú thần thông cũng là trong chiến đấu rút ra lực lượng của đối thủ cho mình sử dụng, nhưng khủng bố chính là, loại lực lượng này sẽ vĩnh cửu tăng lên Bắc Minh thần long lực lượng. Cái này giống như là cướp, hay là cái loại đó bá đạo nhất, nhất vô giải cướp, đoạt đi sau này liền trực tiếp biến thành bản thân, không cần lại trả lại đi ra ngoài. Nói cách khác, Bắc Minh thần long mỗi chiến đấu một lần, mỗi một lần phát động thiên phú thần thông, chỉ cần cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc còn sống, như vậy Bắc Minh thần long thực lực chỉ biết đạt được tăng lên. Giống như là Diệp Thiên có Bắc Minh thần long làm thú linh sau. Như vậy mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, Diệp Thiên tu vi chỉ biết tăng cao. Hơn nữa bây giờ Diệp Thiên tu vi, theo hấp thu luyện hóa Bắc Minh thần long đã là vượt qua kim tiên tột cùng, nhưng là lại còn không có chân chính đạt tới thái ất kim tiên tầng thứ. Nói chuẩn xác, nên tính là nửa bước thái ất. Đến tầng thứ này, liền xem như cái này long tộc ổ côn hư sơn mạch, Diệp Thiên cho là mình cũng có đầy đủ lực lượng từ trong trốn ra được. Giống như là tam đại thần long loại tồn tại này, đều là duy nhất. Nói cách khác. Thần long nhất định là có rất nhiều, nhưng là đạt tới trạng thái tột cùng, tương đương cùng thái ất kim tiên tột cùng tồn tại, sống vĩnh viễn chỉ có thể có một cái. Mà bây giờ tột cùng hư không cốt long cùng Bắc Minh thần long đều là bởi vì Diệp Thiên mới vừa vẫn lạc, một điểm này thời gian hoàn toàn không đủ để cho còn lại thần long trưởng thành đến tột cùng. Nói cách khác, bây giờ trong côn hư sơn mạch, nhiều nhất chỉ biết có một cái đạt tới tột cùng bảy màu thần long tồn tại. Trước Diệp Thiên nếu như một người một ngựa bại lộ ở côn hư sơn mạch trong, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, nhưng là bây giờ cũng không nhất định. Liền xem như bảy màu thần long tự mình đuổi giết, Diệp Thiên cũng cảm thấy bản thân có cơ hội chạy trốn. Chuẩn bị kỹ càng sau, Diệp Thiên đem thần trí của mình hướng chung quanh kéo dài tới, dò xét quanh mình tình huống. Trước Diệp Thiên không dám dùng thần thức dò xét, không dám động dùng tu vi, bị lạc ở long tộc trong mộ địa không ra được, giống như là thân ở trong núi không biết bộ mặt thật. Bây giờ làm khổng lồ thần thức giãn ra sau, Diệp Thiên một cái mới rộng mở trong sáng. Rời đi đường, đang ở phía trên, cái này long tộc mộ địa là bị vây quanh ở một chỗ trong núi lòng trào trong, chỉ cần bay lên trên, dĩ nhiên là có thể rời đi. Bất quá đang dò xét rõ ràng rời đi đường sau, Diệp Thiên cũng là đồng thời cảm giác được vô số lực lượng cường đại, cũng là đột nhiên bị bản thân sở kinh tình. Tại Côn Hư Sơn mạch bên trong thần long nhóm, cũng là đồng thời phát hiện Diệp Thiên. Liền xem như mới vừa ra đời chân chính long tộc, chỉ cần huyết mạch thuần túy, như vậy khởi điểm chính là hồng mông thần thú, thực lực chính là tương đương với thái ất kim tiên sơ kỳ. Diệp Thiên trong nháy mắt liền cảm giác được không thấp hơn hai chữ số lượng thần long, tam đại thần long loại hình toàn bộ đều có, thực lực từ thái ất kim tiên sơ kỳ đến hậu kỳ không đợi. Liền xem như Diệp Thiên bây giờ luyện hóa Bắc Minh thần long, tu vi đạt tới thái ất kim tiên sơ kỳ, khi thấy như vậy cục diện thời điểm, hay là cảm giác một trận dựng ngược tóc gáy, không chút nghĩ ngợi liền đem tốc độ bộc phát ra, điên cuồng hướng trên bầu trời bay đi. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên liền xông phá bao phủ ở long tộc mục đích bầu trời thật dày sương mù, thấy được chân chính bầu trời, cũng nhìn thấy chung quanh núi non trùng điệp. Nhưng cùng lúc đó, cũng còn có đông đảo cùng nhau đồng thời bay lên không thần long. Lại đang trong ổ đột nhiên xuất hiện một cái nhân tộc tu sĩ, điều này làm cho những thần long này nhóm cũng là kinh ngạc dị thường, rối rít hướng Diệp Thiên đánh tới. Diệp Thiên tả hữu kiểm tra, phân biệt rõ ràng phương hướng, liền hướng phía đông nam bay đi. Nhưng rất nhanh liền có mấy con thần long vọt tới, thực lực từ thái ất kim tiên hậu kỳ đến sơ kỳ không đợi, một bên phi hành, hùng mạnh công kích như cũ tại ủ, mong muốn ngăn trở Diệp Thiên, đem cái này xông vào bọn họ ổ tu sĩ nhân tộc tại chỗ giết chết. Trong đó xung ngựa lên trước chính là một con hư không cốt long, thân hình hóa thành hư vô, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền dựa vào gần Diệp Thiên, cái đuôi vung vẩy hướng Diệp Thiên quất đi qua. Diệp Thiên vội vàng kết ấn, một trận khủng bố lực hút từ Diệp Thiên trong cơ thể bạo phát ra, trong phút chốc đối diện con này thực lực đến thái ất kim tiên hậu kỳ hư không cốt long trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng rót vào Diệp Thiên trong cơ thể, để cho Diệp Thiên khí tức cũng là tùy theo tăng lên. Bắc Minh thần long bành một tiếng ở Diệp Thiên bên người hiện lên, đồng dạng là đuôi rồng vung vẩy, cùng con kia hư không cốt long đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong bộc phát ra, Diệp Thiên Bắc Minh thần long cùng con kia hư không cốt long đều là đồng thời về phía sau bay rớt ra ngoài, nhưng là Diệp Thiên phải xử tại hạ phong một ít. Diệp Thiên không dám ham chiến, hai tay kết ấn, khống chế Bắc Minh thần long tiếp tục trốn đi. Tiếp theo, nhiều hơn thần long đã là vây lại, rồi rít mong muốn ngăn trở. Diệp Thiên như sợ lâm vào trùng vây sau còn muốn trốn đi chỉ biết càng thêm khó khăn, cắn răng trông đỡ, lực lượng tuôn trào giữ ở Bắc Minh thần long thân thể quanh mình tạo thành một đạo thật dây phong ngự bình chướng, sau đó liều lĩnh phóng ra ngoài. Kéo dài tiếng vang lớn ở chân trời vang vọng, các loại quang mang kịch liệt lấp lóe. Diệp Thiên đứng ở Bắc Minh thần long trên đỉnh đầu điên cuồng vọt ra khỏi Côn Hư Sơn mạch phạm vi, đi tới kia phiến trên vùng quê. Khụ, Diệp Thiên che miệng thống khổ ho khan mấy tiếng, máu tươi từ ngón tay trong khe tràn ra ngoài. Cưỡng ép đem toàn bộ tấn công cùng ngăn trở xông phá, Diệp Thiên bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá bây giờ chí ít vẫn là thành công trốn thoát. Phía sau, những thứ kia thần long đã là dây dưa không thôi đuổi theo, nhưng ở Diệp Thiên xem ra, đã là không đáng để lo. Liền xem như những thần long này trong thực lực hùng mạnh nhất tương đương với thái ất kim tiên hậu kỳ tồn tại, mặc dù mạnh hơn Diệp Thiên một đường, nhưng là nếu như đơn thuần là chạy trốn vậy, mong muốn đuổi theo Diệp Thiên cũng rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, ở phía sau trong Côn Hư Sơn mạch, một đạo khí tức cường đại đột nhiên vừa tỉnh lại, một cái liền xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, Diệp Thiên liền thấy được một cái vạn trượng khổng lồ, toàn thân tản ra thất thải quang mang cự long vọt lên bầu trời. Mà con này bảy màu thần long thực lực là thái ất kim tiên tột cùng, khoảng cách lớn la, cũng chính là cách một con đường. Ở bây giờ tam đại thần long trong hư không cốt long vẫn lạc, Bắc Minh thần long bị Diệp Thiên luyện hóa thành thú linh dưới tình huống, bây giờ Côn Hư Sơn mạch trong, chỉ còn lại một con đạt tới thực lực này tầng thứ thần long. Diệp Thiên thực lực chẳng qua là nửa bước thái ất kim tiên, ở nơi này bảy màu thần long xem ra còn lại mấy cái bên kia còn nhỏ trạng thái thần long hoàn toàn đủ để đối phó. Nhưng là theo Diệp Thiên cưỡng ép xông phá ngăn trở, rời đi Côn Hư Sơn mạch phạm vi, con này bảy màu thần long cũng là rốt cuộc ngồi không yên. Cái này bảy màu thần long bay lên không trung, dương mắt hướng Diệp Thiên xem ra, hết sức miệng ầm ầm mở ra, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên đâm rách bầu trời, bắn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên vội vàng kết ấn, Bắc Minh thần long há mồm ra, quanh mình trong thiên địa vô số điểm sáng màu trắng tụ đến, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, phảng phất không gian nòng cốt. Bây giờ Diệp Thiên đã là biết được, quang cầu này chính là long tộc riêng có lực lượng, này thuật tên là thần long tim, gần như có phá hủy một giới lực lượng. Kia thần long tim lắc la lắc lư bay ra, cùng bảy màu thần long phun ra cột sáng đối hoành ở chung một chỗ, trong phút chốc không gì sánh kịp tia sáng chói mắt cuốn qua thiên địa. Thần long tim bộc phát ra, biến ảo thành vạn trượng khổng lồ, quang mang biển ngầm, che khuất bầu trời. Nhưng bảy màu thần long trong miệng cột sáng kéo dài tuôn trào, ầm ầm giữa, tia sáng kia biển ngầm từng bước một sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng biển ngầm sụp đổ tạo thành sóng xung kích hướng ra phía ngoài cuốn qua, đánh vào Diệp Thiên trên thân, Diệp Thiên bị Bắc Minh thần long thân hình ầm ầm bay ngược mà ra, một mực đi ra ngoài vạn trượng xa xôi, cuối cùng nặng nề đập vào đại địa trên. Ầm, bụi bặm ngập trời, đại địa run rẩy, vô số cái khe lan tràn ra. Bắc Minh thần long chật vật mạo xưng trong bụi mù lần nữa bay lên không trung, đỉnh đầu Diệp Thiên thân thể run rẩy, oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Cái này bảy màu thần long cường đại như vậy, Diệp Thiên bây giờ còn xa xa không phải này đối thủ. Diệp Thiên cắn răng, hai tay kết ấn, Bắc Minh thần long trên người ánh sáng lấp lóe, thẳng điều chuyển phương hướng, tiếp tục hướng về hướng đông nam hết tốc lực trốn đi. Mà bảy màu thần long thời là theo sát phía sau, đuổi theo. Mờ tối dưới bầu trời, hoàn toàn mờ mịt núi sông trùng điệp trên, có hai cái thân ảnh khổng lồ đang một trước một sau bay thật nhanh. Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn một cái phía sau khí thế hung hăng bảy màu thần long, thần tình nghiêm túc. Người sau cùng bản thân khoảng cách lại bị kéo gần lại một ít. Từ trong Côn Hư Sơn mạch trốn ra được sau, như vậy một chạy một đuổi đã là đi qua 3 ngày thời gian, Diệp Thiên cùng bảy màu thần long một trước một sau vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Diệp Thiên chẳng những không có hất ra cái này bảy màu thần long, lại ngược lại bị người sau càng đuổi càng gần. Mắt thấy khoảng cách đã rút ngắn đến trình độ nhất định, bảy màu thần long há hốc miệng ra, điểm sáng bảy màu điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một viên hoa lệ chói mắt thần long tim, sau đó hướng Diệp Thiên đập tới. Diệp Thiên vội vàng phát động Bắc Minh thần long thiên phú thần thông, từ bảy màu thần long trên thân rút ra tới đại lượng lực lượng, cũng là ngưng tụ thành một viên thần long tim, về phía sau bay đi. Hai cái nhỏ nhỏ quả cầu ánh sáng đụng thẳng vào nhau, trực tiếp nổ tung, trong phút chốc ánh sáng bùng nổ che giấu trong thiên địa cùng nhau, cả vùng đất đều đang run rẩy, toàn bộ bầu trời cũng mất đi sắc thái. Trong ánh sáng, Diệp Thiên miệng phun máu tươi, cùng Bắc Minh thần long chật vật bay ra, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thiên không dám đánh trả, không dám dừng lại, chỉ có thể là cắn răng kiên trì, tiếp tục hướng trước. Đang lúc này, phía trước chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo vặn vẹo trong suốt vách tường. Chỗ ngồi này vách tường hoàn toàn chính là một tòa lạch trời, thoạt nhìn là không gian bị cắt rời vặn vẹo sau tạo thành, cao có vô hạn, chiều rộng cũng là vô hạn, giống như là thế giới chân chính cuối vậy. Thấy được chỗ ngồi này vách tường thời điểm, Diệp Thiên nhất thời tinh thần vì đó rung một cái. Đây là đạo tổ năm đó lấy mạng sống ra đánh đổi sáng tạo mà ra. Đem nhân tộc cùng thú tộc tách ra biên giới. Rốt cục thì chạy trốn tới nơi này. Diệp Thiên tâm niệm vừa động giữa, Bắc Minh thần long hóa thành Liêu Quang Phi trở về trong cơ thể, sau đó cả người liều lĩnh hướng về kia đạo không gian biên giới bay đi. Chỉ cần vượt qua chỗ ngồi này vách tường, Diệp Thiên liền tiến vào người vực, liền an toàn. Chỗ ngồi này vách tường là đạo tổ lấy mạng sống ra đánh đổi tạo thành, đem hùng mạnh thú tộc ngăn cách bên ngoài, bảy màu thần long không qua được. Mà bảy màu thần long thấy cảnh này cũng là một cái sốt ruột lên. Nó không có thể khoan dung một cái nhân tộc tu sĩ tại Côn Hư Sơn mạch bên trong sông sáo một vòng, gần như vượt qua toàn bộ thú vực, vậy mà cuối cùng còn có thể sống được trở về. Bảy màu thần long nổi giận gầm lên một tiếng, này sinh mệnh lực lượng đột nhiên thiêu đốt, vô số quang mang từ này khổng lồ cơ bên trong bạo phát ra, cuốn qua thiên địa. Xa xa nhìn, cái này bảy màu thần long hoàn toàn giống như là biến thành một vòng to lớn thái dương, chẳng qua là mặt trời này hiện ra nhất điều long hình dáng, ánh sáng chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Bảy màu thần long thiên phú thần thông, quang minh, ánh sáng vẩy khắp toàn bộ thiên địa, đập vào Diệp Thiên trên thân. Trong phút chốc, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là từ trong ra ngoài cũng bốc cháy vậy, đau khổ kịch liệt thiếu chút nữa để cho Diệp Thiên trực tiếp ngất đi. Hủy diệt lực lượng tác dụng ở Diệp Thiên trên thân, để cho Diệp Thiên trực tiếp trở nên máu thịt bé bét. Bành, một tiếng, Diệp Thiên hai cánh tay trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, hai chân cũng ở đây tràn đầy khí tức hủy diệt quang mang dưới, hoàn toàn sụp đổ. Từng trận như nước thủy triều thống khổ đánh tới, Diệp Thiên cảm giác ý thức mơ hồ, thân thể của hắn cùng đại não đều đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng lúc này, cái kia đạo không gian thật lớn vách tường, rốt cuộc đi tới trước mắt. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi hướng vách tường đụng vào, giống như là nhảy vào mặt nước, không gian này vách tường hơi chấn động vặn vẹo, đem Diệp Thiên toàn bộ bóng dáng hoàn toàn bao dung ở trong đó. Bành, một tiếng vang thật lớn, bảy màu thần long thân thể khổng lồ kia nặng nề đụng vào vách tường này trên. Diệp Thiên mới vừa rồi đụng vào thời điểm, vách tường này giống như là ôn nhu mặt nước, nhưng lúc này bảy màu thần long đụng vào, không gian này vách tường cũng là một cái biến thành thế gian cứng rắn nhất nham thạch. Bảy màu thần long thân thể nặng nề bắn bay trở về, kịch liệt chấn động trong, thậm chí là để cho bảy màu thần long khóe miệng rịn ra máu tươi, bị thương thế. Giống, xem chỗ mồi này không thể vượt qua vách tường, bảy màu thần long phát ra nổi khùng tiếng hô, thật lâu ở trong thiên địa vang vọng. Vách tường không gian một trận vặn vẹo, một máu thịt be bét chật vật bóng dáng đột nhiên từ trong nhảy ra, siêu siêu vẹo vẹo phi hành trăm trượng khoảng cách sau, rốt cuộc thẳng té xuống đất. Mất đi hai cánh tay hai chân, Diệp Thiên thở hồng hộc, liều mạng điều động trong cơ thể lực lượng chữa trị thương thế. Chỉ cần đến kim tiên tầng thứ, thân thể bất tử bất diệt, giống như là thân thể bị phá hủy, nhưng chỉ cần có còn lại một hơi, liền còn có thể phục hồi như cũ. Cho nên lúc này Diệp Thiên đã là đem nhắc tới tâm hoàn toàn buông xuống, đem sự chú ý chuyên chú ở chữa thương trên. Bất quá sau đó, ở chữa thương lần nữa giải ra cánh tay quá trình bên trong, Diệp Thiên bắt đầu chú ý tới theo thương thế của mình từ từ khôi phục. Một loại chức hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng sinh ra, bị dung hợp vào trong cơ thể của mình. Mà lại lực lượng này dung hợp luyện hóa, để cho Diệp Thiên tu vi một lần nữa bắt đầu tăng lên. Diệp Thiên biết, đây là Bắc Minh Thần Long Thiên Phú Thần Thông tạo nên tác dụng. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, Bắc Minh Thần Long thực lực chỉ biết vĩnh cửu tăng lên, mà bây giờ Bắc Minh Thần Long thành Diệp Thiên Thú Linh, như vậy thì là Diệp Thiên thực lực sẽ có được tăng lên. Mà tăng lên phạm trù, sẽ cùng thực lực của đối thủ cùng bị thương trình độ thành tương ứng. Bảy màu thần long tự nhiên không thể bảo là không mạnh, mà Diệp Thiên lần này bị thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy dưới tình huống như vậy, làm Diệp Thiên thương thế khôi phục trên căn bản sấp xỉ, mất đi hai cánh tay cùng hai chân hoàn toàn dài ra thời điểm, Diệp Thiên thực lực cũng là một lần nữa lấy được một tăng lên. Mới vừa luyện hóa Bắc Minh thần long thời điểm, Diệp Thiên cũng đã là nửa bước thái ất, mà bây giờ, Diệp Thiên đã là chân chính tiến vào thái ất kim tiên tầng thứ. Bây giờ Diệp Thiên đã là thái ất kim tiên sơ kỳ. Thậm chí nửa bước đã là dậm ở trung kỳ ngưỡng cửa. Thực lực tu vi hoàn toàn khôi phục sau, Diệp Thiên đứng dậy bay lên, ở xác nhận bản thân vị trí sau, thẳng hướng lượng giới sơn bay đi. Năm đó bị hư không cốt long ăn một miếng hạ, trải qua ngàn khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, ở thú vực trong đi một vòng, thậm chí là tiến vào thú vực nòng cốt côn hư sơn mạch, bây giờ Diệp Thiên rốt cục thì bình yên vô sự trở lại, trong lòng vẫn còn có chút phấn chấn. Diệp Thiên vị trí vốn là ở vào tây bắc, hơn nữa bây giờ thành tựu thái ất, thực lực tăng vọt, lên đường tốc độ cũng là nhanh khủng bố, đại khái một lượng canh giờ sau, Diệp Thiên cũng đã là xa xa thấy được tòa kia xuất hiện lỗ hổng cực lớn ngọn núi, cùng với để ngang lỗ hổng bên trên nguy nga vách tường. Nhưng vấn đề là, Diệp Thiên còn chứng kiến mất trời khí tức cường đại, phong vân biến ảo giữa, rõ ràng là một trận chiến đấu kịch liệt đang lưỡng giới sơn kéo dài. Diệp Thiên lại là vừa đúng đụng vào linh thú lại một lần nữa tấn công lưỡng giới sơn. Thấy được tình huống như vậy, Diệp Thiên cũng là không chút do dự lần nữa đề cao tốc độ. Hóa thành trường hồng hướng chiến trường bay đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn sau, Tây Lũng Tiên Hoàng về phía sau té bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trước ngực trên khôi giáp. Tây Lũng Tiên Hoàng sắc mặt khó coi xem đối diện con kia bộ dáng cực kỳ cổ quái linh thú, sắc mặt khó coi. Nói con này linh thú cổ quái, là bởi vì con này linh thú xem ra chỉ có một phảng phất đầu mèo vậy đầu lâu, thân thể cùng tứ chi cũng không có thực thể, mà là từ một đoàn kịch liệt cuộn trào xanh sạch sương mù màu đen tạo thành. Trôi lơ lửng ở trên trời trong, xem ra giống như là một quỷ ảnh vậy. Trừ thân thể ra, con này linh thú cũng có một hơi có vẻ quỷ dị tên, hồn thú. Hồn thú, hồng mông thần thú, hồng mông bảng xếp hạng thứ 14, kế dưới tam đại thần long dưới. Con này hồn thú thực lực kỳ thực không hề mạnh, tương đương với thái ất kim tiên hậu kỳ, cùng Tây Lũng Tiên Hoàng ngang hàng. Nhưng là con này hồn thú cũng là có một loại cực kỳ quỷ dị năng lực, này công kích giống như là thân thể của nó vậy, không có thực thể, căn cứ vào thần hồn. Truyền thuyết hồn thú lực lượng bộc phát ra, đủ để cho toàn bộ thế giới cũng lâm vào ảo cảnh. Mà bây giờ Tây Lũng Tiên Hoàng, chính là bị cái này hồn thú thi triển ra ảo cảnh đối phó được không ngừng kêu khổ. Tây Lũng Tiên Hoàng thân thể hùng mạnh, sức chiến đấu khủng bố, nhưng duy chỉ có cái khuyết điểm chính là lực lượng thần hồn có chút chênh lệch, cái này hồn thú vừa đúng khắc chế hắn, trên căn bản ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền rơi vào hạ phong. Mấy ngày trước Thánh Quân Nương Nương xuất quan, đem Nam Lăng Tiên Hoàng cùng Bắc Mạch Tiên Hoàng toàn bộ cũng triệu hồi Tiên Đô Thành. Bây giờ lưỡng giới sơn, Tây Lũng Tiên Hoàng chính là người thực lực mạnh nhất tộc tu sĩ. Linh Uy Tiên Hoàng mặc dù cũng là thái ất kim tiên hậu kỳ, nhưng thực lực còn phải so Tây Lũng Tiên Hoàng sai một đường. Bây giờ là lưỡng giới sơn bên trên người thực lực cường đại nhất tộc tu sĩ, bây giờ đối mặt cái này hồn thú lâm vào tình thế xấu chỉ có thể khổ sở chống đỡ, Tây Lũng Tiên Hoàng cũng là một cái áp lực tăng lên gấp bội. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng hôm nay cuộc chiến đấu này, nhân tộc cục diện gặp nhau càng ngày càng hỏng bét. Tây Lũng Tiên Hoàng không thể không thừa nhận, những linh thú này thật sự là quá mức giàu hoạt, là ngày nào đó trước trong chiến đấu, phát hiện Nam Lăng Tiên Hoàng cùng Bắc Mạch Tiên Hoàng không ở, lần này lập tức liền phái ra đặc biệt khắc chế bản thân hồn thú tới tấn công Lưỡng Giới Sơn. Liền xem như đối mặt xếp hạng trước 10 mưa gió hỏa lôi tứ đại linh thú, Tây Lũng Tiên Hoàng Đô cảm thấy không có như vậy phẫn uất. Tây Lũng Tiên Hoàng lâm vào tình thế xấu, chỉ có thể ở hồn thú tấn công hạ khổ sở chống đỡ, mà hồn thú năng lực bản thân thì không phải là đơn nhất, có cực lớn phạm vi, mà hồn thú lực lượng chủ yếu kềm chế Tây Lũng Tiên Hoàng, hơi phân đi ra một chút tinh lực vùi đầu vào phía dưới trên chiến trường, là có thể cho nhân tộc các tu sĩ mang đến phiền toái không nhỏ. Chúng thần trên vách tường, tu sĩ nhân tộc chống cự càng ngày càng chật vật, thương vong tốc độ cũng là gia tăng thật lớn. Trên tường thành nơi nào đó, ở cùng một con huyền tiên thần thú đối oanh trong, Trác Anh Kiệt phòng ngự ầm ầm sụp đổ, cả người té bay ra ngoài, phun ra máu tươi, khí tức rối loạn. Ngoài ra một chỗ, Nghiêm Thiên Vũ cùng Khuất Chính Bình hai người kề vai chiến đấu, mặc dù tự thân không có cái gì lớn nguy hiểm, nhưng là lại trơ mắt nhìn chung quanh những người khác tộc ở linh thú tấn công dưới chết càng lúc càng nhanh, đồng bào càng ngày càng ít, trong lòng nhất thời có bi thương dâng lên. Đang lúc này, xa xa trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng ủng ủng tiếng vang lớn, hình như là sấm vang, nhưng cẩn thận phân biệt chỉ biết phát hiện đây là có một vật khổng lồ lấy tốc độ khủng khiếp phi hành, đụng không khí phát ra thanh âm. Mà cái đó vật khổng lồ là nhất điều long, một cái vạn trượng khổng lồ Bắc Minh thần long, thú tộc lần này lại vẫn phái tới một cái thần long tấn công. Nghiêm Thiên Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, trong mắt có kinh hãi. Bây giờ một con hồn thú cũng đã là để nhân tộc các tu sĩ chống cự cực kỳ chật vật, bây giờ lại tới một con thần long, đây mới thực là tuyết thượng gia xương. Nhân tộc không thể nào chống đỡ được, chẳng lẽ Lưỡng Giới Sơn hôm nay muốn nghênh đón một trận thảm bại, bết bát nhất thậm chí là toàn bộ Lưỡng Giới Sơn bị triệt để công phá phá hủy. Trong sân tất cả nhân tộc tu sĩ trong lòng nhất thời bắt đầu dâng lên một loại bi thương cảm giác. Cái này Bắc Minh thần long từ đàng xa ầm ầm bay tới, kia thuộc về thần long uy áp mạnh mẽ vô cùng tinh tế bày ra, để cho trong sân toàn bộ linh thú, tất cả nhân tộc tu sĩ thú linh đều là bị ảnh hưởng, run lẩy bẩy, sinh lòng sợ hãi. Mọi người trợn to mắt nhìn cái này Bắc Minh thần long từ trên bầu trời bay qua, thẳng vọt vào chiến trường, sau đó nặng nề đánh vào kia hồn thú trên thân. Tiếng nổ mạnh tựa như trời sập, hình tròn sóng xung kích cuốn qua thiên địa, hồn thú đột nhiên gặp phải trọng kích, trên mặt hiện ra dữ tợn vẻ thống khổ, trên thân thể sương mù màu đen kịch liệt cuộn trào run rẩy. Toàn thân ầm ầm bay ngược mà ra, cuối cùng trực tiếp nặng nề đập vào xa xa vùng quê trên, để cho đại địa đung đưa. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc tu sĩ cùng linh thú đều là sửng sốt, sợ hãi vẻ mặt bi thương đọng lại ở trên mặt, trợn mắt há mồm ngước nhìn bầu trời, trong lòng chẳng qua là cho là mình nhìn lầm rồi. Vì sao Bắc Minh thần long lại đột nhiên hướng hồn thú phát khởi tấn công? Trên bầu trời, bởi vì hồn thú bị đánh lui, Tây Lũng Tiên Hoàng lấy được cơ hội thở dốc, hắn cũng là tràn đầy khó có thể tin, chăm chú nhìn phía trước Bắc Minh thần long. Nhưng là thực lực của hắn hùng mạnh, ánh mắt cũng là vượt qua tầm thường, cái này nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là phát hiện một ít không đúng. Trước mắt con này Bắc Minh thần long so với chân chính linh thú tới, tựa hồ là loáng thoáng giữa nhiều hơn một chút xíu cảm giác hư ảo. Càng giống như là, bị tu sĩ nhân tộc sau khi luyện hóa thú linh, lúc này, kia Bắc Minh thần long đầu nhẹ nhàng quay đầu, hướng Tây Lũng Tiên Hoàng xem ra. Vì vậy Tây Lũng Tiên Hoàng liền thấy được ở nơi này Bắc Minh thần long trên đầu, đứng thanh niên áo trắng. Không chỉ là Tây Lũng Tiên Hoàng, theo Bắc Minh thần long quay đầu, trong sân tất cả nhân tộc tu sĩ đều là thấy được cái đó áo trắng bóng dáng. Kể từ ban đầu Bạch Long Tiên Tôn vẫn lạc cuộc chiến đấu kia sau này linh thú tấn công mặc dù vẫn một mực tới nay duy trì mấy ngày chỉ biết tấn công một lần tần số, nhưng là đã hoàn toàn không có trước đó quy mô. Mặc dù chiến đấu vẫn kịch liệt, nhưng tu sĩ nhân tộc thương vong tình huống đã không có trước tốc độ nhanh như vậy, nhân tộc bắt đầu có thể kiên trì chịu đựng. Dần dần, theo thời gian trôi đi, một năm qua đi, mọi người từ từ thói quen linh thú tấn công như vậy. Tại Lưỡng Giới Sơn bên trong đám người xem ra, năm đó Bạch Long Tiên Tôn kia trận chiến cuối cùng, chính là Lưỡng Giới Sơn cục diện bước ngoặt, Bạch Long Tiên Tôn chém giết linh thú giết thật sự là quá ác, trên 100 con Chu Tiên thần thú, 1 con Hồng Mông thần thú, còn có 2 con Hồng Mông thần thú cũng là bởi vì Bạch Long Tiên Tôn nguyên nhân trực tiếp mà vẫn lạc. Cho nên những năm gần đây, Bạch Long Tiên Tôn cái tên này, nghiễm nhiên đã là trở thành Lưỡng Giới Sơn bên trên, tất cả nhân tộc tu sĩ tâm tâm niệm niệm một cọc tiêu. Thậm chí có rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như lúc ấy Hải Giật Tiên Hoàng không có phạm cái đó sai lầm, Bạch Long Tiên Tôn còn sống, với chém giết linh thú tốc độ, cái này thời gian mấy chục năm đi qua, sợ rằng trong thú tộc Chu Tiên thần thú đều đã bị Bạch Long Tiên Tôn cấp giết sạch. Đáng tiếc, hắn bị hư không cốt long ăn một miếng hạ, đã là vẫn lạc, những thứ này tưởng tượng liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở trong ký ức mọi người. Bất quá mọi người cũng rõ ràng nhớ kỹ Bạch Long Tiên Tôn vẫn lạc một ngày kia, từ năm thứ hai bắt đầu, mỗi một năm ngày này. Mọi người cũng sẽ ở toàn bộ chúng thần trên vách tường đốt lên từng hàng cây đuốc, ở dưới màn đêm tạo thành một hàng lóng lánh màu đỏ tinh tinh, dùng để kỷ niệm Bạch Long Tiên Tôn. Cũng là bởi vì lưỡng giới sơn tình huống bắt đầu gần như ổn định, thương vong số lượng không có lấy trước như vậy tàn khốc. Mặc dù mấy chục năm qua chết đi tu sĩ không ít, nhưng là còn sống, lúc này vẫn còn ở chúng thần trên vách tường. Hơn nữa đích thân trải qua năm đó Bạch Long Tiên Tôn kia trận chiến cuối cùng người có thật nhiều. Lúc này, những người này đều là duy trì cùng cái động tác, nhìn chòng chọc vào đứng ở Bắc Minh Thần Long trên đỉnh đầu, mặt mỉm cười cái đó áo trắng bóng dáng, khiếp sợ tột cùng. Bạch Long Tiên Tôn, toàn bộ chiến trường an tĩnh chỉ chốc lát sau, mới có người không nhịn được hô lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người là ở lẫn nhau xác định, kích động nghị luận, xác nhận bản thân cũng không có nhìn lầm, kia thật sự là Bạch Long Tiên Tôn. Diệp Thiên, Tây Lũng Tiên Hoàng trên mặt kinh ngạc trình độ hoàn toàn không cần những người khác thiếu, ngươi không phải là bị hư không cốt long nuốt vào, ngươi lại vẫn sống. Ngươi thú linh không phải Bắc Minh Giao, cái này Bắc Minh Thần Long lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này nói rất dài dòng, Tây Lũng Tiên Hoàng, trước giải quyết trước mắt chiến đấu như thế nào? Diệp Thiên mỉm cười nói, tốt, Tây Lũng Tiên Hoàng lần này cũng là phản ứng kịp, lúc này còn ở vào linh thú tấn công nguy cơ cục diện chi. Đưa ánh mắt về phía xa xa, kia bị Diệp Thiên mới vừa rồi nhất cử đánh bay hồn thú, một chốc lát này cũng đã lần nữa bay lên bầu trời, đồng dạng cũng là phẫn nộ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Hồn thú cùng cái khác linh thú kỳ thực cũng phi thường khiếp sợ, Tổ Long là cả thú tộc không thể tranh cãi vương giả, ở Tổ Long không rõ sống chết dưới tình huống, Tổ Long ba cái trực hệ huyết mạch, ba con thần long, ở trong thú tộc chính là có vô cùng tôn sùng địa vị. Coi như với nhân tộc trong quốc gia, nguyên lai quân vương tung tích không chừng, như vậy nắm giữ đất nước, một cách tự nhiên chính là vương tử. Làm ba con thần long trong đầu tiên, Bắc Minh Thần Long ý nghĩa vậy thì càng thêm to lớn. Bây giờ Bắc Minh Thần Long lại bị luyện hóa thành thú linh, làm thú tộc, thậm chí là vô cùng khó có thể tiếp nhận. Mà đối với bây giờ hồn thú mà nói, trừ trong lòng chấn động, bây giờ cục diện trước mắt theo Diệp Thiên xuất hiện, đối với bọn nó linh thú mà nói, cũng là chuyển tiếp đột ngột. Hồn thú trong lòng, đã là xuất hiện thôi ý, nhưng lúc này, Tây Lũng Tiên Hoàng đã là xách theo Tần Hoàng kiếm vọt tới. Hồn thú há to miệng, rú lên một tiếng gào thảm thiết thê lương. Một luồng chấn động vô hình lập tức bao phủ lấy Tây Lũng Tiên Hoàng. Tây Lũng Tiên Hoàng nhất thời bị ảnh hưởng, động tác chậm lại thấy rõ bằng mắt thường, nhát kiếm Tần Hoàng chém ra vậy mà lại lệch đi. Trong mắt hồn thú, việc bản thân vừa rồi bị Diệp Thiên đánh lui hoàn toàn là do Diệp Thiên tấn công bất ngờ, khiến nó không kịp chuẩn bị. Sau khi quan sát kỹ hơn, hồn thú phát hiện tu vi của Diệp Thiên chẳng qua chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ, không đáng để lo ngại. Lúc này, trọng điểm của nó cần phải đặt lên người Tây Lũng Tiên Hoàng, chỉ phân ra một phần tinh lực để tạo ảo cảnh đối với Diệp Thiên. Nhưng thần hồn lực của Diệp Thiên hiện giờ đã trải qua ma luyện, hùng mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng. Ngay cả Bắc Minh Thần Long tột cùng ở phương diện thần hồn cũng bị Diệp Thiên hoàn toàn nghiền ép, huống chi hồn thú lúc này chỉ phân ra một phần sức mạnh để tạo ảo cảnh. Diệp Thiên dễ dàng thoát khỏi ảo cảnh mà hồn thú giáng lên người mình. Hắn nhìn hồn thú đối diện, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Muốn đánh thức Tần Chân đang say ngủ, cần phải có thiên tài địa bảo đặc biệt về phương diện thần hồn, giống như lần đầu dùng não của Tam Nhãn Linh Hồ để Tần Chân hồi phục vậy. Mà hồn thú trước mắt lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là linh thú có thần hồn lực mạnh nhất trong cả vạn thú biên giới. Chỉ cần chém giết con hồn thú này, lấy được sức mạnh của nó, là có thể đánh thức Tần Chân đang say ngủ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp Thiên hai tay kết ấn, Bắc Minh Thần Long há miệng rồng, sau khi dung hợp với thần thông phong linh, một cơn bão táp màu đen ầm ầm bay ra. Dưới sự gia trì của huyết mạch long tộc từ Bắc Minh Thần Long, uy lực của thần thông phong linh lĩnh ngộ được từ Tổ Long Cương Phong đã vượt xa lúc trước. Cơn bão táp màu đen ầm ầm cuốn tới, hồn thú chỉ cảm thấy một mối nguy hiểm cực lớn đột nhiên bao phủ lấy mình. Hồn thú hoàn toàn không kịp để ý tại sao Diệp Thiên có thể thoát khỏi ảo cảnh của nó nhanh như vậy. Từ cơn lốc khủng bố đang dập trời ngập đất kéo đến phía trước, nó cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Có nguy hiểm đến tính mạng. Trong phút chốc, hồn thú dùng hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, sương mù màu đen quanh thân kịch liệt cuộn trào, bao bọc nó một cách kín kẽ. Đúng lúc này, cơn bão táp màu đen cuối cùng cũng ập tới. Trong nháy mắt, lớp sương mù đen bao bọc quanh hồn thú bị thổi tan một cách điên cuồng, hồn thú cũng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ở phía bên kia, hồn thú đang toàn lực chống cự cơn bão táp màu đen, Tây Lũng Tiên Hoàng tự nhiên được giải thoát. Hắn thấy cảnh này, không kịp kinh ngạc vì sao đòn tấn công của Diệp Thiên lại mạnh mẽ đến vậy, liền nắm chặt thời cơ, quang minh lực lượng trên thanh Tần Hoàng kiếm trong tay ầm ầm bùng nổ, một luồng kiếm khí như cầu vồng vút đi, trực tiếp xuyên thủng hồn thú. Cộng thêm cơn bão táp màu đen vẫn tiếp tục tấn công, tiếng kêu thảm thiết của hồn thú đột ngột tắt lịm. Sinh cơ của hồn thú trong nháy mắt tan biến gần như không còn, cả người nó thẳng tắp rơi từ trên không trung xuống. Dưới sự liên thủ của Diệp Thiên và Tây Lũng Tiên Hoàng, con hồn thú này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị tiêu diệt tại chỗ. Diệp Thiên vội vàng xông lên phía trước, phất tay kéo thi thể hồn thú qua. Tây Lũng Tiên Hoàng, thi thể của con hồn thú này có chút tác dụng với ta, ngài không phiền chứ? Diệp Thiên hỏi, có thể chém giết hồn thú là công lao của ngươi, thi thể này dĩ nhiên thuộc về ngươi, không cần hỏi ta. Tây Lũng Tiên Hoàng lúc này còn quá nhiều chuyện muốn biết về Diệp Thiên, đâu còn hơi sức đâu mà quan tâm đến thi thể hồn thú, bèn thuận miệng đáp. Diệp Thiên gật đầu, sau khi đặt mấy tầng phong ấn lên thi thể hồn thú thì thu vào trong nhẫn chữ vật. Chém giết hồn thú xong, dù trong đám linh thú vẫn còn mấy con hồng mông thần thú, nhưng chúng đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, hoảng hốt tháo chạy tứ tán. Bảy linh thú tấn công lưỡng giới sơn bắt đầu rút lui như thủy triều. Còn các tu sĩ nhân tộc thì với sĩ khí đang dâng cao vì Bạch Long Tiên Tôn còn sống trở về, đã nhân cơ hội này đuổi giết một trận linh thú, sau đó cả trận chiến mới xem như hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo là những việc như dọn dẹp chiến trường. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên cũng lần lượt gặp lại những cố nhân còn sống mà hắn từng quen biết, như Nghiêm Thiên Vũ, Khuất Chính Bình và Trác Anh Kiệt, cùng nhau hàn huyên vài câu. Tuy nhiên, lại có một chuyện ngoài lề xảy ra. Sau trận chiến đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là do sai lầm của Hải Giật Tiên Hoàng, mới dẫn đến việc Diệp Thiên bị hư không cốt long nuốt chừng. Ban đầu, Hải Giật Tiên Hoàng cứ một mực nhấn mạnh rằng bản thân chỉ là vô ý, điều này xem như một lời giải thích hợp lý. Nhưng ngay sau đó, Trác Anh Kiệt đã xuất hiện. Vì vậy, chuyện năm đó ở Thái Bình Châu Thành bị Hải Giật Tiên Hoàng cưỡng ép đè xuống lại một lần nữa bùng nổ. Hải Giật Tiên Hoàng vốn còn muốn dập tắt lần nữa, nhưng vì chuyện của Diệp Thiên vừa rồi, mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn không nể mặt hắn nữa. Nhưng điều kỳ lạ là phía Tiên Tần Hoàng Triều lại không hề để tâm đến chuyện ở Thái Bình Châu, cho nên Hải Giật Tiên Hoàng ngược lại vẫn bình an vô sự, không có tổn thất gì thực chất. Chẳng qua mấy chục năm gần đây, Hải Giật Tiên Hoàng làm việc đều vô cùng kín đáo. Mà bây giờ Diệp Thiên sống sót trở về, sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người tự nhiên đều nhớ tới Hải Giật Tiên Hoàng, nhưng lúc này mới phát hiện, Hải Giật Tiên Hoàng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất, rời khỏi lưỡng giới sơn. Trên tường thành của chúng thần chi tường, Diệp Thiên và Tây Lũng Tiên Hoàng hai người tay vịn lan can đứng đó. Ngoài ra, còn có các cường giả khác bao gồm Đan Dương Tiên Hoàng, Linh Uy Tiên Hoàng cũng đều có mặt. Đại khái sự việc là như vậy, Diệp Thiên nói, mấy người đều cảm thán lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Thiên kể rất sơ lược, trong đó đã lược bỏ đi những thứ cực kỳ quan trọng không tiện nói, nhưng dù vậy, vẫn khiến cho mấy vị tiên hoàng này vô cùng cảm khái. Không thể không nói vận khí của Diệp Thiên quả thực rất tốt, khiến người ta vô cùng hâm mộ. Nhưng trong lòng họ cũng rất rõ ràng, đằng sau mỗi lần may mắn, đều có thực lực của chính Diệp Thiên chống đỡ. Đổi lại là bản thân họ, trong bất kỳ một mắt xích nào, họ cũng tự hỏi nếu mình đối mặt, đó chắc chắn là một con đường chết. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Tây Lũng Tiên Hoàng trong lòng vẫn nhớ rõ khí tức thuộc về Tần Chân mà mình cảm nhận được trên người Diệp Thiên lúc trước. Hắn vốn định hỏi sau trận chiến đó, nhưng sau đó dĩ nhiên là không có cơ hội. Mà bây giờ Diệp Thiên đã thành công sống sót trở về, ý nghĩ đó trong lòng Tây Lũng Tiên Hoàng tự nhiên lại trỗi dậy. Tây Lũng Tiên Hoàng chủ động đề nghị mượn một bước nói chuyện. Đợi đến khi các vị tiên hoàng khác hoàn toàn rời đi, Tây Lũng Tiên Hoàng mới phong tỏa không gian xung quanh, rồi nêu ra vấn đề của mình. Bây giờ Tần Chân vẫn còn đang say ngủ. Mặc dù Diệp Thiên cảm thấy Tây Lũng Tiên Hoàng có thể tin tưởng, nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn không nói thật, chỉ tùy tiện nói qua loa cho xong chuyện. Tây Lũng Tiên Hoàng tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào khác. Sau khi tách khỏi Tây Lũng Tiên Hoàng, Diệp Thiên trở về phòng. Một là vì căn phòng này không chứa nổi thi thể hồn thú, một nguyên nhân khác là để cho an toàn, Diệp Thiên trực tiếp mở ra một không gian độc lập trong phòng, rồi phong cấm lối vào. Trong không gian này, Diệp Thiên lấy ra thi thể của hồn thú. Sau đó, hắn làm giống như lần trước luyện hóa não của Tam Nhãn Linh Hồ, chỉ có điều lần này Diệp Thiên cần luyện hóa toàn bộ thi thể của hồn thú. Nhưng thực lực của Diệp Thiên đã không còn như xưa, hơn nữa thần hồn lực hùng mạnh cũng giúp Diệp Thiên có thể khống chế ngọn lửa đến mức hoàn mỹ. Lần luyện hóa này tốn mất 7 ngày ròng rã, Diệp Thiên đã luyện con hồn thú này thành một khối cầu sáng to bằng đầu người. Trong khối cầu sáng này, tràn đầy sức mạnh linh hồn hùng hậu đáng sợ. Sau đó, Diệp Thiên gỡ chiếc nhẫn mà Tần Chân đang say ngủ bên trong xuống, ném vào trong khối cầu sáng. Khi chiếc nhẫn tiến vào khối cầu sáng, Diệp Thiên liền bắt đầu cảm nhận được sức mạnh linh hồn tràn vào trong chiếc nhẫn đó, và liên tục không ngừng rót vào. Diệp Thiên nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Một ngày trôi qua, toàn bộ khối cầu sáng đều biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn kia lơ lửng giữa không trung. Lại qua thêm 3 ngày, Diệp Thiên đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy chiếc nhẫn kia đột nhiên bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, một luồng khí tức hùng mạnh mà tăng thương đột nhiên từ bên trong truyền ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Chính là Tần Chân, cùng với sự xuất hiện của Tần Chân, một luồng chấn động vô hình quỷ dị cũng đột nhiên truyền ra. Luồng chấn động này rõ ràng đã đạt đến cấp bậc đại la, vượt qua cực hạn của Diệp Thiên. Không gian mà Diệp Thiên dựng nên cũng không thể ngăn cản được luồng chấn động này, nó tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. Tiên đô thành, thiên không thành. Trong Thái Cực Cung, Mục Tục đang ở sau màn sáng, phía trước trong đại sảnh, Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng đứng ở hai bên trái phải. Đúng lúc này, Mục Tục đột nhiên nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Đại La chấn động, là chấn động của Đại La Kim Tiên ư? Mục Tục lạnh lùng nói. Hắn xuất hiện rồi, Nam Lăng Tiên Hoàng cau mày nói. Không, vẫn chưa thể xác định, Mục Tục nói, chỉ là có một luồng linh hồn ba động cấp bậc Đại La truyền ra, loại ba động này chỉ có những tồn tại cùng cấp Đại La mới có thể cảm nhận được. Linh hồn lực vốn tương đối phiêu hốt, quả thật không thể thông qua chuyện này mà xác định là hắn, Nam Lăng Tiên Hoàng trầm ngâm nói. Nhưng khả năng là hắn cũng rất lớn, phải nghĩ cách dò xét cho rõ. Ta cảm nhận được luồng ba động này ở Lưỡng Giới Sơn, hai người các ngươi lập tức đến Lưỡng Giới Sơn, đem tất cả những kẻ có linh hồn lực kỳ lạ bắt về đây cho ta. Mục Thục trầm giọng ra lệnh. Vâng, người vậy mà thật sự thành công. Tần Chân chăm chú đánh giá Diệp Thiên, không nhịn được thở dài nói, Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, Bắc Minh Thần Long Thú Linh, Diệp Thiên, người thật sự quá lợi hại. Phiền ngươi lúc đó tương trợ, không thì ta cũng không có cách nào làm được đến bước này, Diệp Thiên nói. Không, vẫn là do chính ngươi nỗ lực. Nói thật, ngay cả ta cũng phải thừa nhận những gì ngươi làm được, ta nhất định không làm được. Tần Chân vừa cười vừa nói, thần hồn lực của ngươi cho ta cảm giác cực kỳ khủng bố, thần hồn của ngươi bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi chứ? Diệp Thiên hỏi, phải, đây chính là thần hồn cấp bậc Đại La chân chính. Tần Chân nói, ban đầu ngươi đã nói điều kiện để ngươi sống lại là ta đạt tới cấp bậc Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa có Long tộc Hồng Mông thần thú, bây giờ ta đều đã đạt được. Diệp Thiên nói, tạm thời đừng vội, linh hồn của ta đã hoàn toàn khôi phục, vị cách Đại La quy vị, luồng chấn động vừa rồi truyền ra, kẻ cùng cấp Đại La như Mục Thục chắc chắn có thể cảm nhận được, nàng bây giờ có lẽ đã đoán được sự tồn tại của ta. Tần Chân có chút nghiêm túc nói, tiếp theo, chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt trực diện với Mục Thục, chuyện sống lại của ta tạm thời không cần vội. Cuối cùng cũng đến bước này rồi sao, Diệp Thiên cũng có chút cảm thán. Nhưng với năng lực hiện tại của chúng ta, vẫn chưa thể đối đầu với Mục Thục, phải nghĩ cách tránh né mũi nhọn. Tần Chân nói, Mục Thục có thể cảm nhận được vị trí truyền ra luồng ba động này, chúng ta rời khỏi Lưỡng Giới Sơn trước. Được, Diệp Thiên gật đầu, Tần Chân một lần nữa bay trở về chiếc nhẫn, Diệp Thiên đeo chiếc nhẫn lên tay, rời khỏi không gian độc lập này. Tiếp theo, Diệp Thiên rời khỏi phòng, tình huống khẩn cấp, hắn cũng không để ý đến việc đi từ biệt Tây Lũng Tiên Hoàng và mọi người, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng vừa mới bay lên không trung, Diệp Thiên liền thấy có hai bóng người từ quảng trường phía sau chúng thần chi tường xa xa đang bay về phía này. Là Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng. Cùng lúc đó, hai người này cũng đã thấy Diệp Thiên. Chiến quả ở Lưỡng Giới Sơn, cùng với tin tức Bạch Long Tiên tôn sống lại trở về đã sớm truyền khắp toàn bộ nhân vực. Cả những trải nghiệm truyền kỳ khi xông pha trong Côn Hư Sơn Mạch cũng khiến cho tất cả tu sĩ nhân tộc đều say sưa bàn tán. Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng đã sớm biết chuyện này, tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng hai người lúc này vốn đang mang theo mệnh lệnh của Mục Thục, khi họ thấy Diệp Thiên, cảm nhận được thực lực của hắn, cũng lập tức biến sắc. Rõ ràng là thực lực Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, nhưng lại có thần hồn lực mạnh đến mức khiến cả hai đều không thể nhìn thấu, đây chẳng phải là vừa khớp với điều kiện mà Mục Thục đã nói sao? Giờ khắc này, trong lòng hai người đồng thời dâng lên cùng một ý nghĩ, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Diệp Thiên cũng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch Long Tiên Tôn đây là chuẩn bị đi đâu vậy? Nam Lăng Tiên Hoàng trầm giọng hỏi, mặc dù thực lực của Diệp Thiên bây giờ đã là Tiên Hoàng chân chính, nhưng vẫn chưa được Tiên Tần chính thức sắc phong, Nam Lăng Tiên Hoàng xưng hô như vậy cũng không có vấn đề gì. Có một số việc, tạm thời rời đi một lát thôi, cảm giác kỳ quái trong lòng Diệp Thiên ngày càng mãnh liệt, nhưng vẻ mặt không đổi, bình tĩnh nói. Khoan đã, bên này có chút việc cần đến ngươi, Nam Lăng Tiên Hoàng nói. Chuyện của ta có chút quan trọng, hay là hai vị Tiên Hoàng chờ một lát, ta đi một chút sẽ quay lại ngay, Diệp Thiên nói. Nếu là chuyện dễ giải quyết, hai chúng ta có thể cùng Bạch Long Tiên Tôn đi cùng, Nam Lăng Tiên Hoàng nói. Chuyện của hai vị cũng quan trọng như vậy sao? Diệp Thiên nhướng mày, rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ ngươi đã trở thành Thái Ất Kim Tiên, tự nhiên có thể được phong hiệu Tiên Hoàng. Mà việc trọng đại như phong Tiên Hoàng, thông thường cần Thánh Quân Nương Nương tự mình sắc phong, cho nên ngươi cần phải đến Tiên Đô Thành một chuyến. Nam Lăng Tiên Hoàng nghiêm túc nói, không ổn rồi, không thể đi Tiên Đô Thành, nếu gặp mặt trực tiếp Mục Thục, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giọng nói âm trầm của Tần Chân vang lên bên tai Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Sao thế, đây chính là Thánh Quân Nương Nương mời, ngươi chẳng lẽ còn có chuyện gì lớn hơn cả Thánh Quân Nương Nương sao? Bắc Mạch Tiên Hoàng nói, Diệp Thiên vẫn không nói gì, điên cuồng suy nghĩ đối sách trong lòng. Bắt lấy hắn, mà khi thấy phản ứng của Diệp Thiên, Nào Lăng Tiên Hoàng vậy mà lại sững người một chút, rồi trực tiếp trầm giọng ra lệnh. Trong nháy mắt, hai người này liền bộc phát tu vi, một trái một phải xông về phía Diệp Thiên. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng ý thức được đã bại lộ. Thấy vậy, hắn lập tức bùng nổ tu vi, Bắc Minh Thần Long gầm lên một tiếng xuất hiện, đẩy văng Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng ra ngoài. Quả nhiên có vấn đề, Nam Lăng Tiên Hoàng trầm giọng gầm lên một tiếng, tâm niệm vừa động, Thất Thải Thần Long ầm ầm xuất hiện. Phía bên kia, Bắc Mạch Tiên Hoàng cũng triệu hồi ra Thất Thải Thần Long thú linh. Sắc mặt Diệp Thiên hoàn toàn khó coi, Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, bản thân hắn còn chưa phải là đối thủ. Việc đã đến nước này, để ta tới đi, dù sao đi nữa, trốn thoát khỏi đây trước mới là mấu chốt. Tần Chân trầm giọng nói, Diệp Thiên gật đầu, mặc cho linh hồn lực của Tần Chân bao bọc lấy bản thân, khống chế thân thể của mình. Thật sự là ngươi, Nam Lăng Tiên Hoàng lộ ra vẻ mặt phức tạp, Vũ Thiên Đế, ngươi vậy mà thật sự có thể thoát ra khỏi cương phong cấm giới. Nam Lăng, Bắc Mạch, đã lâu không gặp, giọng nói của Tần Chân chậm rãi vang lên, cũng có chút phức tạp. Năm đó khi Mục Thục phản bội hắn, chính là hai người này đã ra sức rất nhiều. Đang lúc nói chuyện, từ phía chúng thần chi tường, mấy luồng khí tức cường đại bay ra, dẫn đầu chính là Tây Lũng Tiên Hoàng và Đan Dương Tiên Hoàng. Sư tôn, thật sự là ngài, trên mặt Tây Lũng Tiên Hoàng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, năm đó ngài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tây Lũng, ngươi bây giờ rất tốt, Tần Chân mỉm cười nói. Ngoài Tây Lũng Tiên Hoàng, mấy vị tiên hoàng còn lại cũng có vẻ mặt khác nhau, nhưng phần lớn đều là cảm thán và kinh ngạc, chỉ có Đan Dương Tiên Hoàng là hốc mắt ửng đỏ. Tần Chân nhìn thấy Đan Dương Tiên Hoàng, ngay sau đó theo bản năng né tránh ánh mắt chăm chú của nàng. Xem ra, Đan Dương Tiên Hoàng năm xưa đối với ngươi cũng có chút tình cảm khác biệt a, Diệp Thiên thấy cảnh này, nói. Năm đó trong mắt ta chỉ có Mục Thục, đã cự tuyệt Đan Dương. Không ngờ, Mục Thục lại quay lưng phản bội ta, còn Đan Dương qua nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi. Tần Chân thở dài nói, Bạch Long Tiên Tôn này đã dùng tà thuật gì, vậy mà huyễn hóa ra khí tức của Vũ Thiên Đế năm xưa. Đây là phản bội tiên tần, Thánh Quân Nương Nương đã nhận ra lệnh bắt Bạch Long Tiên Tôn lại. Các vị đều là cường giả tiên hoàng của tiên tần, cùng nhau động thủ đi. Nam Lăng Tiên Hoàng lớn tiếng nói, là thật hay giả, tin rằng mọi người tự nhiên có thể thấy được, Tần Chân chậm rãi nói. Đám người trong sân nhất thời tỏ ra do dự, có chút không biết làm sao. Chỉ có Tây Lũng Tiên Hoàng và Đan Dương Tiên Hoàng là sắc mặt không đổi. Đây là mệnh lệnh của Thánh Quân Nương Nương. Nói rồi, Nam Lăng Tiên Hoàng xông lên trước, điều khiển Thất Thải Thần Long ầm ầm đánh về phía Diệp Thiên. Bây giờ đã hoàn toàn bại lộ, Tần Chân biết nếu lãng phí thời gian chiến đấu, kéo dài đến khi Mục Thục tự mình đến thì sẽ xong đời, cho nên hoàn toàn không dám ham chiến, điều khiển sức mạnh của Diệp Thiên, trốn ra bên ngoài. Giống như Nam Lăng Tiên Hoàng, Bắc Mạch Tiên Hoàng cũng theo đó cùng xông tới. Hai vị cường giả Thái Ất đỉnh phong này thực lực cường đại, Tần Chân cũng chỉ có thể vội vàng điều động lực lượng chống đỡ. Thấy Nam Lăng Tiên Hoàng và Bắc Mạch Tiên Hoàng ra tay, những tiên hoàng còn đang do dự kia cũng không chần chừ nữa, liền tiến lên gia nhập vòng vây tấn công Diệp Thiên. Chỉ có Tây Lũng và Đan Dương hai người không hề động. Từ lần đầu tiên gặp Diệp Thiên năm đó, ta đã cảm nhận được khí tức của Sư Tôn, hơn nữa dựa vào cảm giác của ta đối với Sư Tôn, ta thấy đây không phải là thứ có thể bắt chước hay giả mạo được. Ta tin đây chính là Sư Tôn. Nam Lăng và Bắc Mạch hai vị tiên hoàng đang nói dối. Tây Lũng Tiên Hoàng nhìn sang Đan Dương Tiên Hoàng bên cạnh nói. Ngươi là đệ tử thân truyền của ngài ấy, ta tin ngươi. Đan Dương Tiên Hoàng nói. Vậy thì, quyết định vậy đi. Tây Lũng Tiên Hoàng vừa nói, liền trực tiếp ngưng tụ ra Tần Hoàng Kiếm, một kiếm chém về phía Nam Lăng Tiên Hoàng. Cùng lúc đó, Đan Dương Tiên Hoàng cũng gia nhập chiến cuộc, nhưng là để trợ giúp Diệp Thiên, đối kháng với các tiên hoàng khác. Hai người các ngươi điên rồi sao? Nam Lăng Tiên Hoàng thấy vậy gầm lên giận dữ. Sư Tôn, đi mau. Tây Lũng Tiên Hoàng không nói một lời, ngay sau đó lại xông về phía Bắc Mạch Tiên Hoàng. Tần Chân thấy vậy cũng không do dự, Bắc Minh Thần Long gầm lên một tiếng, thẳng hướng lỗ hổng mà Tây Lũng Tiên Hoàng và Đan Dương Tiên Hoàng đã mở ra mà xông ra ngoài. Tây Lũng và Đan Dương hai người cũng theo sát phía sau. Dưới sự toàn lực chiến đấu của ba người, cuối cùng họ cũng thành công phá vỡ sự ngăn cản của mấy vị tiên hoàng khác, thành công chạy thoát, rời xa lưỡng giới sơn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.